Chương 661 cảnh giới đạo cảnh thập thất biến liệt đạo phân thần chính là biến đặt móng, chuẩn bị xông vào thập bát biến đại đạo kim đan. Ba nguyên thần với nguồn tích góp khổng lồ, sau đó kết hợp với cương khí được mình tinh luyện, cuối cùng hóa thành một viên kim đan. Nói tổng thể, kim đan là nguyên thần và cương khí kết hợp. Xét từ sức chiến đấu, kim đan có thể nén tiên thiên cương khí và ngưng luyện, chất lượng tăng lên gấp mấy lần, thậm chí 10 lần. So với bây giờ, tiên thiên cương khí của cổ trần gia chỉ có thể chứa trong khí hải và rất nhiều khiếu huyệt, còn có sâu trong kinh mạch trên người. Nhưng sau khi tu luyện thành kim đan, hắn có thể nén tiên thiên cương khí của bản thân thành rất nhiều bùa chú kết hợp lại sẽ hóa thành kim đan. Kim đan này chính là một thể năng lượng người không tu thành kim đan, trên phẩm chất hay số lượng tiên thiên cương khí, đều kém xa người mới tu luyện thành kim đan. Đương nhiên, tu luyện kim đan cực kỳ nguy hiểm, có vài người không chú ý sẽ bị nổ mạnh, hình thần câu diện. Điều này lại chẳng khác nào người bình thường chế tạo ra thuốc nổ, rất nhiều người xương cốt cũng không còn. Hơn nữa kim đan ngưng kết còn nguy hiểm hơn thuốc nổ gấp trăm gấp vạn lần. Cho dù lấy tư chất của cổ trần xa bây giờ, muốn tu thành kim đan cũng cực kỳ phiền phức, không thể lập tức ngưng kết ra được. Ở dưới tác dụng của ba đại nguyên thần, tiên thiên cương khí trong cơ thể hắn ngưng kết thành từng phù văn. Phù văn này ngưng kết trong khiếu huyệt đàn trung trên ngực mình. Toàn thân của con người có ba vị trí quan trọng nhất. Đầu tiên chính là thức hải ở đâu. Thứ hai chính là đan điên khí hải ở sâu trong bụng dưới. Thứ ba chính là khiếu huyệt đàn trung ở ngực. Mọi người hay gọi là trung đan điên, là chỗ nối liên thượng thần hạ khí. Ngưng kết kim đan chính là nguyên thần ở đầu hạ xuống. Cương khí trong khí hải bay lên, quấn lấy nhau ở trong đàn trung, sinh sôi không ngừng. Sau khi kim đan ngưng kết ở đây, cả người sẽ sinh ra biến hóa về chất, trong u minh, đoạt mạng với trời để thu được nghìn năm thọ nguyên. Sau đó chính là đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý. Bởi vì sau khi luyện thành kim đan, thân thể vẫn còn tương đối yếu đuối, cho nên thập cửu biến chính là lợi dụng kim đan rèn luyện thân thể, rèn luyện lực lượng thân thể đạt đến cực hạn. Cực hạn chính là có thể lớn có thể nhỏ, lớn như người khổng lồ cao trăm nghìn trượng, nhỏ như hạt bụi. Lúc này, thân thể lại đến đạt cực hạn. Máu dồi dào, đã không phải là thủ đoạn của loài người nữa. Vào giờ phút này, thân thể đạt đến cực hạn, nguyên thần và tiên thiên cương khí hóa thành kim đan cũng đạt đến cực hạn, vậy chắc chắn sẽ đạt đến nhị thập biến tụ tán vô thường, tam nguyên hợp lại thành một và hóa thành pháp lực chính là lực lượng của pháp tắc. Trên đường cổ trần xa, trở lại thủ đô mới ở quan ngoại vẫn luôn suy ngẫm về vấn đề tu hành. Trên phương diện này, hắn biết vô cùng rõ ràng mỗi biến trên con đường và biến hóa sau này, rốt cuộc là gì, vì sao, không thể nghi ngờ. Nếu là tu luyện trong huyền môn tiên đạo khác, có lẽ sẽ còn không biết nguyên nhân biến hóa của mỗi cảnh giới. Nhưng hắn trước sau được rất nhiều cao thủ chỉ điểm, còn nhiều lần hiến tế, nhận được suy tính của thiên đạo, vừa nhìn bất kỳ biến hóa đại cục nào đều có thể hiểu ngay, nhịp nhàng ăn khớp trên phương diện tu hành, tuyệt đối không còn chỗ nào nghi ngờ. Lực nguyên thần ở sâu trong thức hải của hắn hạ xuống, tiên thiên cương khí trong khí hải bay lên, tất cả đều tập trung, quấn lấy nhau ở huyệt đàn trung ở ngực. Rất nhiều cương khí ở dưới tác dụng của nguyên thần bị ép hết lần này tới lần khác, cuối cùng biến thành phù văn. Đây là quá trình khá dài. Ngưng kết kim đan quả nhiên cần phải cương khí và nguyên thần khổng lồ. Cương khí trong cơ thể ta bị tiêu hao rất nhiều mới ngưng kết thành một tấm phù văn. Cổ trần xa âm thầm suy tính, dựa theo tốc độ của ta, nếu không mượn ngoại lực, tự mình phun ra nuốt vào linh khí để sinh ra cương khí ngưng kết kim đan, chỉ sợ cần phải mất mấy năm mới có thể ngưng kết ra một viên kim đan hoàn hảo. Đương nhiên, đây là do ta tìm hiểu công pháp tu hành quá mức cao thâm, chất lượng kim đan ngưng kết ra cực cao, nên cần số lượng năng lượng quá mức lớn và tinh thuần. Công pháp tu hành khác nhau dẫn đến uy lực kim đan cũng có lớn có nhỏ. Công pháp tu hành đỉnh cấp, uy lực của kim đan dĩ nhiên lớn lại có tai họa. Công pháp càng cao minh, càng khó ngưng kết kim đan, xác suất thành công thấp, tính nguy hiểm lớn. Ví dụ như thiên tử phong thần thuật ngưng kết ra kim đan, đó là trấn áp các thần các ma trên cửu thiên thập địa. Không có thiên phù thì hoàn toàn không thể ngưng kết ra được. Nếu người bên ngoài tới ngưng kết, chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ. Nguyên khí khổng lồ nổ tung thành bụi bặm. Bây giờ cổ trần xa ngưng kết kim đan, là thuật thương sinh bổ thiên và thuật thương sinh cách thiên. Phối hợp với nhau, kim đan lại có tính hai mặt, dung hợp, hoàn mỹ. Mà thuật thương sinh bổ thiên và thuật thương sinh cách thiên, chính là từ trong thiên tử phong thần thuật và đại đồ thần pháp luyện ra. Đương nhiên, uy năng của bản thân nó không mạnh bằng hai công pháp lớn. Nhưng thích hợp nhất cho cổ trần xa và lâu bái nguyệt là đạo do bản thân bọn họ tìm hiểu ra được. Đạo do mình tìm hiểu ra, uy lực của kim đan ngưng kết ra cực lớn, hơn nữa phiêu lưu rất nhỏ. Chỉ một lát sau, cổ trần xa đã đến thủ đô mới trong quan ngoại. Trải qua 2-3 tháng, thủ đô mới đã xây dựng gần xong, cung điện khổng lồ đứng sừng sững, thậm chí có cung điện di chuyển trên không trung, trôi lơ lửng trong mây trắng, đây là do thiên công viện chế tạo ra. Đây thật sự là thiên cung, Bất luận là người nào tới thủ đô này, thấy cung điện khổng lồ di chuyển trên không trung, còn có bậc thang bạch ngọc được xây từ mặt đất đến bầu trời, đều sẽ phát sinh ra tâm lý muốn quỳ lại. Cung điện nằm trong mây mù lượn quanh giữa bầu trời chính là kỳ tích. Cho dù triều đình không tiến hành tế trời, trên thực tế đã bắt đầu rời đô. Bây giờ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong triều đình đều không xử lý, ở hành cung Thừa Thiên Quan, mà ở thủ đô mới này. Tĩnh Tiên Tư cũng ở trong thủ đô này. Mà ở ngoài ngoại ô là rất nhiều quý tộc lớn, thế gia lớn bỏ số tiền lớn mua đất đai, xây dựng trang viên ở phía trên. Nơi đây đã không thể dùng tấc đất tấc vàng để hình dung nữa, mỗi tấc đất đai đều là giá trên trời. Ai có thể ngờ được, 5-6 năm trước, nơi đây còn là đất cằn sỏi đá, rừng cây đầm lầy với trùng độc khắp nơi, thú dữ nhiều vô số, man tộc hung tàn, thật sự là nơi hoang dã không có văn minh, xương độc che phủ. Lực lượng của triều đình có thể rời sông lấp biển. Thủ đô quy hoạch trong ngoài trật tự rõ ràng, đường phố rộng rãi, tất cả đều lát đá vững chắc như sắt thép, phía trên không dính một hạt bụi nhỏ, hai bên có đường sông rộng, nước chảy róc rách, hai bên bờ sông mới trồng cây đào tiên bích lục, hoa đào nở rộ tỏa ra mùi thơm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cây đào tiên bích lục tà đào tiên tử thanh đột biến, hiệu quả đương nhiên không tốt bằng đào tiên tử thanh nhưng trưởng thành nhanh, hơn nữa có thể bồi dưỡng khí hậu khác nhau ở từng khu vực, cải thiện đất đai, giảm ác sát, hóa tinh địa. Cổ Trần Sa đáp xuống, cũng không trở về trong Ngộn Tiên Tư mà đến một trang viên ngoài thủ đô. Trang viên này có diện tích mấy chục mẫu, nếu ở Bắc Kinh ban đầu có thể tính là khu nhà cấp cao, nhưng ở vùng đất man hoang này, đất đai rộng lại lớn đến mức không tính được. Cũng may nô bộc xung quanh trang viên này vẫn rất có tinh khí, được bồi dưỡng tốt, khôn khéo dũng mãnh, có thể nhìn ra được chủ nhân trong đó chắn chắn là nhân vật lợi hại. Ở trên tấm biển trước cửa lớn của trang viên viết mấy chữ lớn, Phủ Tam Giang Bá. Cổ Trần Sa từ Vô Để Nghiệt Hải tới đây đã tìm đến Tam Giang Bá. Người này cưới con gái Hằng Gia, nói vậy, mọi người đều cho rằng hắn là vây cánh của đại hoàng tử. Nhưng mấy năm trước khi Thiên Phủ Đại Đế trách phạt đại hoàng tử, lấy tại binh quyên đã đề bạt hắn thành đại thần của Thượng Thư Phòng sau đó, trong trời đất xảy ra họa tớn, Tam Giang Bá chủ trì cứu trợ tập công tao, năng lực xuất chúng, bây giờ cũng thành trụ cột của triều đình. Cổ Trần Sa biết người này có năng lực rất lớn, cũng là hạng người thâm sâu khó tường, hơn nữa cũng không quyết tâm theo Hằng Gia, hắn có quan niệm và một bộ sách thực trị quốc riêng. Gia Cát Nha nhắc hắn phải tìm đến người này nói chuyện. Gia Cát Nha đánh giá Tam Giang Bá là nhân vật gần với Kim Tùy Ba, không dưới ba công tám hầu. Phải biết Kim Tùy Ba vốn đã thần bí khó lường, sau lại trở thành ngũ tinh chi chủ, tư chất đã là nửa thánh nhân trời sinh, cho dù là trong 72 huyền môn tiên, đạo cũng khó có thể tìm ra tồn tại nào có thể sánh ngang với hắn. Gần với ngũ tinh chi chủ Kim Tùy Ba, vậy hẳn vô cùng đáng sợ. Cổ Trần Sa đi tới cửa phủ đệ của Tam Giang Bá cũng không dẫn theo tùy tùng, chỉ đi một mình. Đứng lại. Lúc này, người canh giữ ở cổng nhìn thấy có người qua đã hét lớn một tiếng, 7-8 lực sĩ mặc áo giáp, lưng đeo chiến đao đã bắt đầu xông tới, sẵn sàng đón địch. Đây là phủ Tam Giang Bá, những người không có nhiệm vụ không thể tới gần. Các ngươi đi thông báo, nói Trần Quận Vương tới thăm hỏi Tam Giang Bá. Cổ Trần Sa cũng không trực tiếp xông vào trong đó, mà ở bên ngoài thăm hỏi theo quy định. Vèo, ở cửa đã xuất hiện một người, đó chính là Tam Giang Bá, sau khi hắn đi ra, lập tức phất tay, các người thật to gan, lại dám ngăn cản vương gia. Còn không quỳ xuống, hắn lập tức cúi người hành lễ, vương gia đại giá quang tâm, thần không biết vương gia giá tâm nên lễ nghi không đủ chu đáo, vẫn mong vương gia tha tội. Ta đột nhiên tới chơi là gặp mặt riêng, chỉ muốn nói chuyện với Tam Giang Bá một tát, người không cần căng thẳng, cũng không cần đa lễ như vậy. Cổ Trần Sa khoát tay, mời vương gia vào bên trong, ánh mắt Tam Giang Bá lóe lên, vội vàng, đi trước dẫn đường. Theo lý, các quan chức quý nhân thăm hỏi lẫn nhau đều phái người chuyển thiệp trước, cho bên kia thu xếp trước, đột nhiên đến thăm như vậy thật ra rất lỗ măng. Nhưng Cổ Trần Sa là hoàng tử vương gia có địa vị cao quý, bây giờ còn là một trong ba ti chủ lớn của Tĩnh Tiên Tư, trong triều đình không ai dám coi thường hắn. Thậm chí có đại thần cảm thấy hắn có phong cách vương giả, sau này có thể kế thừa ngai vàng. Mấy năm gần đây, trong rất nhiều hoàng tử, hắn lại được dư luận chú ý nhất. Hai người tới sâu bên trong trang viên này, Tam Giang Bá đuổi tất cả tùy tùng ra ngoài, tự mình pha trà cho Cổ Trần Sa pha trà. Ta biết gần đây vương gia ở chỗ phong ấn bị phá vỡ trong Vô Để Nghiệt Hải, trấn áp ma đầu, chế luyện thiên yêu thụ thượng cổ, giết chết không biết bao nhiêu ma quái. Nếu không nhờ có vương gia, sợ rằng Nghiệt Châu sẽ lại xảy ra ma tai, triều đình không biết tốn bao nhiêu lực lượng mới có thể trấn áp được. Ma tai không thể coi thường. Ta trấn áp ở bên kia thật ra nhận được chút hiệu quả. Nhưng theo ma tai mở rộng, ta chỉ sợ cũng không cầm cự được bao lâu. Cổ Trần Sa biết Tam Giang Bá có tư vi cao thâm, chắc chắn biết vài chuyện của mình ở Vô Để Nghiệt Hải, nếu triều đình vững chắc, phía sau ổn định, ta thật ra cũng có chút tự tin trấn áp Ma Tai, nhưng chỉ sợ cục diện trong triều đình không ổn, nội loạn đáng to hơn nữa họa ngoại xâm, vậy khó có thể tiếp tục. Lời này chính là một tời hai nghĩa. Tam Giang Bá im lặng không nói lời nào. Cổ Trần Sa cũng không tính tha cho hắn, tiếp tục hỏi, Tam Giang Bá có biết tại sao ta từ Vô Đề Nghiệt Hải trở về lập tức tới tìm ngươi, mà không phải tìm người khác? Thần không biết. Tam Giang Bá vội vàng trả lời. Tam Giang Bá, thật ra trong lòng ngươi còn mang thiên hạ, năng lực rất mạnh, theo thời gian nhất định có thể trở thành trụ cột trong triều đình. Hôm nay ta đến đây, thật ra là muốn nói thẳng với ngươi. Ngươi nói xem rốt cuộc cục diện của triều đình bây giờ thế nào? Cục diện triều đình đã ổn định, thái tử cũng đã được xác định, Minh Phi nắm giữ thượng thư phòng và thái tử kềm chế lẫn nhau, tại bù trừ cho nhau, khiến cho triều đình không đến mức một nhà độc quyền, nắm giữ trạng thái cân bằng thế lực, còn có thể tiếp thu ý kiến quân chúng phát triển nhiều mặt. Vương gia thật ra không cần phải lo lắng, hậu phương bây giờ vô cùng vững chắc. Tam Giang Bá nói ra suy nghĩ của mình. À, hóa ra Tam Giang Bá hiểu như vậy. Cổ Trần Sa ngắm nhìn chén trà. Vậy Tam Giang Bá cảm thấy Minh Phi và Thái tử thật sự một lòng vì triều đình à? Có thật lòng hay không cũng không sao. Tam Giang Bá nói, ngồi trên vị trí kia tại không phải do người quyết định. Cho dù leo lên ngôi vị hoàng đế, lại nhất định phải mưu cầu phúc lợi cho tê dân trong thiên hạ, bằng không sẽ mất hết danh dự. Đây chính là trật tự, bất kể ngươi là ai, cho dù là ma quái, chỉ cần ngồi trên vị trí kia cũng phải vì nó mà thay đổi mình. Tam Giang Bá nói vậy cũng không sai. Cổ Trần Sa gật đầu, đây chính là cách nhìn của ngươi, quả nhiên độc đáo. Chỉ là bây giờ trật tự và pháp luật triều đình còn xa mới đạt tới trình độ này, sức ảnh hưởng của muôn dân trăm họ trong thiên hạ cũng không có tác dụng quyết định, một người hoặc mấy người đi ngược lại đủ khiến cho thiên hạ một lần nữa trở lại thời đại hỗn loạn. Vương gia lo lắng không phải không có lý, nhưng thần thử như chúng ta không thể nắm chắc được chuyện này. Nếu hoàng thượng đã bổ nhiệm Minh Phi và thái tử, vậy chắc chắn phải có đạo lý của hoàng thượng. Tam Giang Bá nói. Không nói thái tử và Minh Phi. Cổ Trần Sa khoát tay, Tam Giang Bá có cách nhìn thế nào về Cổ Đạn Kiếm? Đó là người kiêu hùng, nhất định sẽ làm loạn thiên hạ. Tam Giang Bá nói ra mấy từ chắc như đinh đóng cột. Cái gì? Cổ Trần Sa cảm thấy kinh hãi, ngươi là người của Hằng gia, mà Cổ Đạn Kiếm là thế tử của lão đại, cũng thuộc về phe của Hằng gia. Ngươi đánh giá như vậy cũng không sợ bị người khác nghe được sao? Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi. Tam Giang Bá rất bình tĩnh. Tuy thê tử của ta là người trong Hằng gia nhưng chuyện triều đình là chuyện thiên hạ, sao ta có thể vì nhỏ mà bỏ lớn? Hoàng thượng vẫn rất thất vọng về người của Hằng gia, cũng hận đại hoàng tử không chịu phấn đấu. Hoàng thượng đều trọng dụng Minh Phi và nhị điện hạ nhưng không dùng Cổ Đạn Kiếm, từ điều này có thể suy đoán ra được một vài manh mối. Nhưng Cổ Đạn Kiếm, không ngờ tại chiêu mộ tất cả hoàng tử khác hình thành đảng phái cực lớn, đây chính là dã tâm rất rõ ràng, nhất định sẽ làm loạn thiên hạ. Vũ Đương Không và nhị hoàng tử không phải thế nào đi nữa. Cũng là do thánh chỉ của Thiên Phủ Đại Đế sắc phong, Cổ Đạn Kiếm lại khác, vẫn luôn tự do nhưng thế lực lớn hơn bất kỳ bên nào. Điều này làm rất nhiều người trong triều đình đều bất mãn, bởi vì hắn không luân theo quy định, không có trật tự. Nếu không cầm quyền cũng có thể khống chế người trong triều đình, vậy triều đình còn có ý nghĩa gì nữa? Có những lời này của Tam Giang Bá, ta, ngược lại có thể yên tâm rồi. Lúc này Tam Giang Bá đã ở Thượng Thư Phòng lợi dụng vài chuyện quản lý tài chính của thiên hạ, ngược lại có thể hợp tác với Tĩnh Tiên Tư nhiều hơn. Cổ Trần Sa đứng dậy, không định nói nhiều với Tam Giang Bá. Chỉ nói chuyện một lát như thế, hắn đại khái đã biết quan niệm và lập trường của Tam Giang Bá. Cung kính tiên vương gia. Tam Giang Bá cũng không rông dài. Thân thể Cổ Trần Sa vừa chấp hiện đã biến mất. Sau mấy chục lần hít thở, một quản gia vội vàng đi tới. Ông cụ, trong phủ thế tử Hằng Thân Vương phái người đến đây hỏi thăm. Thủ đoạn tốt, nhanh như vậy đã biết rồi. Vẻ mặt Tam Giang Bá cực kỳ lạnh lùng, xem ra trong phủ của ta vân có nội gián. Cổ Trần Sa rời khỏi phủ của Tam Giang Bá trở lại trong Tĩnh Tiên Tư. Bây giờ cũng có người chịu trách nhiệm Tĩnh Tiên Tư, chủ yếu là đám người Tiểu Nghĩa Tử, Nghĩa Minh, Nghĩa Chính, Thanh Bạch Nhị Xà, Ngọc Hàn Lộ, Long Vũ Vân, Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt. Bọn họ vốn là nòng cốt, gần đây trải qua quả cầu thương sinh chi nguyện phạt mao tẩy tủy, mở rộng thức hải, cải thiện tư chất, tu vi tăng lên rất nhiều. Đặc biệt, Long Tại Phi và Lâu Hoài Nguyệt chính là kỳ tài cái thế, giải quyết thành thạo cục diện của Tĩnh Tiên Tư. Tu vi của hai người bọn họ cũng đạt tới hơn đạo cảnh thập biến. Cảnh giới cao nhất chính là Nghĩa Chính, người này chính là đại chủ giáo của Ngục Xà Thần Miếu, địa vị tương đương với viên sát sinh, sau đó bị Thái Su Văn Hồng bắt đưa cho Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt, đã hoàn toàn bị khống chế tâm tinh biến thành nô bộc. Mà bây giờ, Lâu Bái Nguyệt và Gia Cát Nha lại khống chế quả cầu thương sinh chi nguyện, gột rửa ác niệm cho hắn, hắn đã hoàn toàn quy thuận, sau đó cảnh giới đột phá, trở thành đại đạo kim đan. Ban đầu hắn chính là cao thủ đạo cảnh thập thất biến liệt đạo phân thần, trong đó có một nguyên thần còn đoạt xác Lê Diệu Dương, kỳ tài cái thế của Trọng Dương Huyền Môn. Vương gia, người đã về. Cổ Trần Sa đáp xuống trong Tĩnh Tiên Tư, mọi người đều cảm ứng được, vội vàng bái kiến. Gần đây Tĩnh Tiên Tư hoạt động thế nào? Cổ Trần Sa hỏi Long Tại Phi. Hắn gửi gắm kỳ vọng cao vào Long Tại Phi, trong cơ thể người này ẩn chứa huyết mạch Long Thần và Hải Thần. Bây giờ cũng dần dần kích thích ra, nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ trong Tĩnh Tiên Tư, ở trong tiên đạo cũng dần có danh tiếng. Báo cáo vương gia, gần đây Tĩnh Tiên Tư lại nhận được yêu cầu xin gia nhập của rất nhiều tông môn tiên đạo nhị, tam lưu, thậm chí trong 72 huyền môn có vài đệ tử, cũng âm thầm tới thương lượng với chúng ta. Chúng ta kinh doanh tăng gấp 3 tới 5 lần. Long Tại Phi bẩm báo, ngoài ra, Thái tử Điện Hạ năm tần bảy lượt phái người tới Tĩnh Tiên Tư của chúng ta mua đồ, hình như cố ý qua tại thân thiết. Gia Cát tiên sinh đã viết một tá thư cho Thái tử Điện Hạ. Nhị hoàng tử Cố Huyền Sa tên làm Thái tử đã có 2 tháng, khi đó, Cổ Trần Sa đang toàn lực luyện hóa Khô Đinh Ma Hoàng trong cơ thể, không hiểu rõ về chuyện trong triều đình. Sau khi trao đổi một lúc, Cổ Trần Sa đã biết rõ cục diện triều đình như lòng bàn tay, cũng thấy rõ các hoạt động của Tĩnh Tiên Tư và rất nhiều chuyện trong tiên đạo. Vương gia, Thái tử Điện Hạ vừa phái người đưa thiệp tới, mời vương gia qua phủ Thái tử một chuyến. Lúc này, bên ngoài có người vội vàng đi tới, không ngờ là La Tu. La Tu là tông chủ Tam Cực Tông có thế lực khá lớn, sau khi được Kim Tùy Ba thuyết phục đã hoàn toàn đầu phục Tĩnh Tiên Tư, bây giờ là cánh tay đắc lực. Nhưng hắn đi bước cờ này không tệ, từ sau khi đầu nhập vào, hắn đã thu được lợi ích cực lớn, đặc biệt là hơn một năm gần đây. Gia Cát Nha trở thành thất tinh chi chủ, Kim Tùy Ba trở thành ngũ tinh chi chủ, ban thưởng cho hắn một vài thứ khiến hắn đột phá bình cảnh. Ta ngồi còn chưa nóng trổ mà nhị ca đã biết, đúng là tin tức nhạy bén. Cổ Trần Sa nhận lấy tấm thiệp, ta cũng muốn gặp nhị ca hơn 10 năm không xuất hiện ở triều đình, vừa xuất hiện đã được lên làm thái tử này. Hắn căn dặn thêm vài câu, lại lên đường tới phủ thái tử. Phủ thái tử ở trong hoàng cung, là ở trung tâm của thủ đô, dọc theo bậc thang bạch ngọc giống như lên trời, đến giữa mây trắng. Trong mây trắng là từng tầng cung điện. Phủ Thái Tử ở vị trí phía đông. Hoàng cung ở trên trời chính là pháp bảo chứ không phải kiến trúc bình thường. Như vậy cũng có thể thấy được sự cường thịnh của Vương Triều Đại Vĩnh. Cùng lúc đó, bản thân Hoàng cung này nắm giữ uy năng rất mạnh, thậm chí còn trên cả Bất Chu Cung. Nơi đây trên danh nghĩa là Thiên Công Viện xây dựng nhưng trên thực tế, cũng là một ít thủ đoạn do Thiên Phủ Đại Đế để lại. Năng lực phòng ngự của Hoàng cung này đã không thua kém gì một vài sơn môn bí mật của 72 tông môn tiên đạo. Cổ Trần Sa leo lên bậc thang bạch ngọc, rất nhanh đã đi tới trong phủ thái tử ở phía đông. Rất nhiều thị nữ đi qua đi lại trong cung điện giữa tầng mây, rất nhiều hoa tươi trồng trong bồn hoa bằng ngọc màu trắng quanh năm không tàn, đây chính là Thiên Cung. Ở phía trước phủ thái tử, nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa, cũng chính là thái tử bây giờ đã chờ sẵn ở cửa đón Cổ Trần Sa, không thể nói là thể diện không lớn. Tham kiến thái tử, Cổ Trần Sa khom người hành lễ, lễ nghi vẫn nên đầy đủ. Không cần. Hắn còn chưa có cúi người, đã bị Cổ Huyền Sa đỡ dậy, thập cửu đệ hiện đang nắm giữ Tĩnh Tiên Tư, được phụ hoàng trao tặng kim bài giống như hoàng thượng đích thân tới, địa vị cao, không cần hành lễ với ta. Lại nói, giữa huynh đệ chúng ta không cần nhiều lễ nghi như vậy. Cổ Huyền Sa tươi cười giống như, huynh đệ tình thâm thật nhiều năm không thấy nên vô cùng nhớ mong. Bây giờ nhị ca là thái tử lại ở trên huynh đệ chúng ta, lễ nghi là nên làm. Cổ Trần Sa vẫn kiên trì hành lễ. Ta có lời muốn nói với đệ. Đệ vào trong với ta đi. Cổ Huyền Sa đi ở phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau tiến vào sâu bên trong phủ thái tử. Cổ Huyền Sa đuổi tùy tùng của mình đi, chỉ còn lại hai người ở trong mật thất. Nhị ca đúng là lợi hại. Nếu ta đoán không sai, ở trong vô để nghiệt hải còn phải cảm ơn nhị ca liên thủ với Vũ Đương không? Phát động ma quái, làm ta ngưng luyện thiên yêu thụ bớt được rất nhiều thời gian. Cổ Trần Sa một lời hai ý, hắn đương nhiên biết Cổ Huyền Sa ở trong tối tính kế hắn. Thập cửu đệ, có lẽ ngươi cảm giác sai rồi. Từ trước đến nay Vi Huynh chưa từng tới vô để nghiệt hải, cũng không hợp tác với Vũ Đương không? Cổ Huyền Sa trợn mắt nói mò không hề đỏ mặt. Đó là ta đoán sai sao? Cổ Trần Sa cũng giả vờ không biết, không dây dưa trên đề tài này, lần này nhị ca tìm ta có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nhị ca muốn hợp tác với Tĩnh Tiên Tư của chúng ta? Giữa huynh đệ với nhau, ta lại không nói vòng vo nữa. Cổ Huyền Sa nói, không biết thập cửu đệ có ý kiến gì với chuyện ta làm thái tử không? Nếu bàn về thực lực và tu vi hay năng lực, nhị ca là thích hợp nhất. Ánh mắt phụ hoàng sáng như đuốc, đám huynh đệ lão thất, lão đại, lão tam, lão thập còn kém hơn nhị ca nhiều. Nếu ta đoán không sai, sợ rằng tu vi của nhị ca bây giờ đã là đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, rất nhanh sẽ đạt tới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Cổ Trần Sa nói, thập cửu đệ ngươi quả thật nhìn rõ mọi việc, ta ta thấy ngươi cũng đã đạt đến cảnh giới thập thất biến liệt đạo phân thần, tu luyện được ba nguyên thần, rất nhanh sẽ đạt tới đại đạo kim đan vượt qua lão tứ, tư chất còn cao hơn ta. Vị trí thái tử này, thật ra nên để ngươi làm trong lúc Cổ Huyền Sa nói chuyện thật ra cũng không nói quá, hắn rất kiêng kỵ Cổ Trần Sa. Với tu vi của Cổ Trần Sa bây giờ đối chiến với hắn, chưa chắc sẽ thua hắn. Hai người lại chênh lệch tới 4 cảnh giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu là cùng cảnh giới, Cổ Huyền Sa không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa. Phụ hoàng chọn nhị ca, vậy chắc chắn là chính xác. Cổ Trần Sa sao có thể tin tưởng được lời lão nhị này, sau này nhị ca muốn làm chuyện gì, ta là em trai chắc chắn sẽ hết sức ủng hộ. Vậy thì tốt rồi, ta đã lệnh cho Hồng Vận Hội hết sức hợp tác với Tĩnh Tiên Tư, cùng cố gắng vì sự cường thịnh của triều đình. Bà Huyền Sa nói, huynh đệ đồng tâm, đủ sức bẻ gãy được vàng, đánh hổ vẫn là dựa vào huynh đệ ruột thịt thì hơn, thập cửu đệ có cách nhìn thế nào về Vũ Đương không? Bây giờ nàng ta còn là đại thần giám quốc ở Thượng Thư Phòng, ta làm thái tử rất lúng túng. Nhị ca muốn làm thế nào, cứ nói thẳng là được rồi. Nói cho cùng, thiên hạ và triều đình này này rốt cuộc vẫn là thiên hạ của cô gia chúng ta, Vũ gia muốn chia một chén súp à? Đừng có mơ. Cổ Trần Sa cố ý nói. Câu này rất đúng. Cổ Huyền Sa tán thưởng, sau này bất luận ai làm hoàng thượng, thiên hạ vẫn là của cổ gia chúng ta, nhưng nếu bị gia tộc khác cướp mất, vậy sợ rằng cổ gia chúng ta sẽ bị diệt tộc. Có phải nhị ca muốn đoạt lại vị trí giám quốc? Cổ Trần Sa làm sao không biết ý của lão nhị này? Các triều đại các đời, hoàng đế không ở đó đều là thái tử giám quốc. Bây giờ có thái tử, giám quốc lại là quý phi nương nương, đúng là kỳ quặc. Nói thì dễ, không nói đến Vũ Đương không có tu vi cao thâm khó dò, thế lực sau lưng nàng ta cũng cực kỳ lớn, liên lụy đến Vũ gia và Thiên Địa Huyên Môn. Ổ Huyền Sa nói, nếu thập cửu đệ có thể trợ giúp ta một tay, thật ra có cách làm Vũ Đương không tự động trả lại chức giám quốc. Ta đã biết ý của nhị ca, nhưng nhị ca hình như còn chưa làm rõ xem con bài chưa lật lớn nhất của Vũ Đương không là gì. Cổ Trần Sa bắt đầu dụ dỗ, hắn muốn thu được nhiều thứ tốt từ bên phía lão nhị gì? Cổ Huyền Sa hỏi. Cổ Trần Sa cười mà không nói. À, lão thập cửu còn có tâm tư gian xảo với ta à? Ngươi nói đi, ngươi coi trọng món đồ nào của nhị ca? Cổ Huyền Sa làm sao còn không hiểu nữa? Ta biết nhị ca có món bảo bối là Trích Tiên Phù. Cổ Trần Sa nói ra ba chữ này, đột nhiên thấy vẻ mặt lão nhị chợt trở nên cực kỳ lạnh lùng, sát khí uy nghiêm đáng sợ. Lão thập cửu, sao ngươi biết được? Lão nhị đứng thẳng. Lẽ nào nhị ca quên trong Tĩnh Tiên Tư ta có Thất Tinh chi chủ? Cổ Trần Sa không hề để ý tới thái độ của lão nhị, cho dù lão nhị ra tay, hắn cũng chưa chắc đã sợ. Gia Cát Nha Thất Tinh chi chủ thế hệ này đã thu được tất cả ký ức của Thất Tinh chi chủ Khương Công Vọng đời trước, nhị ca thấy thế nào? Lợi hại. Lão nhị bình tĩnh lại. Hắn chính là tuyệt thế kiêu hùng, cũng biết rất rõ chỗ lợi hại của Thất Tinh chi chủ, nhưng lão thập cửu ngươi đúng là dám ra giá cao, ngay cả Trích Tiên Phù của ta cũng muốn. Đây chính là thủ đoạn ép dưới đáy hòm đấy. Trích Tiên Phù lợi hại, nhưng chào giá của ta có giá trị cao hơn Trích Tiên Phù không biết bao nhiêu lần. Cổ Trần Sa nói. Sao ta có thể tin tưởng ngươi? Lão nhị nhìn chằm chằm vào Cổ Trần Sa. Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác hơn. Hơn nữa ta cũng biết nhị ca không muốn bị người khác khống chế. Tuy Trích Tiên Phù có uy lực lớn, nhưng cho chỉ sợ người của nhị ca, cũng giáp tâm hại người đấy. Cổ Trần Sa án nói khéo léo, nói tới trời xoay đất chuyển. Nắm bắt được lòng người, dù sao nhị ca và ta cũng là huynh đệ ruột thịt, nhị ca tin tưởng người ngoài hay tin tưởng huynh đệ nhà mình, ai nhẹ ai nặng, ta tin tưởng nhị ca có thể lựa chọn tốt. Quả nhiên, sắc mặt lão nhị không ngừng thay đổi. Nhị ca cũng biết nội tình của Tĩnh Tiên Tư của chúng ta phong phú tới mức nào, nắm giữ Hóa Long Tháp, Bất Chu Cung, Thiên Yêu Thư, ba bảo vật hợp nhất hóa thành quả cầu thương sinh chi nguyện, có Thất Tinh chi chủ chấn giữ, theo thời gian nhất định có thể sánh ngang với Huyền Môn Tiên Đạo vô thượng. Cổ Trần Sa lại rèn sát khi còn nóng, Gia Cát tiên sinh suy tính được, thật ra trong lòng nhị ca tuyệt đối không muốn bất kỳ tồn tại nào khống chế nhị ca. Lão thập cửu tiến bộ rồi, tại còn thuyết phục được ta. Ánh mắt lão nhị vẫn vô cùng thâm trầm, nhưng giọng điệu đã dịu hơn rất nhiều. Như vậy, ta có thể cho ngươi một tấm Trích Tiên Phù, nhưng ngươi ngoại trừ nói cho ta biết bí mật của Vũ Đương không, còn muốn cho ta mượn dùng quả cầu thương sinh chi nguyện. Nhị ca muốn mượn quả cầu này, để tinh luyện tu vi trong cơ thể, vận dụng pháp lực càng thêm tinh diệu. Ngũ hành hợp nhất, biến hóa qua lại, do đó đột phá đến cảnh giới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Cổ Trần Sa sớm được Gia Cát Nha chỉ điểm, đã nắm giữ tất cả tình hình của lão nhị. Thất Tinh chi chủ đúng là đáng sợ, vì sao dưới tay ta không có nhân vật như vậy? Không ngờ nhân vật như vậy lại đều vào Tĩnh Tiên Tư. Trong lòng lão nhị ghen tị nhưng không biểu đạt ra, chỉ hỏi, lão thập cửu, ngươi có đồng ý với điều kiện của ta không? Đương nhiên, chúng ta là huynh đệ ruột thịt mà. Cổ Trần Sa không từ chối, những điều này đều nằm trong kế hoạch của Gia Cát Nha. Nếu đã vậy, chúng ta lại giao dịch hoàn tất. Lão nhị suy nghĩ một lát thì lật lòng bàn tay lên, trên lại xuất hiện thêm một miếng ngọc phù. Phù này có màu sắc phức tạp, bình thường, chỉ một chữ cổ xưa, Cổ Trần Sa nhận ra đó là chữ Trích. Đây chính là Trích Tiên Phù, thời đại thượng cổ đã làm rất nhiều tiên nhân vô cùng sợ hãi. Một tấm phù này xuống, tiên nhân có pháp lực mạnh hơn nữa cũng biến thành người bình thường, hơn nữa sau này cũng không thể tu luyện. Cổ Trần Sa phất tay nhận tay tấm phù nhét vào trong thời không ở đan điền, khí hải của mình. Phù này có uy lực cực lớn nhưng không phá nổi không gian, bởi vì không gian động thiên không phải là năng lực của tiên nhân, mà là năng lực của thần. Đến đạo cảnh tam thập biến khai ích động thiên chính là năng lực của thần, Trích Tiên Phù chỉ có hiệu quả đối với tiên nhân, nhưng nghe đồn ba đại thiên tôn có phù mạnh hơn là hàng thần phù, dùng để đối phó với thần. Lão thập cửu, bây giờ có thể nói cho ta biết bí mật được chưa? Lão nhị nhíu mày. Thật ra rất đơn giản, đó chính là Vũ Đương Không đã nhận được tế thiên phù chiếu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phụ hoàng đê nàng làm giám quốc, nàng là người được thiên đạo chiếu cố, bây giờ thực lực của nàng chưa tăng đến mức tận cùng, nếu như tăng tới cảnh giới mạnh mẽ thì có thể ném ra bí mật này, nhị ca nói sẽ thế nào? Nhị ca là thái tử này, chỉ sợ hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Cổ Trần Sa ném ra một đòn nặng nề. Cái gì? Lão nhị Cổ Huyền Sa ngồi phịch xuống, thảo nào. Đáng lẽ ta phải đoán được chuyện này sớm. Nhưng chuyện này quá mức chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không dám nghĩ tới thật sự có kỳ ngộ này. Chuyện này thật 100%. Cổ Trần Sa nói, nhị ca chỉ cần chú ý tới một vài chi tiết, sợ rằng sẽ thật sự tìm hiểu ra được. Tin tức này đúng là rất quan trọng. Lão nhị Cổ Huyền Sa thở hắt ra một hơi, hơn nữa ta có thể xác định chuyện này là thật. Nhị ca có ý kiến gì? Có lẽ nhị ca có thể nhân cơ hội lần này, thoát khỏi người kìm chế phía sau cũng không chừng. Đương nhiên, chúng ta có thể ép khô lợi ích của người sau lưng nhị ra. Giọng điệu Cổ Trần Sa vốn rất có sức cám dỗ, nhị ca, thật ra tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Phụ Hoàng. Phụ Hoàng để Vũ Đương Không làm giám quốc, lại dụ ra tế thiên phù chiếu. Còn để nhị ca làm thái tử, thật ra cũng là để tụ người sau lưng ngươi. Những người này đều giáp tâm hại người, gây bất lợi cho cổ gia chúng ta, cũng vô cùng bất lợi đối với triều đình. Lão thập cửu, bây giờ tĩnh tiên tư các người còn quá nhỏ bé, nếu qua 100 năm, vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Ánh mắt Cổ Huyền Sa sáng ngời. Phía sau chúng ta có Phụ Hoàng. Cổ Trần Sa nói, bây giờ Phụ Hoàng bế quan không ra, rất nhiều tồn tại đều cho rằng đã xuất hiện chuyện gì. Thật ra không phải, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của Phụ Hoàng. Lão nhị thấy thế nào? Nếu vậy, ta sẽ liên minh với Tĩnh Tiên Tư, cùng tiến cùng lui. Lão nhị Cổ Huyền Sa hình như đã hạ quyết tâm. Đó là chuyện tất nhiên, ta biết nhị ca sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cổ Trần Sa chắp tay, nhị ca, ta còn có vài chuyện phải rời đi. Những gì cần nói, ta đã nói xong. Tạm biệt thập cửu đệ. Lão nhị nhìn theo Cổ Trần Sa rời đi. Chờ Cổ Trần Sa đi rồi, hắn lại lộ vẻ thâm trầm, muốn lợi dụng ta à? Làm gì dễ như vậy, nhưng ta vừa lúc chạy hổ nuốt sói, để cho bọn họ tranh đấu với nhau, ta ngồi làm ngư ông hưởng lợi. Vũ Đương Không, ta cũng phải nhận được tế thiên phù chiếu của ngươi, có phù này, ta có thể thoát khỏi ba đại thiên tôn ràng buộc. Mà tương lai chờ ta thành tựu đại nghiệp, còn có chỗ có thể lợi dụng Tĩnh Tiên Tư. Ta cũng muốn ép ngã huyền môn tiên đạo, bắt bọn họ giao nộp thuế cho ta. Trích tiên phủ không dễ dùng như vậy đâu. Trong phủ này chắc chắn có tai họa ngầm do ba đại thiên tôn để lại. Tuy uy lực của nó lớn nhưng ta cũng không dám dùng, để tránh bị ba đại thiên tôn khống chế. Ta muốn xem Tĩnh Tiên Tư rốt cuộc có thủ đoạn gì. Sau khi Cổ Trần Sa ra khỏi phủ thái tử lại đi thắng trở về đất phong. Phạm vi mấy trăm dặm bên trong đất phong hoàn toàn được bao phủ trong ánh sao. Người bên ngoài nhìn qua chính là một vòng xoáy ngân hà rất lớn. Căn bản không thể tiến vào trong đó. Cho dù là cao thủ đến đây cũng sẽ chịu lực cản cực lớn, căn bản không thể tiến vào phủ của Cổ Trần Sa. Nhưng, vòng xoáy ngân hà với phạm vi mấy trăm dặm này bắt đầu thu tại. Cổ Trần Sa biết cuối cùng vòng xoáy ngân hà bao phủ đất phong của mình sẽ biến mất, chỉ còn lại đất đai bình thường không có bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào. Đó mới là lúc quả cầu thương sinh chi nguyện đại thành trốn vào trong thời không chảy loạn, hoàn toàn ẩn nấp. Hắn vừa bước vào trong vòng xoáy ngân hà đã đến nơi luyện quả cầu thương sinh chi nguyện. Lão Tứ, Chu Tước, Huyền Vũ, chân thân của Gia Cát Nha, Kim Tùy Ba còn đang không ngừng luyện. Gia Cát tiên sinh, ta dựa theo kế hoạch của ngươi đã nhận được một tấm Trích Tiên Phù nhưng trong tấm phù này, ẩn chứa vô số huyền cơ, ta tạm thời khó có thể tìm hiểu được. Cổ Trần Sa tay Trích Tiên Phù ra. Vương gia đúng là miệng lưỡi tinh hoạt, ta còn tưởng phải mất một thời gian nữa mới thuyết phục được nhị hoàng tử. Gia Cát Nha cầm tấm Trích Tiên Phù qua và chậm rãi vuốt ve. Hình như đang cảm nhận ý cảnh trong đó, trên mặt dần dần hiện rõ nụ cười lạnh, Quả nhiên, ba đại thiên tôn bố trí ở trong đó cấm chế cực kỳ lợi hại, nếu không phải ta dần dần nhận được ký ức của thất tinh chi chủ, đời trước ẩn nấp ở sâu bên trong thời không chảy loạn, sẽ hoàn toàn không biết được sự thâm hiểm của ba đại thiên tôn. Thất tinh chi chủ đời trước Khương Công Vọng, ngã xuống không tránh khỏi có liên quan tới ba đại thiên tôn. Căn cứ vào ý của tiên sinh, lúc đó thế nào? Lâu Bái Nguyệt có chút chờ mong. Có phù này, ta có thể phát huy ra lực lượng, mượn kết giới do ba đại thiên tôn, để lại trong đó hoàn toàn trấn áp ý chí của Câu Trần và Hồ Cô, mở ra tầng cuối cùng của thiên yêu thư. Khi đó, ta có thể nhận được tất cả ký ức của thất tinh chi chủ đời trước Khương Công Vọng, thậm chí pháp bảo do hắn để lại, ta sẽ giữ những ký ức này ở trong quả cầu thương sinh chi nguyện, để vương gia và quận chúa cùng tìm hiểu. Gia Cát Nha đột nhiên đánh trích tiên phủ vào trong đó. Trích tiên phủ là do ba đại thiên tôn, căn cứ vào hàm nghĩa thâm sâu trong trăm tiên chu thần phi đao, chế tạo làm, bây giờ đánh vào trong quả cầu thương sinh chi nguyện, thậm chí có thể phá hỏng bên trong, ta dùng tấm phù này, vừa lúc có thể chém rơi nguyên thần của Hồ Cô và ý chí của Câu Trần, để bọn họ chống lại kết giới của ba đại thiên tôn, đạt được mục đích chạy hổ nuốt sói. Gia Cát Nha nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba đại thiên tôn chắc chắn sẽ ngã xuống. Ba đại thiên tôn quả thật thâm hiểm giả dối, bây giờ đã bắt đầu tính kế triều đình chúng ta, sau này hẳn sẽ còn rất nhiều âm mưu quỷ kế, bây giờ có thể tính kế bọn họ một tần cũng thú vị. Giọng điệu Kim Tùy Ba sung sướng, năm đó, thật ra rất nhiều tô sư của 72 huyền môn tiên, đạo đều bị ba đại thiên tôn ám toán, ví dụ như Thái Ất thiên tôn tổ sư của Thái Ất huyền môn, có tu vi cực kỳ mạnh mẽ, tại bị ba đại thiên tôn hại. Ba đại thiên tôn này mới là khối u ác tính trong thiên địa, bọn họ không chết thì trời đất khó yên. Ba đại thiên tôn bọn họ luôn tự xưng là hóa thân của đại đạo, chính là tồn tại từ lúc khai thiên lập địa, thật ra chỉ tự biên tự diễn mà thôi. Rất nhiều huyền môn tiên đạo đều không phục bọn họ, đáng tiếc thực lực không tốt, không có cách nào. Lâu Bái Nguyệt nói, nếu chúng ta gây xích mích giữa huyền môn tiên đạo và ba đại thiên tôn quan hệ, chỉ sợ cũng có thể nhận được hiệu quả cực tốt. Tới đây, trợ giúp ta một tay. Gia Cát Nha nói, bây giờ chúng ta còn xa mới là đối thủ của ba đại thiên tôn, chắc chắn phải nhịn xuống. Ngay lập tức, bảy người Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Chu Tước Huyền Vũ, Kim Tùy Ba, Gia Cát Nha liên thủ, đưa lực nguyên thần và tiên thiên cương khí của mình vào bên trong quả cầu thương sinh chi nguyện. Ở sâu trong chỗ trung tâm nhất, không biết Gia Cát Nha thi triển kỹ thuật gì, cho phát nổ trích tiên phủ. Không biết bên trong quả cầu thương sinh chi nguyện đã xảy ra chuyện gì lại tăng lên kịch liệt, như có lực lượng nổ mạnh muốn phá hủy tất cả. Ở trong lực lượng kia xuất hiện 3 điểm sáng, 1 điểm màu đen, 1 điểm màu trắng, còn có 1 điểm chói lòa giống như mạ vàng. Ba lực lượng này lần lượt đại biểu cho phần kết giới của ba đại thiên tôn. Cổ Trần Sa chợt nói, trong đó có ý chí của ba đại thiên tôn đang muốn đoạt lấy quả cầu thương sinh chi nguyện của chúng ta. Ta đã sớm tính toán được rồi. Đáng tiếc chính là trong quả cầu thương sinh chi nguyện, này có ý chí của Câu Trần không nói, còn có lực lượng miễn tử phù ở trong đó. Miễn tử phù chính là trục xe có thể liên kết ý chí của ba đại thiên tôn và Câu Trần với nhau, vận chuyển qua lại, đối lập với nhau, chấn động phát nổ lẫn nhau, để ta sử dụng. Điều này coi như ba đại thiên tôn giúp đỡ chúng ta. Gia Cát Nha nói, ba đại thiên tôn ở thời đại thượng cổ ám toán thất tinh chi chủ đời trước, lần này ta muốn mượn lực lượng của Hoàng thượng lợi dụng bọn họ một lần. Ầm ầm. Bên trong cả quả cầu thương sinh chi nguyện tràn đầy ba ánh sáng đen trắng vàng, rất nhiều trận pháp dường như muốn hòa tan, thứ bị ba đại thiên tôn âm thầm giấu trong trích tiên phủ cuối cùng lộ ra. Nhưng vào lúc này, ở sâu bên trong nơi trung tâm lại một lần nữa phát ra một thổ pháp tắc. Pháp tắc này chính là đại địa pháp tắc chứa đựng vạn vật, dưỡng dục muôn dân trăm họ. Đây chính là ý chí của Câu Trần. Đại biểu của Câu Trần chính là thổ. Ý của thổ không phải là bùn đất mà là dưỡng dục, chịu lực, sinh sôi không ngừng. Câu Trần, tổ của vạn yêu vượt lên trên thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ trong đại địa pháp tắc bao hàm một ít pháp tắc kim thổ thủy hỏa. Dòng nước là chảy xuôi trên mặt đất cũng có lửa, trong bùn đất chứa kim loại, trên bùn đất càng là nơi gỗ sinh trưởng. Đại địa pháp tắc này vừa diễn sinh ra, không ngờ đã chặn lại kết giới của ba đại thiên tôn. Nhưng kết giới của ba đại thiên tôn vừa cảm giác được đại địa pháp tắc giống như con ruồi thấy máu chợt nhào qua, hóa thành ba màu thiên luân, không ngừng nghiền nát muốn luyện hóa tất cả đại địa pháp tắc này. Đại địa pháp tắc là thứ cực kỳ chân quý đối với ba đại thiên tôn, nếu lực lượng này của ba đại thiên tôn có thể cắn nuốt ý chí của Câu Trần, luyện hóa đại địa pháp tắc tại bay trở về, chỉ sợ sẽ nhận được một chính quả không có cách nào tìm hiểu được. Nhưng ý chí của Câu Trần đâu dễ dàng bị cắn nuốt như vậy, đại địa pháp tắc trong đó xoay tròn mãnh tiện, không ngờ tại diễn biến ra bốn loại pháp tắc khác. Ngũ hành pháp tắc đầy đủ hết cũng tạo thành một cối xoay cực lớn, trái lại muốn nghiền nát kết giới và lực lượng của ba đại thiên tôn. Bản thân ý chí của Câu Trần chỉ còn sót lại một tia tàn hồn. Tàn hồn này rất khó khôi phục, nhưng nếu cắn nuốt kết giới của ba đại thiên tôn, vẫn có thể sẽ khôi phục được một phần lực lượng. Bởi vì ba đại thiên tôn chính là cao thủ cao hơn tam thập lục biến, đã đạt đến một cảnh giới khác, lực lượng của cảnh giới này huyên tuyệt không thể tả, đang có thể khôi phục được Câu Trần. Vì vậy, hai bên va chạm vào nhau nhất định phải tiêu diệt một bên khác mới có thể nhận được cơ hội. Đây cũng là chuyện Gia Cát Nha muốn tính kế. Ba đại thiên tôn giữ lại quân cờ này, dù thế nào cũng không bỏ qua ý chí của Câu Trần. Ý chí của Câu Trần cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt vạn năm khó gặp này trong chớp mắt, ở nơi trung tâm thần bí nhất của quả cầu thương sinh chi nguyện, vốn là trung tâm của thiên yêu chi thư đã tranh đấu đến trời nghiêng đất ngả, loạn như quấy cháo vậy, thời không bên trong cũng sắp sụp đổ. Lực lượng của bản thân Trích Tiên Phủ cũng không đủ phá thời không, nhưng trong đó ẩn chứa ý chí của ba đại thiên tôn, lực lượng này còn vượt qua cả thánh nhân. Chấn áp. Gia Cát Nha đột nhiên phất tay, đánh ra rất nhiều văn tự cổ xưa. Những văn tự này lại có phần tương tự với Thiên Tử Phong thần thuật, nhưng thật ra là thần thông do Thất Tinh Chi chủ đời trước để lại. Mọi người đều dựa theo suy nghĩ của Gia Cát Nha, phát động quả cầu thương sinh chi nguyện. Lực lượng còn lại của Miễn Tử Phù bị âm thầm phát động. Từ trong đến ngoài quả cầu thương sinh chi nguyện, lập tức tại dâng tên một ý chí bá đạo, xoay chuyển thiên đạo. Khương Công Vọng, tâm nguyện và ý chí mà ngươi chưa hoàn thành đều giao cho ta làm đi, ba đại thiên tôn ngầm tính kế ngươi, ta tới giúp ngươi trả thù. Gia Cát Nha chợt bấm ấn quyết, hình như mở ra cánh cửa huyền diệu nào đó. Đám người lập tức nhìn thấy, ở sâu bên trong thời không có ánh sáng huyền ảo không ngừng bắn nhanh vào sâu trong thức hải nguyên thần của hắn. Đây chính là một ít ký ức Thất Tinh Chi chủ đời trước Khương Công Vọng đã để lại. Thất Tinh Chi chủ đời trước tính kế sâu xa, không chỉ lưu lại ký ức khổng lồ ở sâu bên trong thời không, thậm chí còn có bảo tăng cực lớn là chuẩn bị để lại cho Thất Tinh Chi chủ. Đời kế tiếp có thể nói Tĩnh Tiên Tư, chiêu mộ Gia Cát Nha thật sự là nhận được một kho báu vô cùng vô tận. Nếu quả thật có thể tìm được bảo tăng của Thất Tinh Chi chủ, đời thứ nhất Khương Công Vọng, vậy còn tốt hơn nhận được Thiên Công Viện nhiều. Bây giờ Gia Cát Nha chỉ tìm hiểu huyền diệu, thư được một ít ký ức rời rạc mà thôi. Theo tư vi của hắn nâng cao, có thể nhận được càng nhiều ký ức hơn. Đánh cắp. Tu vi của Gia Cát Nha liên tục tăng lên, vương gia, quận chúa, mọi người cùng dùng nguyên thần tìm hiểu. Vào giờ phút này, ý chí của Câu Trần và ý chí của ba đại thiên tôn đang chiến đấu trong quả cầu. Trí nhớ của bọn họ sẽ in vào trong quả cầu. Chúng ta nhân cơ hội nhận được huyền bí của bọn họ. Ầm ầm, tinh thần mọi người ngưng tụ thành một, thâm nhập vào bên trong quả cầu. Trong chớp mắt, vô số ký ức tràn đến, mọi người hình như nhìn thấy thời đại thái cổ hồng hoang, đại lục vô tận lơ lửng ở trong thời không, chấn áp chư thiên, trở thành trung tâm của vô số thứ nguyên, vị trí trung tâm nhất ở trên đại lục vô tận chính là thần châu đại địa bây giờ. Sau đó vô số thú lớn hồng hoang thời thái cổ tranh đấu với nhau, mà Câu Trần cao ngạo sinh ra từ trong hồng hoang long môn, trời sinh đã mang theo đại địa pháp tắc. Mà cùng lúc đó, ba đại thiên tôn ra đời. Nhưng mãnh nhỏ những ký ức này gián đoạn chứ không liền mạch, nhưng mọi người vẫn nhận được ích lợi không nhỏ. Đây là thị giác khác nhau, còn có tìm hiểu sâu về pháp tắc thiên địa, các loại đạo thuật, đại lục vô tận, các thời không. Cuối cùng, kể cả một ít ký ức của Gia Cát Nha về Thất Tinh Chi chủ đời trước cũng truyền vào trong đầu mọi người. Đám người đều từng người có tìm hiểu của mình. Cho dù những ký ức này vụn vặt cũng là một tài sản cực lớn. Ha ha, ta cuối cùng đã hiểu rồi. Trong nháy mắt, Lâu Bái Nguyệt lại cắn nuốt tất cả ký ức biến thành đồ của mình trong thức hải. Thân thể của nàng đột nhiên tản ra, kim đan biến mất, thân thể cũng biến mất, trở thành một pháp lực chuyển động trong đó, ánh sáng giống như ánh trăng bạc chảy xuôi xuống, lại như thủy ngân chảy xiết. Lâu Bái Nguyệt đã biến thành một mặt trăng, hình như trở về chốn cũ. Bản thân nàng chính là đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý, bây giờ cuối cùng đột phá biến kim đan và thân thể của mình thành pháp lực. Pháp lực vừa thành lại bước vào một tầng hoàn toàn mới. Bất kỳ đao kiếm nào, cho dù là sát thường dính linh khí sẽ trở nên sắc bén. Sau khi được tiên thiên cương khí ngưng luyện, trong đó sẽ xuất hiện kinh mạch, khi được nguyên thần ngưng luyện sẽ hóa thành pháp bảo. Nhưng nếu dính pháp lực, vậy thì có thể trở thành vật mạnh mẽ, thậm chí thay đổi đặc tính của bản thân. Ví dụ, như người có pháp lực mạnh mẽ có thể trực tiếp thay đổi kết cấu của vật chất, có thể biến sắt bình thường thành vàng. Đây chính là sửa dở thành hay. Chỉ có pháp lực mới có thể có được loại cảnh giới này. Cương khí, nguyên thần, thân thể của Lâu Bái Nguyệt đều vô cùng mạnh mẽ, tam nguyên hợp nhất biến thành pháp lực. Vậy đơn giản là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Pháp lực của cả người nàng hóa thành một mặt trăng bay lên trên không trung, gần như có thể tranh sáng với trăng thật. Tốt, Nguyệt Phù quận chúa cuối cùng đã tìm hiểu được huyền bí của pháp lực, tu thành đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường. Gia Cát Nha nói, từ nay về sau, trên cơ bản rất khó có người giết chết được Nguyệt Phù quận chúa. Cảnh giới đại tiểu như y, cho dù thân thể có thể lớn có thể nhỏ nhưng vẫn có bản thể ở đó, chỉ cần bị người chém rơi đầu thì vẫn chết. Nhưng đạt tới nhị thập biến tụ tán vô thường, chính là một đám pháp lực rất khó bị giết chết. Ầm ầm. Sau khi Lâu Bái Nguyệt đột phá, uy lực quả nhiên tăng trên diện rộng, pháp lực trào vào quả cầu thương sinh chi nguyện, mở ra rất nhiều trận pháp bình thường không có cách nào mở ra được bên trong. Quả cầu lấy điên cuồng xoay tròn với tốc độ hàng nghìn hàng vạn vòng trong một giây, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Vô số năng lượng từ sâu bên trong thời không trào ra, chính là tình trạng đại đồ thần pháp phát động đến cực hạn. Ngược lại cho dù Cổ Trần Sa nhận được nhiều kiến thức như vậy nhưng nhất thời vẫn không có cách nào đột phá. Hắn phải kết hợp nguyên thần trong cơ thể và pháp lực luyện thành kim đan ở ngực. Đây là chuyện vô cùng tỉ mỉ, phải cẩn thận. Chỉ là bây giờ nhiều kiến thức như vậy trào vào trong thức hải của bản thân. Chỉ cần sau khi tiêu hóa, hắn lại càng nắm giữ kim đan thuần túy hơn. Sau này kim đan tu luyện ra sẽ có uy lực lớn hơn, nguy cơ cũng sẽ giảm xuống. Bất kể là Câu Trần, Thất Tinh Chi Chủ đời trước Khương Công Vọng, hay Ba Đại Thiên Tôn, Nguyên Cổ Thiên Tôn, Bồ Đà Thiên Tôn, Đấu Thắng Thiên Tôn đều là nhân vật trong thiên địa, thoát khỏi tam thập lục biến, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, chỉ phải lấy được một chút mảnh nhỏ trí nhớ vụn vặn của bọn họ, từ góc độ của bọn họ nhìn thế giới, bình thường người tu hành cũng có thể hoàn toàn thay đổi hình thức tư duy của mình, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Rất nhiều ký ức tràn vào trong đầu Cổ Trần Sa, hắn nhất thời không có cách nào tiêu hóa nhưng vẫn được ích lợi không nhỏ. Thương sinh chi nguyện diệt sạch dã tâm. Bảo vệ càn khôn, giết đạo tặc Gia Cát Nha và Cổ Trần Sa, Chu Tước Huyền Vũ, Lâu Bái Nguyệt Kim tùy ba lão tứ tiên tục phát động, sáu người hợp lực, tu vi tiên tục tăng lên. Vô số tiếng nô vang tên trong quả cầu thương sinh chi nguyện giống như ngôi sao nổ mạnh, mặt đất xé rách, sông cạn đá mòn, thời gian dần qua nửa năm cuối cùng chậm rãi yên tĩnh, biến thành năm tháng không có tiếng động, năm tháng không có tiếng động, thương hải tăng điền, hoa nở hoa tàn. Gia Cát Nha tươi cười, ta và Thất Tinh Chi Chủ đời trước Khương Công Vọng tính kế, cuối cùng đạt được chút thành quả, làm ý chí của Ba Đại Thiên Tôn và Câu Trần cắn nuốt lẫn nhau, mượn lực lượng của bản thân Thiên Yêu Thư còn có thần lực của Miễn Tử Phù, làm quả cầu thương sinh chi nguyện này tập trung nguyên linh, đây là nguyên linh thuần túy, bây giờ in đám người chúng ta vào trong đó, chúng ta có thể nắm giữ bảo vật này. Bảy người thâm nhập dấu vết tinh hồn của mình vào trong quả cầu thương sinh chi nguyện. Quả nhiên, bên trong có một nguyên thần cực kỳ mạnh, vừa có khí tức của Câu Trần, cũng có khí tức Ba Đại Thiên Tôn. Còn có khí tức của Thất Tinh Chi Chủ đời thứ nhất Khương Công Vọng đến từ Viễn Cổ, còn có khí tức Thiên Phù Đại Đế trong Miễn Tử Phù. Những khí tức này tổ hợp cùng một chỗ biến thành một linh hồn thuần túy, giống như đứa trẻ mới sinh không có bất kỳ tư duy nào, cần người giáo dục, bồi dưỡng. Đám người Cổ Trần Sa liên thủ sinh ra linh hồn của quả cầu thương sinh chi nguyện. Vào giờ phút này, quả cầu thương sinh chi nguyện mới trở thành một pháp bảo hoàn toàn mới, không còn là hợp thể của ba món pháp bảo nữa. Điều này lại giống như sự khác nhau giữa người từ thập cửu biến đến nhị thập biến. Lúc này, vòng xoáy ngân hà bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, trong đất phong của Cổ Trần Sa đã biến mất, khôi phục lại lâu đài với non xanh nước biếc, trang viên, sông, hồ nước, tháp cao, cầu, cửa hàng, đường vân vân, không có chút thần kỳ nào. Mà quả cầu thương sinh chi nguyện đã trốn vào trong thời không chảy loạn, trở thành một động thiên phúc địa thật sự. Lúc này đám người Cổ Trần Sa đang ở trong quả cầu thương sinh chi nguyện. Không gian thật lớn giống như một thế giới khác, có núi có sông, hoa cỏ cây cối, dường như ở trong thời đại hồng hoang thái cổ. Ở trên trời, thậm chí có một mặt trời chiếu sáng cả bầu trời. Mặt trời lớn này chính là linh hồn của quả cầu thương sinh chi nguyện, trong mặt trời lớn mơ hồ ẩn hiện bảy bóng người, đó chính là dấu vết linh hồn của bảy người Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Lão Tứ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kim Tùy Ba. Bọn họ cùng nắm giữ pháp bảo có 102 này. Cuối cùng đã thành công luyện thành bảo vật này, cho dù là cao thủ đạo cảnh tam thập biến trở lên đến đây, cũng không làm gì được chúng ta trốn ở trong đó, tuyệt đối không thể có vấn đề. Gia Cát Nha cười ha ha, từ này về sau, nội tình của Tĩnh Tiên Tư, của chúng ta lại hoàn toàn có thể sánh ngang với bất kỳ môn phái nào, trong 72 huyền môn tiên đạo, cũng không thua gì bất kỳ thế gia thánh nhân nào. Bảo vật này mới luyện thành rất huyền diệu, tương đương với một thế giới nhỏ. Lâu Bái Nguyệt nhìn xung quanh, nhưng chúng ta muốn phát huy ra tất cả uy năng. Chỉ sợ còn chưa đủ. Đó là chuyện tất nhiên, tu vi của chúng ta vẫn còn thấp. Phải biết rằng, bản thân Thiên Yêu Chi Thư chính là bảo bối do rất nhiều thánh hiền yêu tộc cộng đồng chế luyện, chỉ có tu luyện thành cấp bậc thánh nhân mới có thể phát huy ra tất cả uy năng. Gia Cát Nha nói, nhưng pháp bảo này vẫn chưa phải là lý tưởng, khó có thể ứng phó được cục diện sau này. Ta chắc chắn phải tìm được bảo tăng do Khương Công Vọng lưu lại một lần nữa dung nhập trong quả cầu này, sau đó dung nhập Vô Cực Thiên Thư, Vĩnh Hằng Thiên Thư vào trong đó. Tăng thêm rất nhiều uy năng. Ta nhận được ký ức của Câu Trần, còn có ký ức của Thất Tinh Chi Chủ Khương Công Vọng và Ba Đại Thiên Tôn, tu luyện ở trong này, không mấy năm, là có thể thật sự trưởng thành lên. Huyền Vũ Bảo Bảo vô cùng vui mừng. nó có thể là một con huyền vũ may mắn nhất từ trước tới nay. Nếu ta đoán không sai, ở trong thiên địa huyền môn có một con thanh long, hoặc cũng có trứng thanh long đang ấp, mà ở trên người nhị hoàng tử có một quả trứng bạch hổ. Gia Cát Nha nói, nhận được hai quả trứng này ấp nở, trong quả cầu thương sinh chi nguyện, này lại có thể tập trung thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ câu trần, đầy đủ hết các pháp tắc. Tất cả đều phải nhờ Gia Cát tiên sinh đi mưu tính, thương sinh thần tướng, ra đi. Ý niệm của cổ trần xa thoáng động, 360 thương sinh thần tướng đều hiện ra ở trong quả cầu thương sinh chi nguyện này. Mỗi thương sinh thần tướng này như thiên thần thượng cổ có con mắt dựng thẳng ở mi tâm, trong tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, trên khôi giáp có hào quang tưởng vân quấn quanh, đã được cải tiến cực lớn. Những thương sinh thần tướng biến hóa thật lớn, không ngờ mỗi con đều có tu vi đạo cảnh thập thất biến liệt đạo phân thần, chỉ thiếu chút nữa có thể ngưng luyện thành đại đạo kim đan. Cổ Trần Sa kinh ngạc, bọn họ rất nhanh có thể thắng cấp cảnh giới đại đạo kim đan. Gia Cát Nha nói, bọn họ đã không thể tách rời quả cầu thương sinh chi nguyện. Quả cầu này chính là cơ thể mẹ của bọn họ, cơ thể mẹ thắng cấp, bọn họ tất nhiên sẽ thắng cấp. Sau này chồng, khai khẩn đều tiến hành ở trong quả cầu thế giới này, đất đai ở đây là linh thổ và tiên thổ chân chính, bất kể trồng linh dược gì, nuôi nấng linh thú gì đều tốt hơn bên ngoài gấp ngàn lần. Cổ Trần Sa sớm đã phát hiện ra, bên trong quả cầu thương sinh chi nguyện này chia ra làm 3 khu vực. Khu vực thứ nhất chính là thế giới hồng hoang do thiên yêu thư biến thành, khu vực thứ hai là do bất chu cung biến thành. Chính là một cái ao rất lớn, bên trong có năng lượng lửa và băng tuyết, chỉ cần ném nguyên liệu vào trong là có thể luyện ra pháp bảo và đan dược không tệ. Khu vực thứ ba do Long Môn biến thành, cũng là một cánh cửa cao lớn, trong cửa có ánh sáng màu vàng chớp hiện, có thể nâng cao tư chất con người. Nếu người bình thường bước vào trong cửa, sau khi đi ra lại thành thiên tài. Nhưng cửa này cũng không phải chuyển hóa vô cùng vô tận, cứ mỗi tháng có thể chuyển hóa một người thành thiên tài. Điều này đã đặc biệt kinh người. Cổ đạn kiếm khiến người ta thành là thiên tài là dựa vào lực lượng dưỡng long đan thượng cổ, một khi đan dược không còn, hắn tại bất lực. Mà bây giờ quả cầu thương sinh chi nguyện, này tại hấp thu rất nhiều lực lượng thần bí trong thiên địa tô hợp phân giải, biến thành khí dưỡng long cuồn cuộn không ngừng nâng cao tư chất của chúng sinh. Sau này, lúc này quả cầu trong thời không chảy loạn có thể trở thành nơi quan trọng của tĩnh tiên tư, có thể không ngừng sản xuất các loại linh dược, binh khí, áo giáp. Đến hôm nay, tĩnh tiên tư mới chính thức có thể sánh ngang với thiên công viện. Thiên công viện còn chưa có pháp bảo mạnh như thế. Từ này về sau, tĩnh tiên tư của chúng ta nhận được thuế thu trong tiên đạo trài, qua quả cầu thương sinh chi nguyện tinh luyện, giá trị ít nhất nâng cao gấp 10 tần, cho dù không có thu thuế từ tiên đạo, dựa vào năng lượng cuồn cuộn không ngừng mà quả cầu này lấy từ trong các thứ nguyên, dùng các loại công thức đại đồ thần pháp tô hợp thành vật chất, cũng có thể xây dựng được bảo bối vô cùng vô tận. Cổ Trần Sa kiểm tra tất cả tình hình, lập tức cảm thấy mỹ mãn. Quả cầu này còn không phải khởi đầu sáng tạo quy mô lớn. Bởi vì đặc biệt tiêu hao năng tượng của bản thân, việc cấp bách vẫn là tích góp, khiến cho năng tượng tự mình lột xác, thăng cấp đến cảnh giới càng cao hơn. Gia Cát Nha nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể cướp đoạt các loại thiên tài địa bảo từ bên ngoài, bố trí đại trận ở sâu bên trong quả cầu này, tăng cường lực lượng của quả cầu mà không phải làm quả cầu bị tiêu hao. Lời này nói không sai, hơn nữa bây giờ chúng ta đã không thiếu tài nguyên. Lâu Bái Nguyệt biết rõ ảo diệu trong đó, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Đúng rồi, Trần Sa, lần này ngươi thu được Trích Tiên Phù, tính kế ba đại thiên tôn một lần, sau này phải cẩn thận bọn họ phản kích. Ta sẽ cẩn thận. Cổ Trần Sa nói, lúc này đã thành công ngưng luyện quả cầu này, chỉ sợ vị thái tử kia của chúng ta sẽ đến đây, mượn lực lượng của quả cầu để nâng cao tu vi đến cảnh giới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Không sao, đây là chuyện đã hứa với hắn, hơn nữa cho dù giúp đỡ hắn thắng cấp cũng có lợi, ta có thể thu thập tài liệu và bí mật của người này. Từ đó nhận được tin tức về trứng bạch hổ. Gia Cát Nha cười lạnh, làm quân cờ của ba đại thiên tôn, giá trị trên người nhị hoàng tử còn sao mới bị ép khô. Gia Cát tiên sinh muốn lột sạch lão nhị vệ à? Lão Tứ cười. Không, ta đang trợ giúp hắn thoát khỏi sự ràng buộc của ba đại thiên tôn, bản thân hắn cũng muốn như vậy. Gia Cát Nha khoát tay, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm làm quân cờ ba đại thiên tôn, hơn nữa bây giờ hắn nghĩ thiên hạ là của hắn. Hắn cũng muốn thống nhất tiên đạo, làm đại đế đứng đầu từ xưa tới nay. Bây giờ điều ta muốn làm đều đã làm, vẫn quay về trong ma vực Nghiệt Châu thôi. Cổ Trần Sa nhìn quả cầu này, đó là pháp bảo mình cực khổ chế luyện, hiện giờ cũng có liên hệ máu thịt với mình. Quả cầu này đã có thể phá vỡ thời không, truyền lại lực lượng cùng quỷ thần chi xúc ở Nghiệt Châu bù đắp lẫn nhau. Vào lúc quan trọng nhất, quả cầu này thậm chí có thể hạ xuống ma vực, giúp đỡ ta giết chết cao thủ cấp bậc ma đế. Đây là cách thắng cấp nhanh nhất. Gia Cát Nha cũng tán thành. Thiên yêu thụ là phương pháp cướp đoạt trắng trợn yêu đạo thái cổ, cá lớn nuốt cá bé, cướp đoạt tất cả, không có bất kỳ đạo đức lễ pháp nào. vậy ta sẽ qua luôn, mục tiêu lần này là giết chết Khô Hôi Ma Hoàng, thậm chí phải dụ Khô Huyền Ma Đế ra, giết chết bọn chúng. Cổ Trần Sa thoáng có ý niệm đã xuất hiện ở trung tâm Nghiệt Châu, trong tán cây thiên yêu thụ trên Vô Đề Nghiệt Hải. Đây là năng lực lưỡng giới vô gian phá vỡ thời không. Năm đó, hắn từng bị Thái sư Văn Hồng thi triển ra thủ đoạn như vậy, truyền tống đến gần đất phong của mình. Mà bây giờ, quả cầu thương sinh chi nguyện này cũng có năng lực xé rách hư không truyền tống. Có thể nói, nếu đám người Cổ Trần Sa trốn vào sâu bên trong quả cầu, ngay cả thần cũng không làm gì được. Lúc này, cây đại thụ quỷ thần chi xúc này càng sáng tới mức lóa mắt, mà dưới bộ rễ của nó hấp thu, những ma thảo kia đều héo rũ, biến thành chất dinh dưỡng của bản thân nó, mà ma khí trên bầu trời dần loang đi, mặt đất cũng dừng ô nhiễm. Xem ra không bao lâu nữa, khu vực gần Nghiệt Hải sẽ tại có sức sống. Hóa thân của Gia Cát Nha Vân trấn giữ ở trên đó, nhưng không thấy nám người Lưu Vũ đâu. Bọn họ đi chém giết ma vực ở sâu bên trong phong ấn. Cổ Trần Sa hỏi. Không sai, trong ma vực là cơ hội rèn luyện tốt nhất của 5 người. Nửa năm qua tu vi của bọn họ được nâng cao rất nhanh, đã tu luyện đến thập thất biến hóa thân pháp lực của Gia Cát Nha nói. Vô thức đã qua nửa năm, bây giờ đã là năm thiên phù 21. Đúng là tu hành không tính 5 tháng. Cổ Trần Sa không khỏi than thở. Cổ Trần Sa chưa bao giờ có cảm xúc như vậy, mọi chuyện giống như mới hôm qua. Hắn ở trong đất phong của mình cảm giác mới nháy mắt mà nửa nám đã đi qua. Nếu toàn tâm làm ý bế quan tư hành, sợ rằng một tần sẽ trải qua mấy chục năm. Trong thế tục chỉ sợ đã sớm trời nghiêng đất ngả. Có tâm trạng như vậy cũng rất bình thường, người trong tiên đạo vừa bế quan là hơn 100 năm. Tuy rằng bọn họ có tuổi thọ dài nhưng biết nhiều hơn người bình thường, biết rất rõ thời gian không đủ dùng. Nghĩ lại, cho dù là cao thủ tu luyện thành cấp bậc đại đạo kim đan, cũng chính là 1000 năm tuổi thọ, một lần bế quan mấy chục năm đến 100 năm, hơn 10 lần cũng sẽ chết. Nhưng bọn họ ngoại trừ bế, quan lại không dám đi dạo khắp nơi lãng phí thời gian tu hành. Nói vậy, càng không có cơ hội cầu được trường sinh. Đối với người trong tiên đạo, cảm thấy tất cả vật tầm thường đều không có ý nghĩa gì. Mục tiêu cả đời chính là tu hành, lại tu hành trở nên mạnh mẽ, kéo dài tuổi thọ, tranh thủ đột phá cảnh giới sống lâu thêm vài năm, có thể bỏ qua tất cả vì mục tiêu này. Cổ Trần Sa cảm thấy tâm tính này cũng không có gì đáng trách, người chết như đèn tắt, một khi chết thì tất cả phấn đấu, hy vọng, cố gắng đều hóa thành bụi bặm. Từ xưa đến nay, đế vương vô cùng hiền hách như mặt trời ban trưa lúc đó, mà bây giờ đã trở thành một đoạn chữ viết phủ đầy bụi trong sử sách, có lẽ không có bao nhiêu người tới đọc. Vèo vèo. Nhưng vào lúc này, phía xa có 5 tinh sáng màu lao tới giống, như sấm sét tia chớp trực tiếp rơi xuống trên tán cây, sau đó ánh sáng tan biến, hóa thành 5 người. Đó chính là Lưu Vũ, Mạc, Giả Lượng, Tiễn Trinh, Chu Bố. Nguyên thần của 5 người này kết thành một phong ấn giống như lồng chim, trong lồng chim có một ma thần thân thể chỉ bằng trứng gà nhỏ. Nửa người trên của ma thần là người, nửa người dưới là rắn, còn có 6 tay, còn có gương mặt một nữ tử dữ tợn. Lục Tí Xà Ma, ma hoàng đạo cảnh thập cửu biến. Cổ Trần Sa nhìn thấy ma này đã biết tu vi, thân thể Lục Tí Xà Ma vốn gần như không thua gì con voi lớn, cũng là tồn tại mạnh mẽ trong ma quái, địa vị không khác gì đại ma Minh Giáp. Mà bây giờ, Lục Tí Xà Ma chỉ lớn bằng quả trứng gà, vậy chứng tỏ nó có cảnh giới tu luyện tới đại tiểu như ý. 5 người Lưu Vũ không ngờ lại có thể liên thủ ngăn chặn thập cửu biến Lục Tí Xà Ma này, có thể thấy được tu vi đã đến một loại cảnh giới khó có thể đo lường. Cổ Trần Sa cẩn thận quan sát tu vi của 5 người, quả thật đều là đạo cảnh thập thất biến liệt đạo phân thần đỉnh phong, hơn nữa cũng đã tu thành 3 nguyên thần giống như mình. Bọn họ đang dùng 3 nguyên thần điều hòa tiên thiên cương khí của bản thân, tập trung ở bên trong huyệt đàn chung, không ngừng ngưng luyện phun ra nuốt vào hóa thành bùa chú, sắp ngưng tụ thành kim, đan. Ngoài ra, sâu trong thức hải của 5 người đều có một đám pháp tắc, đó là pháp tắc ngũ quý do thần kiếm ngũ quý biến thành, hợp lại với nguyên thần làm một. Cái này đại biểu cho bọn họ có thể tổn thương cao thủ trên nhị thập biến. Thức hải của bản thân còn đặc biệt vững chắc, cũng rất khó bị người có cảnh giới cao hơn gây thương tích. Đan điền khí hải bị tổn thương, còn có thể chữa trị được. Nhưng nếu thức hải bị tổn thương, chỉ sợ nguyên thần sẽ bị hao tổn, cũng không có hy vọng khôi phục được. Từ trên trình độ nào đó, thức hải quan trọng hơn khí hải rất nhiều. Khi 5 người Lưu Vũ còn là tu vi đạo cảnh thập ngũ biến thiên nhãn huyền không, mỗi người đều có thực lực có thể chém giết cao thủ thập bát biến đại đạo kim đan, bởi vì bọn họ dung hợp nguyên thần của mình và ngũ quý thần kiếm. Nửa năm này, bọn họ tu luyện ở trên cây lớn quỷ thần chi xúc, vẫn tiến vào chém giết sâu bên trong ma vực, ở dưới sự chỉ điểm của hóa thân pháp lực Gia Cát Nha, cuối cùng bắt đầu luyện hóa pháp tắc ngũ quý này, lại thêm bản thân chinh chiến chém giết ở sâu bên trong ma vực, mang cao thủ về cho cây lớn quỷ thần chi xúc. Từ đó thu hoạch được một vài nguyên khí phản ứng ngược. Bây giờ sợ rằng mỗi người trong 5 người Lưu Vũ đều có thể cân sức ngang tài với cao thủ nhị thập biến, mà 5 người hợp nhất cũng có thể chém giết cao thủ nhị thập biến. Nhưng cho dù bây giờ 5 người này, tiên thủ cũng không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa. Cảnh giới hai bên vậy, nhưng Cổ Trần Sa trải qua vô số tầng tột xác, kỳ diệu của bản thân, ngay cả huyết mạch của thần cũng kém hơn. Bây giờ Cổ Trần Sa có thể ngang với nhân vật đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Nửa năm trước, hắn và Khô Hôi Ma Hoàng tranh đấu, đối phương cũng không giết được hắn. Mà nửa năm trôi qua, hắn nhận được mạnh vụn ký ức của thất tinh chi chủ đời trước Khương Công Vọng, còn có Câu Trần, thậm chí ba đại thiên tôn. Sau khi tìm hiểu còn mượn quả cầu thương sinh chi nguyện tinh luyện tu vi của bản thân, biến hóa đến cấp nửa kim đan. Bây giờ, bên trong huyệt đàn trung ở ngực hắn đã có nửa kim đan đang xoay tròn, đan lực trong đó xoa dịu toàn thân, trong lúc hít thở phát ra sóng khí, máu thịt dần dần được cải tạo. Cơ thể hắn vốn là Nhật Nguyệt Long Thân, chính là công pháp vô thượng đẳng cấp nhất thiên hạ. Sau đó hắn lại ngưng luyện Thiên Yêu Thụ, tìm hiểu một vài phương pháp của Hồng Mông Thánh Thể, gần đây nhận được mảnh vụn ký ức của ý chí Câu Trần, thế giới quan vụn vặt của Khương Công Vọng, ba đại thiên tôn. Mấy thứ này tất nhiên không phải là công pháp tư hành, nhưng đối với hắn còn tốt hơn công pháp tư hành nhiều. Ví dụ như cùng nhìn thế roi, nếu có thể cảm nhận được thị giác của ba đại thiên tôn, suy nghĩ của bọn họ, như vậy chẳng khác nào trực tiếp đứng trên đỉnh của vô số thời không trên chư thiên. Lúc này dưới góc độ thế giới, năng lực tĩnh ngộ của Cổ Trần Sa đã hoàn toàn khác. Điều này sẽ dẫn đến tư duy và tầm mắt của hắn được mở rộng, sợ rằng ngay cả thần cũng không thể so sánh được. Hắn vận dụng nguyên thần tiên thiên cương khí của bản thân, vậy giải quyết đơn giản thành thạo, trên cơ bản sẽ không xảy ra sai lầm. Ngưng luyện kim đan là một chuyện rất nhỏ, rất nhiều bùa chú nén lại, xếp thành từng hàng khác nhau, duy trì vận chuyển độc lập. Đây là chuyện còn khó hơn dùng đao giết trêu để tách con bọ chó gấp vạn lần. Trong đó từng vòng nói nhau, chỉ cần một bùa chú nhỏ xảy ra chuyện không may, sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, giống như một tia lửa rơi vào trong biển dầu, hóa thành lửa mạnh cháy hừng hực, trời đất chỉ còn là biển lửa. Từ xưa đến nay, vô số người kinh tài tuyệt diễm đều chết ở cửa ải này. Cho dù là kỳ tài cái thế, tuy nói nhất định có thể ngưng tụ thành kim đan nhưng trời nổi gió bất ngờ, vào thời điểm ngưng tụ kim đan mấu chốt lại gặp phải kẻ địch, hoặc nguyên khí trong trời đất dao động, rất nhiều sự kiện đột nhiên xuất hiện dẫn đến kết cấu kim đan xuất hiện dao động, không khống chế được năng lượng khổng lồ trực tiếp nổ tung, nổ thành bột, thần hình đều bị tiêu diệt. Cũng vào thời điểm quan trọng này, Cổ Trần Sa cũng may nhấp vi thấu đáo. Quá trình ngưng luyện phức tạp cũng bình thường, hoàn toàn không có rào cản, tất cả đều là nước chảy thành sông, giống như thiên đạo vận chuyển êm dịu. Mà năm người Lưu Vũ lại không bằng hắn. Vương gia, Tiễn Trinh nói trước, chúng ta chinh chiến ma vực bắt được lục tí xà ma này, không ngờ lại tư thành ma hoàng, ta muốn giết chết ngay tại chỗ, lăng phí máu tươi và hài cốt toàn thân, nó còn là nguyên liệu tốt chế luyện bảo bối, bây giờ hoàn toàn tùy thuộc vương gia xử trí. Hài cốt đạo cảnh cử biến lưu ly ngọc thân cũng là nguyên liệu tốt nhất để chế luyện pháp bảo, chứ đừng nói là thập cửu biến đại tiểu như ý. Để lục tí xà ma cho thiên thiên thụ hấp thu hết, tất nhiên có thể tăng trưởng không ít lực lượng nhưng chỉ vậy không hơn. Cổ Trần Sa nhìn ra Cát Nha. Không sai, chúng ta phải lấy ma chế tạo ma. Ma này có địa vị rất cao, có thể trả về, đê nàng tới dụ dỗ ma đầu khác đánh. Trong ma đầu chú ý lấy lực phá vạn pháp, không quá am hiểu về mưu kế, chỉ cần chúng ta thi triển chút kế nhỏ là có thể dẫn được số lượng lớn ma đầu đến đây. Gia Cát Nha đột nhiên vung tay tên, trên thiên yêu thụ tại ngưng kết ra rất nhiều bùa chú, những bùa chú này đều tiến vào trong cơ thể lục tí xà ma. Dần dần, ánh mắt lục tí xà ma tại đờ đẫn nằm rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu về phía Gia Cát Nha. Đi đi. Gia Cát Nha vung tay lên, lập tức lại có lực lượng đưa lục tí xà ma vào trong ma vực. Sau khi ngưng luyện thành công quả cầu thương sinh chi nguyện, Gia Cát tiên sinh có thể vận dụng lực lượng của quả cầu này. Xem ra chúng ta trấn áp tà ma sẽ càng nắm chắc hơn. Cổ Trần Sa ở đây cũng có thể tự cảm nhận được lực lượng của quả cầu. Bây giờ hắn chỉ cần vừa thoáng có ý niệm, lực lượng của quả cầu này lại xé gió đến, thậm chí có thể xé rách không gian, làm được thủ đoạn lưỡng giới vô gian của Thái sư Văn Hồng năm đó. Lúc này, Cổ Trần Sa mới phát hiện ra mình có đủ tự tin trấn áp ma vực. Cho dù là cao thủ cấp bậc ma đế đến đây, cũng có thể bị giết chết. Dù cách không biết bao xa, lực lượng quả cầu thương sinh chi nguyện vẫn có thể xé rách không gian đến. Đây chính là lực lượng của thần. Trên thực tế, lực lượng thiên yêu thư đều phát huy ra, còn muốn vượt qua thần thật sự. Mà quả cầu thương sinh chi nguyện dung hợp Bất Chu Cung và Long Môn, tiềm năng còn muốn vượt qua thiên yêu thư. Bây giờ chỉ cần Cổ Trần Sa ở trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng quả cầu thương sinh chi nguyện, làm quả cầu này xé rách không gian truyền lực lượng truyền qua. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc phải rời xa, đến chỗ nào mới không thể cảm ứng được quả cầu kia. Lưu Vũ, 5 người các ngươi theo ta xuống đó, bắt ma đầu. Cổ Trần Sa đột nhiên có một ý nghĩ luân lệnh. 5 người Lưu Vũ vội vàng quỳ một chân nhận quân lệnh, bọn họ nhiều năm chinh chiến hoàn toàn huấn luyện ra được quân lệnh giống như núi, cương quyết nghe theo mệnh lệnh của Cổ Trần Sa, cho dù đi chịu chết cũng không hề nhíu mày. Gia Cát Nha gật đầu không phản đối, tiếp tục vận chuyển lực lượng để cây này hấp thu các loại năng lượng tự do trong thiên địa, phát triển nhanh hơn. Nhưng từ sau khi cây này tiến hóa thành quỷ thần chi xúc vẫn tiến triển đặc biệt chậm chạp, cho dù trải qua hơn nửa năm sinh trưởng, hình như cũng không có tiến bước về chất. Bởi vì đây là một bước mấu chốt nhất để tiến hóa từ quỷ thần chi xúc thành thiên yêu thụ. Bước tiến hóa cuối cùng này còn khó hơn mấy lần tiến hóa trước gấp trăm ngàn lần. Đương nhiên cũng vì nửa năm này, cây lớn quỷ thần chi xúc không hấp thu được hồn phách máu thịt, nếu có thể vĩnh viễn hấp thu, sẽ không tiến hóa chậm chạp như vậy. Cho dù năm người Lưu Vũ chinh chiến ở ma vực, sát phạt ma quái, nuôi nấng cây này nhưng dù sao cũng chỉ như muối bỏ biển. Trong ma vực có rất nhiều cao thủ ma quái, vừa không chú ý lại sẽ chết trong đó, năm người cũng phải dè dặt, không dám không kiêng nể, bởi vậy không thu hoạch được nhiều. Lần này Cổ Trần Sa tiến vào ma vực chính là để cướp đoạt tinh khí thần của ma quái trong lúc chém giết, biến thành chất dinh dưỡng của mình, ngưng luyện kim đan. Hắn muốn ngưng luyện kim đan chắc chắn phải có rất nhiều nguyên thần và cương khí, tốc độ bản thân tu hành quá chậm, dùng thuật cướp đoạt ma đạo thái cổ và yêu đạo là tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa hắn đã tìm hiểu qua chính là hợp nhất, tất nhiên có rất nhiều cách tránh được tai họa do cướp đoạt đạo gây ra. Vèo, hắn và 5 người Lưu Vũ che giấu cơ thể, đi sâu vào trong ma vực. Hắn lại nhìn thấy trong phạm vi mấy ngàn dặm của ma vực, ở chỗ phong ấn vô để nghiệt hải, đã lại xây dựng lên mấy tòa căn cứ minh thiết cỡ lớn. Sau khi những căn cứ minh thiết này thành lập thành lại bố trí trận pháp cỡ lớn, không ngừng hấp thu các loại ma khí, nuôi dưỡng thành lực lượng công kích cỡ lớn. Cổ Trần Sa nhìn chằm chằm vào đó, phát hiện chính giữa mỗi căn cứ minh thiết là ao lớn, đó chính là địa ngục huyết chỉ, trong đó có ma khí cuồn cuộn, sền sệt như mực nước làm nguồn năng lượng. Còn có rất nhiều máu và oán niệm trộn lẫn trong đó. Bất kỳ lúc nào cũng có những tiếng kêu thê lương thảm thiết giống như trong địa ngục truyền tới. Đây là ma đạo thái cổ tập trung ma khí và chém giết sinh linh tạo thành huyết trì, lấy huyết trì làm căn cơ phát động các loại ma pháp lực với sát thương cực lớn. Nơi đây có quá nhiều căn cứ minh thiết, cao thủ nhiều như mây, chúng ta ở đây hành động sẽ bị chúng tấn công như ong vỡ tổ, được một mất 10. Nám người Lưu Vũ nói với Cổ Trần Sa đang quan sát địa hình, chúng ta vẫn nên vòng qua phía sau, kéo cao thủ ra. Lời này nói không sai. Cổ Trần Sa lập tức hiểu rõ, sợ rằng ở đây có vài cao thủ cấp ma đế, mình không bị phát hiện đã là rất tốt rồi. Hắn cảm ứng qua, phát hiện mình vẫn có thể cảm ứng tâm linh được quả cầu thương sinh chi nguyện, lại lập tức yên tâm. Nhóm 6 người, nhanh chóng rời đi khu vực có ma quái tập trung đông đúc này, cũng không biết bọn họ bay bao xa, sâu bên trong ma vực trở nên hoang vắng. Khắp nơi đều là ma khí màu đen, còn có thảo nguyên, và đầm tầy với ma thảo điên cuồng sinh trưởng, có rất nhiều hài cốt cổ xưa và di tích thượng cổ bị tàn phá. Có thể mơ hồ thấy được rất nhiều vết tích chiến tranh thời xưa, đó là vô số cuộc đại chiến tiên ma để lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ xưa đến nay, ma đầu trong ma vực chiến đấu với yêu tộc gọi là đại chiến yêu ma, ma đầu chiến đấu với thần gọi là đại chiến thần ma, ma đầu chiến đấu với tiên lại gọi là đại chiến tiên ma. Ma đầu sinh ra trong ma vực trời sinh thích chinh chiến, chém giết. Vương gia, bên kia có một đội ma binh. Tiễn Trinh chỉ về trước mặt. Cổ Trần Sa đã sớm phát hiện ra có đội ma quái đầu trâu tiến tới, chúng có khoảng 3-5.000 con, dẫn đội là một ma soái đầu trâu tu vi thất biến. Ma soái đầu trâu này thỉnh thoảng bay lên xoay quanh phía trước, thỉnh thoảng lại hạ xuống đi trên mặt đất, rất rõ ràng là tiên thiên cương khí không đủ để có thể bay trong thời gian dài. Cách đạo cảnh thất biến rời khỏi mặt đất bay lên không trung chính là dùng cương khí của bản thân tạo thành khí trường trên cơ thể khiến cho mình có thể bay lên, đây là một bước quan trọng. Nhưng bởi vì tiên thiên cương khí có hạn cũng không thể bay lượn quá lâu. Cổ Trần Sa đột nhiên lao vọt tới trên không trung của đội ma quái này, tiên thiên cương khí bao phủ xuống. Trong giây lát, những ma quái này đều biến thành một đám xương máu. Hắn không luyện hóa những ma quái này mà đột nhiên đánh ra nhật nguyệt tế. Đây là phương pháp tế tự trong thiên tử phong thần thuật. Trước đây, hắn có tế thiên phù chiếu ở trong tay, đối tượng tế là thiên đạo. Mà bây giờ không có phù này, hắn đã không trao đổi được với thiên đạo nữa. Nhưng hắn lại có thứ có thể tế. Đó chính là quả cầu thương sinh chi nguyện. Trên thực tế lực lượng và tiềm năng của quả cầu này còn hơn cả thần chân chính, cho nên hiến tế với nó cũng không sao. Thật ra bản chất của hiến tế tại là một con đường mua bán. Mà thuật tế tự trong thiên tử phong thần thuật chính là mau chóng mở ra lối đi, khiến cho trong quá trình hiến tế không có bất kỳ hao tổn nào. Cổ Trần Sa hiến tế với quả cầu thương sinh chi nguyện không phải là muốn được cái gì, bởi vì bản thân hắn chính là một phần của quả cầu thương sinh chi nguyện. Bảo vật này do hắn chế luyện. Hắn mượn hiến tế để mở ra một ít năng lượng thần bí của bảo vật này, càng hoàn thiện bảo vật này hơn, đồng thời tránh cho quả cầu này tiêu hao mà thôi. Ví dụ như hắn ở trong ma vực, cảm ứng được bảo vật này lại không nhạy bén rõ ràng bằng ở bên ngoài. Nếu vào sâu trong ma vực hơn, sợ rằng sẽ không cảm ứng được bảo vật này. Hơn nữa bảo vật này xé ra không gian chuyển lực lượng xuống sẽ bị tiêu hao cực lớn. Cổ Trần Sa mở ra lối đi tế tự là để bù đắp và tăng cường cảm ứng. Tế đàn. Nguyên thần của Cổ Trần Sa thoáng động, một nguyên thân bay ra ngoài phát động lực nguyên thần, lập tức biến khoáng thạch minh thiết và minh ngọc xung quanh thành một tế đàn không lớn với phạm vi khoảng một mẫu. Trước đây, lúc hắn mới đạt tới đạo cảnh cửu biến đã có thể đắp nặn đỉnh núi Thanh Cương Điện, mà bây giờ hắn đã là đạo cảnh thập thất biến, càng mạnh hơn trước không biết bao nhiêu tần, bởi vậy ở trong ma vực cũng có thể chế tạo ra quang cảnh cực lớn. Tế đàn này không lớn nhưng rất tinh xảo, sau khi loại bỏ ma khí, trái lại phát ra một ít khí tức thần thánh. Sau khi 35.000 ma quái đầu châu bị giết chết, giọt máu linh hồn lơ lửng ở trên tế đàn, Cổ Trần Sa đột nhiên đánh ra một quyền. Hắn lấy thủ pháp Nhật Nguyệt Tế mở ra một lối đi trong chớp mắt, tất cả giọt máu linh hồn đều biến mất, thông qua con đường đặc biệt tiến vào trong quả cầu thương sinh chi nguyện. Cùng lúc đó, ở trong đất phong của hắn, 6 tồn tại lớn chân thân ra Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Kim Tùy Ba, Chu Tước, Huyền Vũ lại nhận thấy được bên trong quả cầu thương sinh chi nguyện dao động, đột nhiên xuất hiện 35.000 máu tươi linh hồn bị mặt trời lớn treo, ở vị trí cao nhất này bên trong không gian hấp thu. Mặt trời lớn bên trong thế giới của quả cầu thương sinh chi nguyện vĩnh viễn chiếu sáng, bản thân nó chính là chỗ ở của nguyên linh quả cầu này. Nguyên linh này là linh tính của Long Môn, linh tính của Bất Chu Cung, còn có linh tính của Thiên Yêu Thư, linh tính và mảnh nhỏ ký ức của ba đại thiên tôn, ý chí tàn hồn của Câu Trần, hồn phách của rất nhiều thần thú thái cổ, nguyên linh của Hồ Cô, thậm chí còn có lực lượng của Miễn Tử Phù và lực nguyên thần của mọi người trong Tĩnh Tiên Tư. Rất nhiều tồn tại khổng lồ kết hợp với nhau, cuối cùng ngưng kết thành nguyên linh của quả cầu thương sinh chi nguyện này. Uy lực của nguyên linh này còn vượt qua cả chân thần. Chính vì vậy, Tĩnh Tiên Tư mới có bản lĩnh thật sự chống lại huyền môn tiên đạo, không sợ bất kỳ lão cô hủ nào. Hay quá, Gia Cát Nha than thở, vương gia đúng là có tư tưởng kỳ diệu, dùng phương pháp hiến tế lập tế đàn ở trong ma vực, hiến tế linh hồn cho quả cầu thương sinh chi nguyện, cứ như vậy, khiến cho uy lực của quả cầu này có thể khuếch tán ở trong ma vực, lại có thể bù đắp những tiêu hao của quả cầu này, có thể làm quả cầu này tiến hóa thêm. Đây chính là sở thích của thần, bất kỳ thần nào cũng thích hiến tế, bởi vì hiến tế là phương pháp giúp bọn họ nâng cao với tốc độ nhanh nhất, ngay cả thiên đạo cũng thích hiến tế. Lâu Bái Nguyệt tính toán, hình như hiểu rõ điều gì. Gia Cát Nha điểm ngón tay, ở trước mặt xuất hiện một hình ảnh, ma vực với phạm vi mấy ngàn dặm nơi Cổ Trần Sa đang ở đó đã hiện rõ trước mắt, hơn nữa thương sinh chi nguyện, phá vỡ thời không chuyển lực lượng tới có vẻ đặc biệt dễ dàng, đó là nhờ có tế đàn. Hễ là nơi có tế đàn lại có thể tăng cường liên hệ, cách không chuyển lại lực lượng với tiêu hao rất nhỏ. Cổ Trần Sa thành lập tế đàn ở trong ma vực, coi như mở rộng tầm mắt của quả cầu thương sinh chi nguyện. Nhưng sau khi tế đàn này thành lập phải thường xuyên hiến tế, nếu không sẽ mất đi lực lượng ủng hộ, sẽ dần dần mất đi hiệu quả. Năm đó, khi Man tộc tiến vào biên quan huyết tẩy mấy huyện thành, thành lập tế đàn liên hệ, với thần linh định mở ra cánh cửa truyền tống đưa quân đội qua. Là Cổ Trần Sa dùng liệt hải phích lịch tử phá hủy tế đàn này, còn bắt thần sử biến thành nghĩa minh. Chính vì vậy, Cổ Trần Sa tìm hiểu đặc biệt sâu về đạo tế tự. Phần lớn tu vi toàn thân của hắn đều đến từ tế tự thiên đạo. Ta thành lập tế đàn ở chỗ ma vực này cũng xem đây là trung tâm, có thể mở rộng thực lực của Tĩnh Tiên Tư. Trong ma vực này có nhiều ma quái thực lực mạnh mẽ, linh hồn phong phú, ma vực chính là một kho báu, là vật đại bổ đối với quả cầu thương sinh chi nguyện. Cổ Trần Sa thầm tính toán. Vương gia, ở trong tế đàn này, tu vi của ta cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Ban đầu ở trong ma vực, năng lực của chúng ta có phần bị kìm chế. Năm người Lưu Vũ ở trên tế đàn hít vào thở ra không có ma khí xung quanh, hơn nữa còn có thể cảm nhận được một ít lực lượng do quả cầu thương sinh chi nguyện truyền tới. Việc quan trọng nhất của các ngươi bây giờ là ngưng luyện thập bát biến đại đạo kim đan. Viên đan dược này chính là kết hợp giữa nguyên thần và tiên thiên cương khí, yêu cầu rất nhiều linh khí bổ sung. Các người chém giết ma quái trực tiếp luyện hóa, sợ rằng có ma khí lưu lại, bất lợi cho việc ngưng luyện kim đan. Mà sau khi giết ma quái lại hiến tế ở đây, những linh hồn này bị quả cầu thương sinh chi nguyện hấp thu và đưa lại năng lượng, coi như là một chân thần vô thượng tinh luyện nguyên khí cần thiết cho các người. Tu hành như vậy sẽ tiến triển cực nhanh, còn an toàn hơn, không có nguy hiểm gì nữa. Sau đó Cổ Trần Sa truyền một ý niệm tới, nói cho năm người một vài phương pháp tế tự. Năm người có thể coi tế đàn này là căn cứ, không ngừng chém giết ma quái ở đây để hiến tế. Thậm chí sau khi đạt đến trình độ nhất định, bên kia đất phong của mình có thể xé không gian truyền tống người đến trong ma vực. Kim Tùy Ba đã lôi kéo gần nghìn huyền môn tiên đạo nhị, tam lưu. Sau khi ta thành lập căn cơ ở đây sẽ lại xé không gian truyền cao thủ, trong đó tới, tạo thành quân đội tiên đạo chém giết với ma đầu. để cho bọn họ hiến tế, tổ chức thành một cuộc chiến tranh nhằm vào ma vực. Từ xưa đến nay, chỉ có ma vực tiến hành xâm lược đối với loài người, nhân loại chúng ta không có cách nào xâm lược ngược lại ma vực, bây giờ đến thời đại này, chúng ta cần phải thay đổi một chút. Mạch suy nghĩ của Cổ Trần Sa vô cùng rõ ràng, tiếp theo chính là phải thành lập một đại quân từ tu sĩ tiên đạo, trong quá trình chiến đấu với ma vực sẽ làm lớn mạnh bản thân, đồng thời bồi dưỡng tử sĩ trung thành. Bây giờ cho dù nhận được gần 1000 tông môn tiên đạo nhị, tam lưu đầu nhập vào, giao nộp thuế, những tông môn kia cũng không thật sự trung thành. Quả cầu thương sinh chi nguyện đại thành, Tĩnh Tiên Tư có căn cơ vững chắc, đã tới lúc tiến hành chỉnh đốn tiên đạo. Ngay lập tức, Cổ Trần Sa thông qua tế đàn truyền suy nghĩ của mình đến, trong quả cầu thương sinh chi nguyện, thông báo cho Kim Tùy Ba. Trước đây, hắn dùng hộp chu thiên mới có thể tiến hành trao đổi thông tin, mà bây giờ có thể thông qua quả cầu thương sinh chi nguyện để thực hiện điều đó. Hắn cũng hiểu rõ trong thiên công viện chắc chắn cũng có bảo bối tương tự, gần với vu thần. Ở trong đất phong, Kim Tùy Ba đang tu luyện trong quả cầu thương sinh chi nguyện, lập tức hiểu ý của Cổ Trần Sa, gật đầu, vương gia muốn chỉnh đốn tiên đạo, huấn luyện ra một đại quân tiên đạo, ý tưởng này không tệ, nhưng ta cảm thấy đại quân tiên đạo này không dễ chỉ huy bằng con rối, vương gia tốt nhất vẫn thu thập nguyên liệu ma quái, để xây dựng thành con rối thương sinh thần tướng, thì hơn. Con rối là con rối, con người là con người. Cổ Trần Sa biết suy nghĩ của Kim Tùy Ba, bây giờ huyền môn tiên đạo đầu nhập, vào chúng ta còn 5 bè 7 mảng, đang trong giai đoạn làm theo ý mình, nếu có thể điều ra đệ tử cao thủ của bọn họ, bồi dưỡng lên, tăng cường lòng trung thành, như vậy cũng tăng thêm sản xuất và thuế của bọn họ. Thuộc hạ đã hiểu rõ, Kim Tùy Ba lập tức hiểu ra. Điều này lại giống như cán bộ quản lý dân chúng, nếu để cho dân chúng tán loạn, từng người trồng trọt, như vậy lương thực sản xuất sẽ rất thấp. Mà cán bộ tổ chức dân chúng khai khẩn đường nước, phân chia đồng ruộng, điều hòa các cuộc tranh cãi, sản lượng lương thực sẽ tăng thêm rất nhiều. Đây chính là lực lượng của trật tự. Cổ Trần Sa muốn lấy Tĩnh Tiên Tư làm trụ cột, để thành lập trật tự trong tiên đạo. Sau khi căn dặn Kim Tùy Ba vài câu, Cổ Trần Sa bảo hắn đi làm chuyện chỉnh đốn tiên đạo. Ban đầu hắn là trưởng lão của Vô Cực Thiên Tông, giao thiệp rộng trong tiên đạo. Sau khi gia nhập Tĩnh Tiên Tư, nhiệm vụ liên tạc với tiên đạo tại giao, cho hắn toàn quyền xử lý quả thật thuận buồm xuôi gió, nếu không phải có người này, sợ rằng Tĩnh Tiên Tư bây giờ còn một bước cũng khó khăn. Kim Tùy Ba vô cùng thâm trầm, ban đầu Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Huyền Vũ đều không quá tin tưởng hắn, chủ yếu là muốn lợi dụng. Sau đó Gia Cát Nha đi tới Tĩnh Tiên Tư, liếc mắt đã nhìn ra nội tình của Kim Tùy Ba, tự mình trao đổi với Kim Tùy Ba, giúp đỡ hắn rời khỏi sự khống chế của Vô Cực Thiên Thư, trở thành ngũ tinh chi chủ. Lúc này hắn mới chính thức là đại thần thân tín của Tĩnh Tiên Tư, trở thành trợ lý đắc lực. Cho đến tận bây giờ, một phần nguyên thần của Kim Tùy Ba còn có thể khống chế quả cầu thương sinh chi nguyện, đồng tâm một thể với Tĩnh Tiên Tư, đã không có bất kỳ chia cách nào. Tư chất và thực lực của Kim Tùy Ba bây giờ tuyệt đối có thể hoàn thành những chuyện lớn hơn. Trong rất nhiều huyền môn tiên đạo nhị tam lưu cũng che giấu bảo bối, có lẽ bản thân bọn họ cũng không nhận ra những bảo bối này, hoặc là mãnh nhỏ kỳ chân thượng cổ. Nếu có thể khai quật ra mấy thứ này, được quả cầu thương sinh chi nguyện phân tích, suy tính, cũng có thể gia cố lực lượng của bản thân. Thiên yêu thụ, quỷ thần chi xúc. Đúng lúc này, cây lớn quỷ thần chi xúc sinh trưởng ở trên thảo nguyên Vô Đề Nhiệt Hải, đột nhiên bắt đầu thu nhỏ tại. Đây là do hóa thân pháp lực Gia Cát Nha đang phát động. Nếu Cổ Trần Sa đã lập tế đàn ở trong ma vực, trồng cây lớn quỷ thần chi xúc này ở nơi đây đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, lựa chọn tốt nhất là nhổ lên. Đem trồng vào trong quả cầu thương sinh chi nguyện để trấn áp thế giới chi thụ, điều hòa môi trường của thế giới bên trong quả cầu, còn có thể giúp đỡ thế giới chuyển động, hấp thu tốt hơn các loại năng lượng bên ngoài, khiến cho thế giới trưởng thành nhanh hơn. Cuối cùng, cây lớn quỷ thần chi xúc đã biến thành một mầm cây nhỏ, bay lên không trung, rơi vào trên tay hóa thân pháp lực của Gia Cát Nha. Sau đó, hắn cầm cây này xé gió bay đi. Thật ra bây giờ hắn hoàn toàn có thể mượn lực lượng của quả cầu thương sinh chi nguyện, lập tức phá vỡ thời không đến bên trong quả cầu. Nhưng làm vậy sẽ tiêu hao không ít năng lượng của quả cầu này, bây giờ còn là giai đoạn phải tính toán kỹ lưỡng. Quả cầu đang trong thời kỳ trưởng thành vừa ngưng tụ thành hình thể, không thích hợp tiêu hao quá nhiều. Cho nên, hắn chỉ đành lựa chọn bay trở lại. Cũng may hóa thân pháp lực này của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể hấp thu linh khí chuyển hóa thành pháp lực, tốc độ của hắn cũng không chậm lắm. Không bao lâu, hắn đã vượt qua quốc thổ rộng lớn của Đại Vĩnh Triều tới quan ngoại, đến trong đất phong của Cổ Trần Sa. Tiến vào quả cầu thương sinh chi nguyện, kết hợp với chân thân của mình. Sau đó, hắn ném mầm cây nhỏ bay ra ngoài, cắm rễ ở trung tâm thế giới này. Cây lớn quỷ thần chi xúc lại trưởng thành che khuất bầu trời, biến thành tán cây cực lớn bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, hơn nữa rễ đâm thật sâu vào trong bùn đất. Cả thế giới bên trong quả cầu thương sinh chi nguyện đã xảy ra rất nhiều biến hóa, nguyên khí càng thêm ổn định, Tốc độ chuyển động ở sâu bên trong thời không chảy loạn bên ngoài, cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Bản thân cây này chính là bảo bối vô thượng cải thiện thế giới, điều hòa nguyên khí. Sau khi nhổ cây này trồng vào trong quả cầu thương sinh chi nguyện, chúng e hỗ trợ lẫn nhau, có thể tinh luyện thế giới trong quả cầu thêm một bước. Một cây một thế giới, một thế giới một cây. Gia Cát tiên sinh xử lý đúng là tinh diệu. Cổ Trần Sa ở trong tế đàn ma vực, cũng có thể cảm ứng được rõ ràng những gì Gia Cát Nha đang làm. Hắn chỉ cảm thấy kết hợp giữa mình và quả cầu thương sinh chi nguyện càng thêm chặt chẽ. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên xuất hiện rất nhiều ma quái đều chen chúc lao về phía tế đàn. Cổ Trần Sa nhìn thấy ở phía sau ma quái ẩn hiện lục tí xà ma kia. Gia Cát Nha hạ kết giới cho lục tí xà ma đạo cảnh thập cửu biến kia, là muốn nàng mê hoặc là ma khác đi tìm chết. Thiên yêu thụ bị bắt đi, Cổ Trần Sa tập tế đàn đang muốn ra ngoài săn giết tà ma này tại tới cửa, rõ ràng lại là mưu kế của Gia Cát Nha. Tu sĩ nhân loại tại giám tập tế đàn ở trong ma vực chúng ta, bà mị ma hoàng, ngươi tự nhiên tại nhà ra mấy miếng thịt mỡ này. Lúc này, đại quân ma quái ở phía xa cũng phát hiện Cổ Trần Sa, tế đàn và cả năm người Lưu Vũ. Có mấy ma hoàng trao đổi với Lục Tí Xà Ma. Tên thật của Lục Tí Xà Ma là Ba Mị Ma Hoàng. Ở trong ma vực, hễ là mang theo thuộc tính rắn đều là con cháu đời sau của thôn Nhật Ba Xà Thần, cho nên bọn họ gọi là mình là Ba. Tà Trở Ma Hoàng, tu sĩ nhân loại này, thật sự to gan nhưng trên người bọn họ ẩn chứa máu tươi và hồn phách rất mạnh, rất bổ dưỡng đối với chúng ta. Lục Tí Xà Ma Ba Mị Ma Hoàng này chỉ vào tế đàn nói, chúng ta cùng ra tay bắt những nhân loại này, chia đều linh hồn và tinh huyết của bọn họ, các ngươi thấy thế nào? Được. Tà Trở Ma Hoàng là một hình thể cả người đầy ánh sáng máu giống như một người máu bị lột ra, bản thể của hắn là một huyết thi, nhận được ma khí thấm vào mới biến thành tà ma, mạnh mẽ khác thường, cũng là ma hoàng đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý như Ba Mị Ma Hoàng. Lục Tí Xà Ma Ba Mị Ma Hoàng này cũng không dăn tới tồn tại nào mạnh hơn mình, bởi vì ở trong ma vực, liên thủ với kẻ mạnh hơn mình cũng có nghĩa là mình sẽ bị cắn nuốt. Trong ma vực cũng không có quy định pháp luật gì, đều là luật rừng, cá lớn nuốt cá bé trắng trơn. Ba Mị Ma Hoàng có đại quân 3-4 vạn ma quái đều mới tạm thời thu phục, trong đó có ma đầu trâu, ma mặt ngựa, ác ma có cánh, ma lửa vân vân, là một đại quân tạp nham. Mà dưới quyền Tà Trở Ma Hoàng đều là tinh nhuệ, đều là đại ma minh giáp còn mọc cánh, có thể bay lượn, thậm chí còn có binh khí minh thiết, phía trên binh khí kia có rất nhiều phù văn, lại có lực sát thương rất mạnh. Chính vì vậy, Tà Trở Ma Hoàng khinh thường Ba Mị Ma Hoàng. Giết! Cương khí trên người Tà Trở Ma Hoàng chuyển động. Thân thể thu nhỏ lại, biến thành kích thước như nắm tay, cương khí lại hóa thành một cầu vòng đỏ như máu cuốn nhanh về phía tế đàn. Nhưng hắn còn chưa tới gần tế đàn, trong không trung xung quanh đã chớp hiện ánh sao, lại xuất hiện một lồng giam. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lồng giam này nhốt hắn ở trong đó và kéo tên trên khoảng không của tế đàn. Sấm tới, theo Cổ Trần Sa tay vung lên. Tiên thiên cương khí chấn động ngưng tụ thành một đòn sấm sét cực lớn đánh xuống lồng giam. Sét này vừa đánh xuống, Tà Trở Ma Hoàng thậm chí không kịp kêu tiếng nào đã bị giết chết. Tế tự. Sau đó, Cổ Trần Sa phát động thần thông Nhật Nguyệt Tế, trực tiếp tế Ma Hoàng này cho quả cầu thương sinh chi nguyện. Ma Hoàng đạo cảnh thập cửu biến đối với hắn cũng chỉ như một con kiến, tiện tay là có thể giết chết. Sau khi giết chết Tà Trở Ma Hoàng này, Cổ Trần Sa cũng không ra tay, thay vào đó là 5 người Lưu Vũ chợt bay ra ngoài. 5 người liên thủ lập tức tạo thành một vòng xoáy ánh sáng 5 màu cực lớn, với phạm vi 10 dặm hút tất cả ma quái vào, trong. Sau đó, vòng xoáy này bay đến trên tế đàn, 5 người Lưu Vũ lại bắt đầu dựa theo phương pháp của Cổ Trần Sa tiến hành tế tự. Tốc độ tế tự của bọn họ chậm hơn Cổ Trần Sa, rất nhiều nhưng dần dần có hiệu quả, khoảng mấy vạn ma quái bị hiến tế. Sau đó một lực lượng ôn hòa xuyên qua thời không hạ xuống trên người bọn họ, khiến kim đan hình thức ban đầu ở huyệt đàn trung ở ngực bọn họ càng thêm vững chắc. Đây là lực lượng phản hồi của quả cầu thương sinh chi nguyện, lực lượng này có thể cường hóa huyệt đàn chung của bọn họ, khiến cho quá trình ngưng kết kim đan càng thêm thuận lợi. Cổ Trần Sa tế tự quả cầu thương sinh chi nguyện cũng không cần lực lượng phản hồi, bởi vì bản thân hắn chính là một phần quả cầu này, tế tự quả cầu chính là tế tự cho mình. Vương gia, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ nhanh chóng có thể tu thành kim đan. 5 người Lưu Vũ tế tự xong, cẩn thận lĩnh hội lực lượng trong đó. Không sai, chỉ cần các người không ngừng giết chết ma quái tới hiến tế. Không chỉ có thể tăng cường lực lượng của quả cầu, còn có thể tinh luyện huyết mạch của thần trong cơ thể các người, tăng cường tư chất và tu vi của các người, dễ đột phá cảnh giới hơn, đây là chuyện cả hai cùng có lợi. Quan hệ giữa thần và người là một loại giao dịch, cũng là một sự cân bằng, lại giống như triều đình và dân chúng sản xuất ra vật tư giao cho triều đình cung cấp trật tự hài hòa cho dân chúng, bảo vệ việc sản xuất, còn tập trung vật tư lại, làm rất nhiều chuyện lớn có lợi cho dân chúng, Đây chính là quan hệ giữa thần và người. Cổ Trần Sa đột nhiên càng hiểu rõ hơn, triều đình là người nắm quyền lớn trong tay, có thể chỉ một lời nói lại thay đổi số phận của dân chúng, làm sao không phải là lực lượng lớn không gì sánh được như thần. Tín ngưỡng, hiến tế, số phận, khí thiên tử thì ra là thế, tất cả chỉ là đơn giản như vậy. Thiên đạo Trần Hoàn, sự khác nhau giữa người và thần chính là như vậy. Cổ Trần Sa cảm thấy linh, thức của bản thân được mở rộng chưa từng thấy, sâu trong thức hải, có lực nguyên thần vô cùng vô tận dâng lên. Đột nhiên, thần niệm của hắn lại một lần nữa diễn sinh, có thể làm được nhất tâm tam thập vạn dụng. Có lẽ trước đó hắn đạt được nhất tâm thập vạn dụng, chẳng qua sau đó tu hành nâng cao, cảnh giới tăng cao mới có thể dần dần làm được nhất tâm thập ngũ vạn dụng. Mà bây giờ hắn đột nhiên hiểu được đạo thần nhân, đạo giữa triều đình và dân chúng, đó chính là đạo của trật tự, đạo của Trần Hoàn, đạo âm dương bảo vệ hỗ trợ nhau, không ngờ tâm linh của hắn lại tăng lên gấp đôi. Tâm linh ủng hộ cực lớn như vậy, tốc độ Cổ Trần Sa ngưng luyện kim đan lại tăng nhanh gấp đôi. Nhưng linh khí thiên địa hấp thu được ở trong ma vực, lại dính ma tính cần phải tinh luyện, điều này còn khó hơn tu hành ở bên ngoài rất nhiều. Nếu là tu sĩ bình thường ở trong ma vực căn bản không thể hấp thu được ma khí, chỉ cần vừa hấp thu sẽ bị ma hóa, biến thành người không người quỷ không ra quỷ, từ đó về sau mất đi chính mình, hoàn toàn thành ma. Lục Tí Xà Ma Ba Mị Ma Hoàng thấy vậy nom nớp lo sợ, quỳ xuống không ngừng dập đầu. Đi đi, dân nhiều ma tộc hơn qua đây. Cổ Trần Sa phất tay một cái, chờ sau khi ngươi lập đủ công lao, ta sẽ gột rửa ma khí cho ngươi, sau đó ngươi tới đất phong của ta trồng trọt khai khẩn, sửa cầu sửa đường tích góp dần thiện công mới có thể thoát khỏi thân phận ma, tộc được tĩnh tiên tư, của chúng sở tiếp nhận. Lục Tí Xà Ma Ba Mị Ma Hoàng vội vàng rời đi, những ma quái cấp dưới tất nhiên đã bị năm người Lưu Vũ hiến tế. Lần này tế tự quả cầu thương sinh chi nguyện được lợi ích không nhỏ, không ngờ lại tìm hiểu ra đạo lớn thần nhân, huyền bí trong bản chất của khí thiên tử. Cổ Trần Sa lặng lẽ nhìn ma vực tối đen như nước sơn, lại đột nhiên cảm nhận một vài khí tức của cao thủ cấp ma thần. Cao thủ cấp ma thần là cách xưng hô dành cho đạo cảnh tam thập biến trở lên. Trong ma tộc, ma đầu mạnh mẽ nhiều vô số, khác xa loài người. Cấp ma thần từ xưa đến nay khác cũng như cá giết qua sông. Nhưng loại sức chiến đấu cao cấp ví dụ như cấp bậc thánh nhân lại thật sự rất ít, dù sao ma tính cũng không phải chính đạo, không phù hợp với trật tự trong thiên địa. Mà vượt qua cảnh giới tam thập lục biến, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, bất kể thế nào ma tộc cũng không đạt được. Từ xưa đến nay, ma tộc chưa từng xuất hiện qua cao thủ tương tự với cấp bậc của ba đại thiên tôn. Đặc trưng của ma quái chính là nhiều, cao thủ trung và cao tầng cũng nhiều nhưng vẫn chưa sinh ra người đứng đầu. Thật ra loài người tu luyện ma công tả pháp cũng vậy, thành tựu trong thời kỳ đầu rất nhanh, về sau nguy cơ tẩu hỏa nhập tăng lên rất nhiều, trên cơ bản còn khó có thể đạt đến cảnh giới cao nhất. Tuy nói thế nhưng bây giờ có một cao thủ cấp ma thần, tới có thể giết chết Cổ Trần Sa bất cứ lúc nào. Cho dù quả cầu thương sinh chi nguyện có thể truyền lực lượng cho hắn bất cứ lúc nào, nhưng vẫn có nguy hiểm rất lớn. Nếu hắn ở bên trong quả cầu không sợ cao thủ cấp ma thần tới giết hắn, nhưng hắn ở trong ma vực rất dễ bị cao thủ cắt đứt cảm ứng với quả cầu, sau đó giết chết hắn. Nhưng may mắn chính là một phần dấu vết linh hồn của hắn đã kết hợp với nguyên linh của quả cầu, cho dù hắn bị người ta giết chết, ở dưới sự trợ giúp của đám người Gia Cát Nha, hắn vẫn có thể mượn lực lượng của quả cầu sống lại, chỉ là nguyên khí sẽ bị tổn hao nhiều, tu vi giảm xuống 9 phần. Hơn nữa sợ rằng còn phải mất mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể sống lại. Trở qua mấy chục năm, đại thế của thiên hạ đã sớm gió nổi mây phun, không còn chuyện của hắn nữa. Các người ở đây trấn giữ tế đàn, ta lại một lần nữa tiến vào sâu bên trong ma vực. Cổ Trần Sa tìm hiểu bí mật của người và thần, lực nguyên thần từ nhất tâm thập ngũ vạn dụng biến thành vì tam thập vạn dụng, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Bây giờ cho dù hắn chống lại cao thủ pháp thiên tượng địa cũng có thể đánh chết. Vâng, năm người Lưu Vũ tất nhiên nghe lệnh, bọn họ ở bên trong tế đàn tu hành luyện hóa lực lượng vừa hiến tế được để củng cố tu vi, cũng sẽ tốn không ít thời gian. Lấy tế đàn làm trung tâm, trong phạm vi 2-3 mẫu không có ma khí, có thể ung dung tu hành, hấp thu linh khí khôi phục bản thân. Bọn họ hấp thu linh khí ở trong ma vực đều kèm theo ma khí nồng đậm, nhưng tế đàn hình như có công năng lọc, cứ như vậy, tế đàn lại thành một điểm tiếp nguyên liệu. Thức hải và khí hải của Cổ Trần Sa đều có không gian độc lập do động thiên đại tế ngưng kết thành, cương khí và lực nguyên thần trong cơ thể hắn vô cùng dồi dào, ở trong ma vực căn bản không cần tiếp tế. Ngoài ra, hắn đã thu được rất nhiều phương pháp tu luyện ma ha chấn ngục kinh, biến ma thành chất dinh dưỡng cũng rất bình thường. Cổ Trần Sa vừa rời khỏi tế đàn, ma khí lại chen chúc đến, muốn xâm nhập cơ thể khí, nhưng sau đầu hắn lập tức xuất hiện một mặt trời lớn màu đen đang xoay tròn, hút tất cả ma vào trong đó, khí ma khí này trở thành một loại nhiên liệu thành tựu pháp thuật ma ha hắc nhật. Của hắn khí ma ha hắc nhật là một môn pháp môn cao thâm trong ma ha chấn ngục kinh, hấp thu ma biến thành mặt trời đen lại vừa công vừa phòng, còn có thể dùng để bay lượn bày trận, giết địch, bảo vệ, đề phòng ma khí xâm nhập vào người mình. Đây là pháp môn do Vạn Thần Chi Vương Maha Thần chế tạo ra, cổ Trần Sa từ bên phía Khô Hôi Ma Hoàng nhận được bản gần như hoàn chỉnh, bây giờ lấy lực nguyên thần nhất tâm tam thập vạn dụng tới khống chế, rõ ràng là thuận buồm xuôi gió. Ma khí trong ma vực này không chỉ không thể ăn mòn thân thể của hắn, trái lại còn bị Maha Hắc Nhật hút vào. Vô số ma khí điên cuồng trào vào trong Maha Hắc Nhật trong thời gian ngắn ngủi, không ngờ lại khiến phạm vi vài dặm xung quanh cổ Trần Sa biến thành một nơi chân không, đó là quang cảnh do ma khí lập tức bị hấp thu xanh, ma khí xung quanh không bổ sung kịp gây ra. Maha Hắc Nhật lập tức mở rộng, bao phủ lấy cổ Trần Sa vào bên trong, ma khí dày đặc ngưng kết lại, giống như biến thành ma tinh màu đen giống như vật thật vậy. Mà ở bên ngoài ma tinh màu đen là ma khí thiêu đốt, nghe đồn Maha Đại Nhật Hắc Viêm sinh ra có thể đốt cháy tất cả tội ác. Tuy nói Maha Hắc Nhật là một môn pháp thuật, trên thực tế cũng có thủ đoạn chế luyện pháp bảo, nguyên liệu chính là ma khí. Đầu tiên là nén ma khí lại thành ma tinh, sau đó ở bên ngoài hóa thành ma hỏa, từng vòng xoáy, từng trận pháp, hấp thu ma khí càng nhiều thì uy lực càng lớn. Nếu tu luyện môn pháp thuật này lâu, thậm chí có thể rút ma khí của bản thân ra, hóa ma thành đạo. Khi đó, Maha Hắc Nhật sẽ hóa thành tà đạo ma tượng. Thật ra Maha Thần tạo ra rất nhiều pháp môn trong Maha Chấn Ngục Kinh, phần lớn đều là pháp môn vô thượng hóa ma thành đạo, cải tà quy chính, bởi vậy có thể thấy được Maha Thần, tuy là tà thần chi vương nhưng bản thân không tà, trái lại là chính thần. Cổ Trần Sa bảo 5 người Lưu Vũ bảo vệ tế đàn, bản thân lại một lần nữa tiến vào sâu bên trong ma vực thăm dò, chính vì mấy người đều rời đi hết, vậy tế đàn khó khăn lắm mới lập ra sẽ bị phá hỏng mất. Phải biết hắn lập tế đàn này ở trong ma vực được xem là ngọn lửa trong bóng tối, đặc biệt thu hút ma quái đến đây. Nhưng ở trên tế đàn ôm cây chờ thỏ lại lăng phí thời gian. Hắn lại chủ động tiến vào sâu bên trong ma vực tìm kiếm cơ hội. Tuy sâu bên trong ma vực nguy hiểm, người xưa có ghi chép người tu đạo tiến vào trong đó, chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ, nhưng trong đó cũng có đầy bò tăng ở khắp nơi. Đã từng có vài đệ tử huyền môn tiên đạo phạm tội bị đuổi vào ma vực chịu khổ. Rất nhiều đệ tử chết ở trong đó cũng có đệ tử lại nhận được kỳ ngộ, không ngờ còn sống ở trong ma vực, sau đó ra khỏi ma vực báo thú huyền môn tiên đạo. Trong lịch sử cổ xưa mấy vạn năm của tiên đạo cũng có vài ví dụ như vậy. Ngoài ra, trong ma vực còn có rất nhiều bỏ tăng, hắn thật ra muốn thử thời vận, thuận tiện rèn luyện kỹ năng chiến đấu của mình để nhanh chóng tu thành đại đạo kim đan. Ma vực đặc biệt rộng lớn, gần như vô biên vô hạn, phần lớn các nơi đều là đầm tầy hôi thối đẫm máu và thảo nguyên với những ma thảo độc. Còn có dãy núi tối tăm vô cùng nhàm chán, còn xa mới bằng được nước trong núi xanh bên ngoài đại tục vô tận, ở tàu trong ma vực, chỉ cần có thể có cơ hội ra ngoài, cho dù là rãnh nước thối, chuồng trong thành trấn nhỏ cũng sẽ cảm thấy là tiên cảnh, đặc biệt là trong thiên địa đều ảm đạm, cướn bản không có một ngày nào quang đăng. Sống tàu trong này không nhìn thấy được ánh sáng, quả thật sẽ muốn phát điên, trở nên cuồng loạn. Cổ Trần Sa rời khỏi tế đàn mà mình xây dựng đi về phía trước, trên đường giết chết một ít ma quái, nhưng đều không gặp được cao thủ nào. Hắn không xây dựng tế đàn nữa, mà trực tiếp ngưng luyện máu tươi và hồn phách của ma quái vào trong Maha Hắc Nhật, để tăng cường uy năng. Dần tiến vào sâu bên trong, hắn cảm giác được mình đã mất liên lạc với quả cầu thương sinh chi nguyện. Ngay lập tức, cảm giác cô độc, tịch mịch, mất mát, giống như bị thế giới xua đuổi đã xuất hiện. Nhưng cổ Trần Sa cần chính là cảm giác này. Hắn biết, bị đuổi vào trong ma vực cũng là một cách rèn tuyên. Hắn cảm giác trước khi mình thắng cấp đại đạo Kim Đan, nguyên thần còn có tiềm lực nâng cao, bây giờ là nhất tâm tam thập vạn dụng, có lẽ có thể nâng cao tới nhất tâm bách vạn dụng cũng không chừng. Trước đạo cảnh thập bát biến, lực nguyên thần càng mạnh càng tốt. Nếu có thể đạt được nhất tâm bách vạn dụng, vậy trên cơ bản đã tiếp cận với tư chất thánh nhân trời sinh. Như vậy ngưng kết thành kim đan mới mạnh mẽ khác thường, càng đi xa hơn trên con đường tu vi sau này. Tư duy của cổ Trần Sa lại khác với người tu đạo, hắn nhận được một ít ký ức thậm chí có thể còn nhiều hơn. Các bậc chí tôn trưởng giáo của huyền môn tiên đạo nhiều, ý chí của Câu Trần, mãnh vụn ký ức của ba đại thiên tôn và thất tinh chi chủ đời trước Khương Công Vọng, những người đứng ở điểm cao nhất, quan sát thế giới này cũng đủ cho hắn tiêu hóa một thời gian, đồng thời cho hắn biết bí mật tu luyện mà vô số cao thủ, thậm chí ngay cả thần cũng không có cách nào biết được. Đặc biệt tin tức dị số. Dị số chính là tìm hiểu quy tắc nào đó vượt qua thiên đạo, từ đó thoát khỏi sự ràng buộc của tư chất, có thể phá tan quy tắc, nhờ đó có được cơ hội đạt đến cảnh giới cao hơn. Nghe đồn thường vị ương trưởng giáo vũ trụ huyền môn chính là dị số. Cổ Trần Sa nhận được mảnh nhỏ ký ức của ba đại thiên tôn, hiểu biết về loại cảnh giới này càng sâu sắc hơn. Hắn đã mơ hồ cảm giác được tư chất vật là một sự ràng buộc của thiên đạo, đối với con người. Cho dù là tư chất của thất tinh chi chủ Gia Cát Nha, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh tam thập lục biến, mà không thể nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, đến một cảnh giới khác. Chỉ có dị số mới có thể đạt đến cảnh giới này. Điều này giống như trong hiện tế, dân chúng bình thường muốn thăng quan thì nhất định phải thi khoa cử, từ học trò nhỏ thấp nhất đến tú tài, cử nhân, tiến sĩ. Mà chức quan cao thì chắc chắn phải là tiến sĩ mới có thể làm. Nếu so sánh với tu luyện, chức quan lại tương đương với cảnh giới, mà học trò nhỏ tú tài, cử nhân, tiến sĩ lại chẳng khác nào tư chất. Chỉ có đầy đủ tư chất mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Nếu dân trung bình thường không thông qua thi đậu công danh, thì không bao giờ có thể làm quan. Trừ phi là, đột nhiên, hai chữ nhảy tiến vào trong thức hải của cổ Trần Sa, đó chính là tạo phản. Dân chúng bình thường tạo phản có thể làm hoàng đế. Vậy người tu hành tạo phản có thể làm gì? Dân chúng bình thường thi công danh làm quan viên, tối đa cũng chỉ làm được tể tướng, vương hầu, muốn làm hoàng đế là không thể. Đây là chuyện do thể chế của triều đình quyết định. Mà dân thường tạo phản, cho dù có nguy hiểm cực lớn gần như không thể có cơ hội thành công, nhưng một khi thành công chính là thuộc về thiên mệnh. Đột nhiên, cổ Trần Sa hình như nắm bắt được điều gì. Bản thân thuật thương sinh bổ thiên của hắn chính là tìm hiểu ra từ trên người dân chúng trong dân gian. Bây giờ từ trong trăm nghìn phong thái của muôn dân trăm họ tìm hiểu ra bí mật tu hành, cũng là chuyện bình thường. Hắn vẫn luôn tin chắc, triều đình dân chúng thiên tử và trật tự thiên đạo trong U Minh, có mối quan hệ không thể tách rời. Ở trong hoàn cảnh cô độc tại ma vực, cổ Trần Sa hình như đột phá xiềng xích nào đó trong linh hồn, cố gắng nhớ lại rất nhiều chuyện từ khi mình tu hành tới nay, tìm hiểu qua một lượt, hình như nắm bắt được một vài điểm mấu chốt của dị số. Nếu ta trở thành dị số cũng đồng nghĩa với chợt hiểu ra, cảnh giới đột phá, hoàn toàn không bị tư chất trói buộc. Cổ Trần Sa bắt được vài điểm mấu chốt nào đó nhưng lại không có cách nào tìm hiểu. Nhưng hắn không hề sốt ruột, muốn trở thành dị số đâu có dễ dàng như vậy, hắn cũng không có vọng tưởng một bước lên trời. Giống như một dân chúng bình thường có suy nghĩ tạo phản là có thể làm hoàng đế sao? Đây chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Cổ Trần Sa tự hiểu lấy mình về điều này. Tư chất thật ra không có liên quan tới cảnh giới tu hành, chỉ là một loại ràng buộc của thiên đạo dành cho con người mà thôi. Chỉ cần phá tan ràng buộc này trong U Minh, cho dù là kẻ ngu ngốc cũng có thể tăng lên cảnh giới cao nhất. Cổ Trần Sa tìm hiểu phương pháp kỳ diệu trong thuật thương sinh bô thiên, căn cơ nòng cốt của nó chính là thiên đạo có thiếu muôn dân trăm họ tới bổ sung. Tầng sâu hơn của ý này chính là cho dù là hòn đá trong bùn tầy, cũng có thể trở thành ngôi sao sáng chói trên bầu trời. Mà thuật thương sinh cách thiên của Lâu Bái Nguyệt càng cấp tiến hơn, là thiên đạo có sai, muôn dân trăm họ có cách chống đỡ. Điều này đã rất gần với dị số. Cổ Trần Sa tu luyện hai môn pháp kỳ diệu này, chúng hỗ trợ lẫn nhau giống như âm dương lưu chuyển, đã nắm được một chút huyền diệu khó giải thích. Cho dù bây giờ hắn không thể trở thành dị số cực hiếm thấy trong muôn đời qua, nhưng dù sao cũng nắm chắc được một ít tinh túy. Theo tu vi tiến bước, tầm mắt của hắn được mở rộng, nhận được càng nhiều kiến thức hơn, kinh nghiệm tích góp cũng càng nhiều hơn, chưa chắc đã không thể trở thành dị số. Thảo nào thường vị ương của vũ trụ huyền môn hùng bá huyền môn tiên đạo, ngay cả thiên địa huyền môn cũng không làm gì được, vừa nhìn như vậy, nếu trở thành dị số thì có hy vọng vượt qua tam thập lục biến tha hóa tự tại, trở thành nhân vật tương tự với ba đại thiên tôn. Cổ Trần Sa lại suy nghĩ, thật ra huyền môn tiên đạo và ba đại thiên tôn có mâu thuẫn rất sâu. Chỉ là ba đại thiên tôn cực kỳ lợi hại, trong huyền môn không làm gì được thôi. Thường vị ương còn chưa thắng cấp đến cảnh giới của thiên tôn, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Trở thành dị số, cũng không có nghĩa sẽ lập tức trở thành cao thủ cùng cấp bậc với ba đại thiên tôn, vẫn phải vất vả tu luyện. Hơn nữa, quá trình tu luyện càng thêm gian nan, số kiếp nặng nề, thiên tai ùn kéo đến, đôi khi ngay cả người bên cạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong lịch sử, người tạo phản có chút bất trắc sẽ bị diệt cả chín tộc. Sau khi trở thành dị số, càng đáng sợ thì thiên đạo sở không tha. Trong ghi chép từ xưa đến nay, dị số tất nhiên hiếm có nhưng vượt qua tam thập lục biến, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành càng ít hơn, thời đại hồng hoang thái cổ, và thời đại thượng cổ có vài dị số chết ở trong kiếp số. Hình như ghi chép trong lịch sử có hạn bây giờ, trong các dị số có thể thoát ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành chỉ có ba đại thiên tôn, ngoài ra có lẽ ma ha thần cũng có khả năng thoát khỏi. Cũng có khả năng còn là cảnh giới tam thập lục biến tha hóa tự tại đỉnh phong. Ngay cả hình khung thị thượng cổ cho dù xé trời phá đất nhưng vẫn gặp phải số kiếp, thân thể bị tách ra chấn áp ở bốn phương tám hướng, đây cũng xem như đã ngã xuống. Về phần thiên phù đại đế được rất nhiều người tiên đạo công nhận không thuộc về dị số, mà là tồn tại không rõ càng mạnh hơn. Dị số đúng là mạnh thật nhưng cũng chưa đến mức chấn áp được thiên đạo. Bất kể thế nào, ta cứ tìm hiểu một ít đạo lý về dị số đã. Cổ Trần Sa lại suy nghĩ, tiếp theo lại có mục tiêu và phương hướng, rất có ích lợi cho việc hoàn thiện thuật thương sinh bổ thiên của ta. Lúc nào Gia Cát Nha nhận được tất cả ký ức và bảo tăng do thất tinh chi chủ, đời trước để lại, ta cũng có thể nhìn lén xem tư duy cảnh giới của Khương Công Vọng trước kia rốt cuộc thế nào, nói không chừng còn có thể nhận được cuộc đại chiến giữa hắn với Hình Khung Thị. Đối với Hình Khung Thị, cổ Trần Sa luôn cảm thấy sẽ có tai họa ngầm rất lớn. Vũ Đương không nhận được Tế Thiên Phủ Chiếu chắc chắn cũng muốn học Thiên Tử Phong thần thuật, lại có khả năng giải cứu Hình Khung Thị ra. Hơn nữa Vương Triều Đại Uy luôn để mắt tới cương vực hải ngoại, vị cao thủ cấp thánh nhân Huyền Hoàng Long Đế này, rất có thể đã biết bí mật của Hình Khung Thị. Thánh nhân chân chính cảm ngộ trời đất vận chuyển, tư duy thấm nhuần quá khứ và tương lai, thậm chí có thể dùng pháp lực nhìn trộm được các tình huống trong hiện tại và quá khứ, cảm ngộ được hàm nghĩa thâm sâu trong thời không gián đoạn. Một ít bí văn viễn cổ không còn là bí mật đối với thánh nhân. Nhưng thánh nhân quá mạnh mẽ, nhận được ràng buộc của quy tắc thiên đạo trong U Minh nên không thể tùy ý làm bậy, thậm chí cũng không thể đủ trường tồn cùng trời đất, chỉ có thể lấy quy tắc thân hợp đạo để hóa thân dung nhập trong thiên địa, tăng cường trật tự của thiên đạo, thỉnh thoảng thể hiện ra thánh linh của mình. Lúc này trên đại lục vô tận, cao thủ cấp bậc thánh nhân gần như chỉ có Lệ Vạn Long, trưởng giáo thiên địa huyền môn, Huyền Hoàng Long Đế, Man Thánh Hoãng, ngoài ra có lẽ chỉ có một ít tồn tại bí ẩn không muốn người khác biết tới. Nhưng bốn cao thủ cấp đại thánh nhân này hình như, bởi vì nguyên nhân trời đất biến đổi nào đó, vẫn tồn tại ở trên đời, không lựa chọn hợp đạo. Trong thức hải của cổ Trần Sa, nguyên thần đã hoàn toàn hiểu ra. Bản thân hắn ở sâu bên trong ma vực được ma ha hắc nhật bao vây, không ngừng hấp thu ma khí ngưng luyện mặt trời đen. Bên trong có phù văn ma tinh, bên ngoài lại ngọn lửa màu đen, trong ngọn lửa ẩn hiện một vị ma tượng sắp sinh ra. Mà sau khi những ma tinh này không ngừng lấy ra ma khí biến đổi thành ngọn lửa màu đen bắt đầu đã trở nên thuần khiết trong suốt, thậm chí hiện rõ ánh sáng lưu ly rực rỡ, đây chính là hóa ma thành linh. Bản thân ma khí trong ma vực cũng có năng lượng vô cùng cuồng bạo, là sau khi linh khí bị ô nhiễm hóa thành ma năng. Mà ma ha hắc nhật pháp chính là dùng pháp môn đặc biệt vận chuyển chấn động, xem ma tính trong ma khí làm nhiên liệu hút ra, chỉ còn lại có linh khí thuần túy. Cho nên, ma tính ma khí ở sâu bên trong ma ha hắc nhật bị hút ra, lại hóa thành một tầng linh tinh, theo lực nguyên thần của cổ Trần Sa nén lại, linh tinh bắt đầu xuất hiện màu lưu ly, lại sinh ra màu tím mờ. Đây là có chút đặc tính của tiên tinh. Người tu đạo ở đạo cảnh nhất biến đến thập cửu biến chủ yếu là hấp thu linh khí. Sau khi đạt tới nhị thập biến, tất cả nguyên thần, máu thịt, cương khí biến thành pháp lực. Lúc này, lượng linh khí hấp thu còn xa mới đủ bổ sung, chắc chắn phải hấp thu tiên khí. Nhưng cũng chỉ khi đạt đến đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, nắm giữ pháp lực mới có thể có năng lực trực tiếp hấp thu tiên khí. Nhưng đại đồ thần pháp có thể khiến cho người ở cấp bậc thấp hấp thu tiên khí, nguyên lý là thông qua tần suất tư duy đặc biệt liên hệ với ý chí ở các thứ nguyên khiến cho tiên khí tiết ra, sau đó kết hợp với một vài năng lượng ở thứ nguyên khác tạo thành một loại nguyên lực mà có thể con người có thể hấp thu, hơn nữa có lợi ích cực lớn. Bằng không người cấp bậc thấp hấp thu tiên khí sẽ trực tiếp nổ tung. Nám đó cổ Trần Sa bị Huyền Vũ bỏ bảo, đưa một tia tiên khí vào bên trong cơ thể. Với nhật nguyệt long thân đáng sợ của hắn, gân mạch cũng suýt nữa bị hao tổn, chỉ cần nén linh khí đến mức cao nhất cũng có thể chuyển hóa thành tiên khí, nhưng sau khi linh khí cực kỳ khổng lồ bị cao thủ ép lại, cũng chỉ có thể sinh ra tới một tia tiên khí rất nhỏ không thể nhận ra mà thôi. Bây giờ cổ Trần Sa muốn ngưng luyện kim đan, cần phải không ngừng lấy ra lực nguyên thần và tiên thiên cương khí tập trung, dung hợp ở đan điền, tiêu hao rất nhiều tinh hoa bản mạng. Nhưng ở trong ma vực kết nối với tiên khí ở các thứ nguyên cực kỳ khó khăn. Sau khi tiên khí bị ma khí ô nhiễm sẽ rất khó loại bỏ, còn không bằng ở trong quá trình phân giải ma khí, chuyển hóa thành linh khí, lại tinh luyện linh khí hóa thành linh tinh, nén linh tinh luyện ra tiên khí. Ta từ khi cổ Trần Sa tu thành nhị thập biến tụ tán vô thường, luyện thành pháp lực tùy ý ngang dọc ở trong ma vực này lại không thành vấn đề. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể cẩn thận hành sự tích từng giọt một. Thật ra, hắn tu hành ở bên ngoài đại lục vô tận, mượn qua cầu thương sinh chi nguyện hấp thu nhiều hơn. Tư luyện nhanh hơn bây giờ ít nhất gấp trăm ngàn lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng ở trong ma vực, tính toán từng giọt, lĩnh hội sự gian nan của các tư sĩ cũng có cảm giác khác, như vậy mới có thể rèn luyện tâm cảnh. Các triều đại từ xưa tới nay, đệ tử tiên đạo bị đuổi vào trong ma vực sống sót còn gian nan hơn, bởi vì bọn họ đều không biết ma ha hắc nhật pháp, càng không có căn cơ hùng hậu như cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa ngồi tĩnh tâm ở sâu bên trong ma vực này, thấm nhuần, phân giải ma tính và linh tính trong ma khí. Gần như đã hiểu được bộ mặt căn bản của đời người ở trong trời đất. Đứa trẻ mới sinh ban đầu trong sáng hoàn mỹ, không phân thiện ác, nhưng theo tuổi tác tăng thêm, dính lấy hồng trần lại sinh ra các loại kỳ lạ. Linh khí này làm sao không phải như vậy? Tiến vào trong ma vực lại biến thành ma khí, mà ở trong đại lục vô tận vẫn giữ được rất nhiều bản tính linh khí. Đại lục vô tận cũng có hồng trần, linh khí ở trong đại lục khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, không còn thuần túy. Cổ Trần Sa vừa nghĩ vậy lại tìm hiểu bản tính từ trong thức hải, khí hải, các khiếu huyệt lớn của bản thân hắn lập tức lại có một ít sương mù màu đen chui ra. Đó chính là một ít tạp tính và trọc tính ẩn chứa trong linh khí mà hắn hấp thu quanh năm ngày tháng ở đại lục vô tận. Nguyên thần này của hắn đúng là trong sạch, giống như hư không không dính một hạt bụi. Cứ tu hành như vậy, sợ rằng hắn thật sự có hy vọng chạm tới rất nhiều pháp tắc trong thiên địa. Vù! Đúng lúc này, một đường kiếm quang lặng lẽ, không có bất kỳ dấu hiệu nào đến gần Ma Ha Hắc Nhật mà Cổ Trần Sa tu luyện, đột nhiên chém ra. Kiếm này ngưng tụ sát ý tiềm hành mất tích, lúc đến bên cạnh Cổ Trần Sa mới phát ra, kèm theo khí tức sát sinh trắng trợn và thù hận khắc xương khắc cốt. Trên một kiếm này ẩn chứa pháp lực, rõ ràng là cao thủ trên nhị thập biến tới đánh lén hắn. Trong chớp mắt, kiếm này đã chém phá Ma Ha Hắc Nhật, xé rách tầng tinh thạch bên trong, sau đó muốn hủy diệt cơ thể Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa còn chưa ngưng luyện đại đạo kim đan, càng chưa tu thành thập cửu biến đại tiểu như ý, thân thể tương đối suy yếu, nếu thân thể bị chém, nguyên thần tất nhiên có thể chạy trốn nhưng khó có thể tìm được thân thể thích hợp, có khả năng sẽ không có cách nào nhìn trộm cảnh giới đại đạo kim đan nữa. Phải biết đạo cảnh thập lục biến tất nhiên có thể tá thi hoàn hồn, nhưng bất kể mượn cơ thể gì, cũng không có khả năng phù hợp bằng cơ thể và linh hồn ban đầu. Hơn nữa thân thể Cổ Trần Sa ẩn chứa Nhật Nguyệt Long huyết, thậm chí còn có lực thời không. Trong chớp mắt khi thân thể bị chém giết, bởi vì không có đan điền khí hải chứa đựng nên tiên thiên cương khí cũng sẽ tiêu tan trong thiên địa, thân thể Cổ Trần Sa chớp hiện, nguyên thần và tiên thiên cương khí ở trong thân thể điên cuồng phun ra, đẩy mình tránh né, hắn giống như tơ liễu trong gió mềm nhẹ lại kỳ ảo. Hắn tìm hiểu được nhiều điều như vậy, sao có thể bị tùy ý đánh lén? Kiếm kia chém hụt vào vị trí hắn vốn ngồi, mặt đất trong phạm vi mấy chục dặm đều biến thành bụi bặm. Cảnh Phồn Tinh, không ngờ ngươi lại tới ma vực giết ta, đúng là làm khó cho ngươi rồi. Cổ Trần Sa ở phía xa nhìn thanh trường kiếm trong không trung. Thanh trường kiếm kia lơ lửng ở trong ma khí, cũng không có người nào nắm giữ. Nhưng sau đó thanh kiếm này chợt rắc rắc biến hóa thành hình một người, chính là Cảnh Phồn Tinh. Lấy người hóa kiếm là cảnh giới đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Đây mới thực là thuật biến hóa, không phải ảo giác mà là pháp lực thay đổi quy tắc nào đó, nắm giữ khả năng sáng tạo ra vật. Nhưng loại biến hóa này không phải là biến hóa vĩnh viên, mà sau khi biến hóa sau, pháp lực sẽ không ngừng bị tiêu hao. Nếu pháp lực bị tiêu hao hết, vậy biến hóa không thể duy trì được nữa, sẽ trở lại dáng vẻ ban đầu. Người vừa bước vào cảnh giới pháp thiên tượng địa, thuật biến hóa đặc biệt ngắn ngủi, ví dụ như cây kiếm do Cảnh Phồn Tinh biến hóa ra cũng chỉ có thể duy trì được mấy chục lần hít thở. Cây kiếm này là huyền môn hàng ma kiếm đặc biệt cao thâm, ban đầu chỉ dùng cương khí của bản thân tập trung ra kiếm khí, có tác dụng phá ma vô cùng kỳ diệu. Khi tu luyện đạt tới cảnh giới cao thâm nhất, bản thân chính là kiếm, kiếm chính là bản thân. Đặc biệt là khi tu luyện đạt tới cảnh giới pháp thiên tượng địa, bản thân biến hóa thành cây kiếm này, vậy phá diệt, ám sát chỉ đơn giản là một ý nghĩ. Cũng may bí pháp huyền môn hàng ma kiếm này là do thiên địa huyền môn biến hóa từ trong hàng ma chi nhận, cổ xưa ra, hàng ma chi nhận còn là binh khí Cổ Trần Sa có sớm nhất, rất quen thuộc với nó. Chính vì vậy, hắn đã thoát khỏi một đòn hiểm trong chớp mắt. Ban đầu, với tu vi của hắn bây giờ, cũng không sợ cao thủ nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, lần này lại vào ma vực, thật ra chính là đê giết chết khô hôi ma hoàng. Nhưng Cảnh Phồn Tinh có tu vi cực kỳ đáng sợ, hình như được nâng cao nhờ bí pháp nào đó, dù cùng cảnh giới nhưng vẫn lợi hại hơn khô hôi ma hoàng rất nhiều. Cổ Trần Sa không kinh ngạc, hắn đã biết bí mật nào đó của thiên địa huyền môn. Thiên địa huyền môn tiên đạo này từ xưa đến nay đều là môn phái đứng đầu, pháp bảo số mệnh được trấn áp trong đó chính là một cánh cửa. Cánh cửa này cũng được gọi là thiên địa huyền môn, mặc dù không bằng Hồng Hoang Long Môn nhưng có lẽ là một chí bảo vô thượng nhất đẳng, thậm chí vượt qua cả quả cầu thương sinh chi nguyện bây giờ. Bởi vì bảo vật này là vật tự nhiên, sinh ra từ trên hồng mông thụ, mà quả cầu thương sinh chi nguyện đều là hậu thiên chế luyện, cho dù là thiên yêu chi thư. Trong đó thật ra cũng do rất nhiều thánh hiền yêu tộc hậu thiên chế luyện. Vật do rất nhiều thánh hiền yêu tộc cùng nuôi dưỡng so với hồng mông thụ, tất nhiên chênh lệch rất nhiều cảnh giới. Nghĩ lại, ngay cả ba đại thiên tôn, cũng không có cách nào vận dụng thành thạo Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao, nữa là bản thân hồng mông thụ. Ba đại thiên tôn cũng không có cách nào hái được quả hồng mông thụ trưởng thành. Còn muốn mưu đồ bí mật thu được quả do thiên phủ đại đế hái xuống. Bởi vậy có thể thấy được linh bảo tự nhiên do hồng mông thụ, sinh ra đáng sợ tới mức nào. Cảnh Phồn Tinh tiến vào trong thiên địa huyền môn, lại có cao thủ cấp thánh nhân bồi dưỡng, hơn nữa trong thiên địa huyền môn, có một thanh long thượng cổ với thực lực không thua gì thánh nhân, nội tình như vậy, ít nhất vượt xa Tĩnh Tiên Tư bây giờ. Nhưng Tĩnh Tiên Tư có tiềm lực cực lớn, chỉ cần tranh thủ thời gian trên 100 năm hoặc 200-300 năm, Gia Cát Nha sẽ là thánh nhân, còn lợi hại hơn trưởng giáo thiên địa huyền môn và thanh long cộng lại. Không ngờ lại không giết chết được ngươi. Cảnh Phồn Tinh đánh một đòn thất bại, Trong giọng nói lộ rõ sự căm hận quả thật có thể hủy diệt ma vực. Lần trước ta bị ngươi bắt, khi đó ta mới luyện thành cảnh giới thập bát biến đại đạo kim đan. Thù lớn như vậy, cho dù trời hoang đất già cũng khó có thể rửa sạch. Ngươi ám sát quận vương triều đình, đây là tội chết. Cổ Trần Sa rất bình tĩnh nhìn cảnh phồn tinh, nhưng cũng khó trách được. Ngươi tiến vào trong thiên địa huyền môn tu hành lại nhận được thanh long thượng cổ chỉ điểm, kích phát ra tất cả tiềm năng. Trong thời gian ngắn tu luyện đạt tới cảnh giới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, nhưng tu hành như vậy trong thiên địa huyền môn chính là thuật cấm kỵ, bởi vì trong đó bẻ cong thời gian, tu hành một ngày chẳng khác nào mấy tháng, thậm chí mấy năm bên ngoài. Nếu ta đoán không sai, bởi vì ngươi quá ham muốn lực lượng, nóng lòng trả thù nên ở bên trong tu luyện thêm một ít thời gian, vì vậy lại qua mấy trăm năm, cứ như vậy, tuổi thọ của ngươi giảm bớt gần một nửa. Vậy thì sao chứ? Ánh mắt cảnh phồn tinh nhìn Cổ Trần Sa như rắn độc. Cho dù là ngày mai ta phải chết, cũng muốn giết ngươi. Ngươi không giết được ta. Trên người Cổ Trần Sa hiện ra ánh sáng trăng sao, đây là đan lực sâu bên trong huyệt đàn chung. Đan lực là một thể kết hợp của nguyên thần và cương khí, uy lực cao hơn lực nguyên thần nhưng lại dưới pháp lực, là một cảnh giới quá độ. Tác dụng chủ yếu của đan lực chính là xoa dịu toàn thân, cảm ngộ đại đạo, tăng cường tuổi thọ, chuẩn bị ngưng luyện pháp lực. Tuy cảnh giới này là quá độ nhưng không thể thiếu, thậm chí là một cây cầu trao đổi giữa con người với đại đạo và quy tắc. Mặc dù Cổ Trần Sa chưa luyện thành thập bát biến đại đạo kim đan, có lẽ là thập thất biến đỉnh phong, vẫn tích góp được không ít đan lực trong khiếu huyệt ở huyệt đàn chung trên ngực, bây giờ vận chuyển sẽ có uy năng cực lớn. Ban đầu, người chưa luyện thành đại đạo kim đan, vận dụng đan khí còn chưa hoàn thiện trong huyệt đàn chung rất nguy hiểm, chút có bất trắc gì sẽ khiến cho đan khí nổ tung, cả người vỡ nát, thần hình đều diện. Mà cho dù có thể khống chế được, cũng khó tránh khỏi có chút tiêu hao, sẽ khiến cho kết cấu của kim đan suy yếu. Chính là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Nói như vậy, tu sĩ tu luyện đến đạo cảnh thập thất biến liệt đạo phân thần đỉnh phong, bắt đầu nuôi dưỡng đan khí tốt nhất bế quan, không nên tranh đấu với người khác. Đây là một vòng gian nan nhất trong cuộc đời tu luyện, một khi thành công có thể tăng gấp 2 lần tuổi thọ. Đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân và thập thất biến liệt đạo phân thần, tuổi thọ tăng trưởng không nhiều lắm, chỉ khoảng 300 năm đến 500 năm. Mà đột phá kim đan, ít nhất cũng là 1000 năm. Tuổi thọ gấp đôi chính là cho người ta cơ hội sống lại một lần nữa, mọi người đều đặc biệt trân trọng. Trên con đường tu hành dài đằng đẵng, cũng chỉ có không ngừng tu hành, tăng thêm cơ hội trường sinh, không thể nào tu luyện đạt tới cảnh giới nào đó sẽ được vĩnh sinh bất tử. Cho dù là tuổi thọ của các thần cũng chỉ mấy vạn năm, tuyệt đối không quá 10 vạn năm. Cho dù Cổ Trần Sa có năng lực kiểm soát mạnh mẽ nhưng tùy tiện vận dụng, đan khí thật ra cũng tiêu hao không ít, nhưng lần này hắn quyết định chém giết cảnh phồn tinh. Xem đây là quân lương đê mình thu hoạch được đủ năng lượng thăng cấp đại đạo kim đan. Trên người cảnh phồn tinh có pháp lực hùng hồn, gần như gấp 2-3 lần khô hôi ma hoàng. Đây rõ ràng là lực lượng của thiên địa huyền môn và thanh long dung hợp. Cổ Trần Sa muốn ngưng luyện kim đan thì không thể coi thường được, cho dù là rút sạch lực nguyên thần và tiên thiên cương khí, trên người cũng chỉ có thể ngưng luyện ra một chút đan khí. Cho nên, hắn muốn ngưng tụ kim đan cần phải rút sạch toàn thân mấy trăm nghìn lần, thậm chí là mấy triệu lần. Đó là một quá trình cực kỳ phức tạp mà dài dằng dặc và nguy hiểm. Đặc biệt là cần phải có nguyên khí mạnh mẽ ủng hộ. Nếu là tu sĩ khác sẽ không cần tới nhu cầu khổng lồ như vậy. Nhưng kim đan của Cổ Trần Sa chính là do hai đạo thuật lớn Thương Sinh Bô Thiên và Thương Sinh Cách Thiên dung hợp biến thành. Hai đạo thuật lớn này, theo thứ tự là chủng loại biến đổi của Thiên Tử Phong Thần Thuật và Đại Đồ Thần Pháp. Một phong thần, một sát thần. Kết hợp với nhau đủ để thành kim đan mạnh mẽ xưa nay chưa từng có. Kim đan như vậy rất khó xuất thế, nhưng một khi xuất thế lại long trời lở đất, chấn động càn khôn. Hơn nữa chém giết cảnh phồn tinh, Cổ Trần Sa có thể mượn quả cầu Thương Sinh chi nguyện, suy tính ra huyền bí của thanh long, thậm chí là huyền bí của bản thân thiên địa huyền môn. Như vậy, hắn cũng được ích lợi không nhỏ. Cảnh phồn tinh ám sát hắn, đã xúc phạm tới quốc pháp, hắn giết cảnh phồn tinh lập uy, xem thiên địa huyền môn có thể làm gì được hắn. Nếu Tĩnh Tiên Tư không khiêu chiến uy nghiêm của thiên địa huyền môn, chỉ sợ không có bao nhiêu huyền môn tiên đạo đồng ý thật lòng quy thuận, giao nộp thuế. Không ngờ ngươi lại vận dụng đan khí của bản thân, không biết sống chết, không biết lúc này nên trốn đi, đau khổ tích góp sao. Thập thất biến đến thập bát biến là lúc bắt đầu ngưng tụ đan khí, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Nếu ta không phải biết lúc này ngươi suy yếu, sao có thể tới giết ngươi? Cảnh phồn tinh hoạt động cơ thể và bước chậm qua, vô cùng cẩn thận. Cổ Trần Sa nhíu mày, chỉ có một cảnh phồn tinh, hắn còn không quan tâm. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được còn có cao thủ nằm vùng ở gần đây. Không sai, lúc ngưng tụ đan khí, tu vi không ổn định nhất, con người yếu đuối nhất, cho dù không ai làm phiền cũng sẽ tự mình tẩu hỏa nhập ma, không khống chế được nữa là lợi dụng đan khí để chiến đấu. Bây giờ còn ở trong ma vực này, chỉ sợ ngươi cũng không cảm ứng được với bảo bối của ngươi. Đúng lúc này, lại có một nam tử đi ra. Hắn mặc áo bào màu đỏ, đầu đội hồng quan, trạc tuổi trung niên, ngoại hình vô cùng uy nghiêm, khí thế trên người giống như chủ tiên đạo trong tay nắm quyền lớn, dáng đi long hành hổ bộ, cho dù là người bình thường nhất thấy hắn, cũng cảm thấy người này nắm giữ có quyền hành vô thượng. Đại trưởng lão Xích Tiêu Huyền Môn Tiêu Viêm. Cổ Trần Sa nhận ra vì hắn từng gặp người này trong lần tranh đoạt Bất Chu Cung. Người này chính là một trong những kẻ ngang ngược bá đạo nhất, nhưng bị Mi Quốc Công Tịch Sầu ngăn cản. Hắn còn muốn giới thiệu người này với Kim Tùy Ba, nói là người này mới là một trong những người thật sự khống chế Xích Tiêu Huyền Môn, nắm giữ Viêm Vân Cung, một trong 9 tiên cung lớn của Xích Tiêu Huyền Môn, bản thân là kỳ tài cái thế, 300 năm trước vào Xích Tiêu Huyền Môn, 150 năm trước tu thành Đại Đạo Kim Đan. Tiêu Viêm xuất hiện ở Bất Chu Cung đến bây giờ đã gần 5 năm. Khi đó cảnh giới của hắn còn trên đạo cảnh nhị thập biến. Khi đó cảnh giới của Cổ Trần Sa là đạo cảnh lục biến, không thể so sánh với bây giờ, lúc đó không có cách nào nhìn ra được cảnh giới của Tiêu Viêm, mà bây giờ lại hiểu rõ hoàn toàn. Cảnh giới của Tiêu Viêm là đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, cũng sắp tu thành nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Thảo nào hắn nắm giữ vị trí đại trưởng lão Xích Tiêu trong huyền môn. 18 đại đạo kim đan là lực lượng nòng cốt tuyệt đối trong huyền môn tiên đạo, coi như là đại quan biên giới trong triều đình, tổng đốc của một châu. Mà người nhị thập biến tụ tán vô thường, tu thành pháp lực lại tương đương với đại thần của thượng thư phòng, tổng quản triều đình. Trong bất kỳ một huyền môn tiên đạo nào, người đạt đến cảnh giới này đã ít lại càng ít, nhiều nhất là trung tầng, ví dụ như nhân vật dưới đạo cảnh lục biến hoặc là dưới cửu biến. Rất tốt, Xích Tiêu huyền môn cũng muốn tạo phản. Cổ Trần Sa đứng chắp tay. Tạo phản. Lại có một giọng nói truyền đến. Một đạo nhân xuất hiện, cả người đều là khí đỏ, lông mày giống như kiếm, hai mắt sắc bén, khí phách trên người mạnh mẽ, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần chiến đấu chém giết mới có thể tạo thành khí thế. Như vậy, đạo nhân này nhìn về phía Cổ Trần Sa đầy thù hận, thậm chí còn hơn cả Cảnh Phồn Tinh. Cổ Trần Sa nhận ra hắn, hắn cũng là trưởng lão Xích Tiêu huyền môn, Vong Cơ. Đó là một điển hình bị Thiên Phù Đại Đế bắt, từ sâu bên trong Xích Tiêu huyền môn ra, sau đó lao dịch trong dân gian 3 năm. Ở dưới sự giám sát của Thiết Huyết Hầu, phải làm những việc như sửa cầu sửa đường, xây dựng nhà, trồng trọt, khai thác mỏ, chữa bệnh cứu người. Bây giờ đã qua 3 năm, trưởng lão này cũng được thả ra, trở về Sơn Môn. Vong Cơ trưởng lão cuối cùng đi ra trả mối thù này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn muốn giết chết Cổ Trần Sa. Vong Cơ trưởng lão có lý do thù hận còn lớn hơn Cảnh Phồn Tinh. Cảnh Phồn Tinh chỉ bị nhốt một thời gian ngắn. Đã được trưởng lão Thanh Giao của Thiên Địa Huyền Môn, cũng chính là su tỷ của Thiên Phù Đại Đế trước đây cầm một đoạn Thanh Long Thần Mộc, cứu đi. Cổ Trần Sa mượn Thanh Long Thần Mộc luyện Bô Thiên Thần Tướng, tu vi được tăng cường hơn rất nhiều, còn lợi dụng Tế Thiên Phù chiếu hiến tế ý niệm của trường giáo Thiên Địa Huyền Môn, đẽ lại trong đó, suy tính ra thuật thương sinh Bô Thiên của mình, có thể nói là dùng hết tác dụng của nó. Hắn đã ép cạn giá trị của Cảnh Phồn Tinh. Vong Cơ trưởng lão lại phải lao dịch 3 năm, làm trâu làm ngựa, bị người đời chế nhạo. Bị người trong tiên đạo cười chê. Có thể nói, hắn không tiêu diệt Đại Vĩnh Triều, không giết chết Thiên Phù Đại Đế thì vĩnh viễn cũng không có cách nào ngẩng đầu lên được. Hóa ra là Vong Cơ trưởng lão. Cổ Trần Sa cười, ngươi phục vụ lao dịch 3 năm, ý định ban đầu là để ngươi khô tâm tu hành, nắm giữ lòng từ bi, hóa tàn bạo thành yên lành, tu vi tăng tiến. Đây là có ý tốt, nhưng không ngờ ngươi lại xem điều này là sỉ nhục, xem ra rất khó tiến thêm một bước trên con đường tu hành. Vong Cơ trưởng lão cũng có tu vi là đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành. Tiểu bối miệng lưỡi sắc bén, hôm nay ta không giết ngươi mà để ngươi chịu đủ nỗi khổ luyện hồn, cuối cùng biến ngươi thành ma đầu hung hăng nhất tàn nhẫn tâm, để ngươi ra ngoài tàn hại sinh linh, ta ngược lại muốn xem thử, con trai Cổ Đạp Tiên giết dân chúng của hắn, hắn sẽ nghĩ thế nào? Vong Cơ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Cổ Trần Sa không để ý tới hắn mà nhìn về một phía khác, Cốc Họa huynh, ngươi cũng ra đi. Quả nhiên, một người nữa đi ra lại là Cốc Họa, nhiều năm trước phục kích Cổ Trần Sa ở trên biển, trái lại bị đoạt lấy mất kim đan. Người này chính là nhân vật quan trọng của Vương Triều Đại Uy, tước vị còn cao hơn cả Bảo Minh Nhi. Lúc này Cốc Họa không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi còn tăng thêm một tầng, trên người vẫn có lực ngôi sao bao phủ khổng lồ, cả người hình như là hóa thân của tai họa. Không ngờ Cốc Họa huynh bị ta cướp đi kim đan, tu vi mất hết, trái lại trong họa được phúc, tìm hiểu được hàm nghĩa thâm sâu của tai họa. Lại nhận được thân phận sao chổi chuyển thế, đoạt đi tinh túy của nó. Cổ Trần Sa phát hiện tu vi của Cốc Họa không ngờ còn cao hơn cả Cảnh Phồn Tinh, đã là nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, nhưng pháp lực và khí chất lộ ra rõ ràng, hình như lại sắp thăng cấp đến nhị thập tam biến. Cốc Họa tự nghĩ ra thần thông cửu nan tai họa biến. Hắn từng trải qua tai họa Cổ Trần Sa cướp đoạt kim đan không chết, chẳng khác nào vượt qua một lần tai họa, tự nhiên tìm hiểu thần thông càng sâu sắc hơn. Đương nhiên, trên cơ bản kim đan bị đoạt đi thì không thể khôi phục, nếu dựa vào lực lượng của bản thân, không có kỳ ngộ đặc biệt sẽ chỉ là một kẻ vô dụng, lực lượng chính là lực lượng, sau khi bị đoạt đi còn phải đau khổ tu luyện lại. Thật may là phía sau Cốc Họa có Huyền Hoàng Long Đế, đó là cao thủ cấp thánh nhân, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Tất cả đều là nhờ Hoàng thượng trợ giúp ta, nếu không có Hoàng thượng, cho dù ta tìm hiểu huyền bí sâu hơn, bây giờ cũng chẳng là gì cả. Hoàng thượng được Cốc Họa nhắc tới không phải là Thiên Phủ Đại Đế, mà là Huyền Hoàng Long Đế. Trần Sa Huynh mắt sáng như đuốc, ta thật sự tìm được người là sao chổi chuyển thế, sau đó cướp đoạt hàm nghĩa thâm sâu của hắn, dung nhập vào bản thân ta sẽ càng thêm hoàn hảo. Cứ như vậy, không nghĩ tu vi của ta hoàn toàn khôi phục, mấy năm nay còn đột nhiên tăng mạnh. Lần kia Trần Sa Huynh công kích ta, trái lại đã biến thành chuyện tốt. Ban đầu, ta cũng không muốn trả thù Trần Sa Huynh, nhưng hoàng lệnh khó cãi, ta cũng chỉ có đành miễn cưỡng chấp hành, hôm nay phải giữ Trần Sa Huynh ở lại trong ma vực này. Rất tốt, bốn người liên thủ quả thật có năng lực giết chết ta. Cổ Trần Sa chậm rãi nhìn lướt qua cảnh Phồn Tinh, Tiêu Viêm, Vong Cơ, Cốc Họa. Trong đó cảnh Phồn Tinh và Cốc Họa đều là nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, còn Tiêu Viêm và Vong Cơ đều là nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành. Nếu Cổ Trần Sa đối phó với một mình cảnh Phồn Tinh, dựa vào thủ đoạn và kinh nghiệm thay đổi khó lường, ngược lại có thể giết chết người này. Nhưng đối phó với bốn người này liên thủ lại cực kỳ nguy hiểm, gần như chắc chắn sẽ thất bại. Cảnh Phồn Tinh bị thù hận che mờ lý trí, thực lực tuy mạnh nhưng khó có thể phát huy sức chiến đấu hoàn mỹ, thật ra không đáng sợ. Cốc Họa mới tương đối đáng sợ, người này có đạo của mình, sáng tạo ra cửu nan tai họa biến, hơn nữa linh hoạt khác thường, không bám vào một khuôn mẫu. Với cảnh giới của hắn bây giờ, cho dù là một đấu một, Cổ Trần Sa cũng chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Rất tốt, nhìn thế này là huyền môn tiên đạo liên thủ với vương triều đại uy. Cổ Trần Sa nhìn cảnh tượng này đã đoán được điều gì? Đại Vĩnh triều đình thất đức, phá rối trật tự của tam giới, nhà họ Cổ còn giáp tâm hại người định nô dịch dân chúng thần châu trọn đời. Tiên đạo chúng ta đã nhất trí đạt được thỏa thuận, bắt tất cả người nhà họ Cổ, chờ sau khi vương triều đại uy vào làm chủ thần châu, vĩnh viễn giáng làm nô lệ và kỹ nữ. Ngoài ra, tạm thời giam đám người các ngươi trong lồng, đưa đi cho thiên hạ nhìn thấy. Tiêu Viêm nói với giọng điệu ác độc. Không sai, vương triều đại uy chăm lo việc nước, có khí chất vương giả, có thể vào làm chủ thần châu. Còn nhà họ Cổ chắc chắn phải vĩnh viễn trở thành tồn tại thấp hèn nhất. Tiêu diệt các ngươi thật sự là lợi cho các ngươi quá rồi, đáng lẽ phải sỉ nhục các ngươi vĩnh viễn mới giải được mối hận trong lòng ta. Trong tay Vong Cơ trưởng lão xuất hiện thêm một thanh trường kiếm màu đỏ, phía trên tản ra mùi máu và lửa còn có dung nham. Cây kiếm này như ma như tiên, không cần nhìn cũng biết nó có lực sát thương cực lớn. Một đám điên khùng còn không biết xấu hổ mà xưng là tiên đạo. Cổ Trần Sa lắc đầu, lười nói thêm với đám người này, nếu các ngươi đã muốn ra tay bao vây tấn công ta, vậy ra tay đi. Ta đang muốn mượn các người đột phá cảnh giới của ta. Hắn đột nhiên lao vọt về phía trước. Lòng bàn tay hắn thoáng động, vô số ánh sao hóa thành ánh chớp đầy trời đánh về phía bốn người. Đừng để cho hắn đi tới, ép hắn vào sâu trong ma vực. Khiến cho hắn không có cách nào cảm ứng được quả cầu kia. Cốc Họa rõ ràng từng được chỉ điểm, một pháp bảo đột nhiên bay ra. Pháp bảo này chính là một dải ngân hà chói lòa lướt ngang qua không trung, ngăn cản tất cả đòn công kích của Cổ Trần Sa, đồng thời ngăn cản hướng đi tới của Cổ Trần Sa. Bây giờ Cổ Trần Sa đã không cảm ứng được quả cầu thương sinh chi nguyện, hắn muốn cảm ứng thì nhất định phải đi tới tế đàn mà mình đã xây dựng, hoặc trở lại gần chỗ phong ấn lối đi giữa Vô Đề Nghiệt Hải và Ma Vực Phong. Mà những người bao vây tấn công hắn hình như cũng biết điểm ấy. Nếu để cho hắn cảm ứng được quả cầu kia, mượn sức lực của quả cầu, chúng ta sẽ không thể đối phó được với hắn. Cảnh Phồn Tinh càng hiểu rõ hơn, hắn lại biến ra huyền môn hàng ma kiếm và đột nhiên chém tới. Nhưng Cổ Trần Sa ở trong ánh sao tràn ngập bầu trời đã đột nhiên lùi lại, không ngờ bỏ chạy về phía sâu bên trong ma vực. Hắn không định chiến đấu. Ma vực lớn như vậy thoải mái cho hắn rong ruổi, hắn chắc chắn sẽ tìm cơ hội. Trong lúc lẩn trốn mới có thể giết ngược lại những người này, nếu bị bốn người hoàn toàn bao vây, vậy hắn sẽ rơi vào cục diện phải chết. Không ngờ hắn không đánh mà bỏ chạy, ta còn tưởng hắn lợi hại tới mức nào. Thân thể Tiêu Viêm biến thành cầu vồng năm màu truy kích. Cầu vồng năm màu này do pháp lực ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ biến ra. Khi tu luyện đến cảnh giới này, pháp lực của bản thân hóa thành năm hình thái quấn chặt lấy nhau, ngũ hành trần hoàn, tốc độ cực nhanh mà không cần bất kỳ pháp bảo nào. Ở trong điển tịch cổ xưa của rất nhiều tiên đạo có ghi chép, tiên nhân đột nhiên hóa thành cầu vồng năm màu rời đi chính là cảnh giới như vậy. Lần này bốn cao thủ lớn tới bao vây tấn công Cổ Trần Sa, mỗi người đều là cao thủ đẳng cấp này chính là sợ Cổ Trần Sa chạy trốn. Cao thủ nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, hóa thân thể thành cầu vồng năm màu chính là mượn thổi sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh kim, kim sinh thổ, trần hoàn với nhau, thúc đẩy lẫn nhau, năm khí ngũ hành vận chuyển mạnh tới cực hạn, trong nháy mắt lập tức di chuyển mấy ngàn dặm, thậm chí còn vạn dặm. Tốc độ của Cổ Trần Sa cũng không chậm, hắn vận chuyển nguyên thần, phát động cương khí, điều hòa đan khí trong cơ thể, được một mặt trời lớn màu đen bao quanh, ra sức hấp thu ma khí trong đó, tránh đánh trực diện với bốn cao thủ lớn. Khi hắn bay có một điểm tệ nạn là ma sát, với không khí sẽ làm tốc độ giảm xuống. Thật may là hắn tìm hiểu rất nhiều pháp môn cổ xưa, có thể giảm sức ma sát xuống thấp nhất, nhưng bay như vậy còn xa mới dễ dàng bằng bốn cao thủ lớn. Pháp lực của bản thân chính là một loại lực lượng vượt quá cương khí nguyên thần và đan lực. Cổ Trần Sa kém hơn mấy người mấy cảnh giới đã khác nhau một trời một vực, tìm hiểu bất kỳ thứ gì cũng không thể bù đắp được. Lại giống như trong hiện thực, cho dù một người đầy bụng kinh luân, tư chất thông minh cũng đấu không lại một huyện lệnh ngu ngốc. Nếu không phải Cổ Trần Sa, tu luyện công pháp là Thiên Tử Phong thần thuật và Đại Đồ thần pháp mạnh nhất, khủng bố nhất trong thiên địa, sợ rằng không thể gây ra chút tổn thương nào cho một trong bốn người này. Bốn người bám theo sát phía sau giống như giòi bám trên mu bàn chân, cắn chết không tha. Trong lúc Cổ Trần Sa lao đi, đan khí trong cơ thể cũng tiêu hao rất nhanh. Xem hắn có thể trốn bao lâu. Vong Cơ trưởng lão phát ra ý niệm, hắn chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ. Hắn còn chưa luyện thành kim đan đã dám tiêu hao đan khí như vậy, đây là tự hủy căn cơ. Trước khi luyện thành kim đan, đan khí đặc biệt quý giá, tổn hao chút nào đều tương tự với tổn hao ngọn nguồn tính mạng của mình. Không sai, người này cũng biết lần này là nguy cơ sống chết tồn vong nên không chú ý được nhiều. Tiêu Viêm lập tức đáp lại, chúng ta chỉ cần chú ý đuổi hắn vào sâu bên trong ma vực, càng sâu càng tốt. Người này ngu ngốc, nếu lúc đầu liều mạng với chúng ta còn e ngại, thậm chí hắn có khả năng kéo bất kỳ người nào trong chúng ta chết cùng. Nhưng bây giờ hắn lại hết cách rồi. Theo đan khí của hắn hao tổn, hắn sẽ càng lúc càng suy yếu. Phải biết rằng, kim đan lại có thể rút sạch tinh hoa sinh mạng vô số lần, một khi bị tiêu hao, gần như không có cách nào khôi phục. Không sai, người này là chó cùng rứt dậu. Cảnh Phồn Tinh tươi cười tàn nhẫn, hắn không cầm cự được bao lâu nữa, chúng ta chỉ cần nhìn thấy tốc độ của hắn giảm bớt thì lập tức ra tay, với sát chiêu chúng ta đã chuẩn bị, nhất định có thể nắm chắc. Đáng tiếc phải phát động thủ đoạn như vậy để giết chết hắn. Vong Cơ trưởng lão nhíu mày, nếu có thể bắt sống hắn bắt sống, sỉ nhục hắn cũng không tệ. Yên tâm, người này sẽ không thật sự bị tiêu diệt cả thần hình, chúng ta có cách biến hắn thành ma đầu. Tiêu Viêm cười thâm hiểm, đây là một phần kế hoạch của chúng ta. Nếu người này không biến thành ma đầu trắng trợn giết hại dân chúng, sao chúng ta có thể mượn cớ để vương triều đại uy và làm chủ thần châu được? Vậy cũng được. Cốc Họa trong lúc truy kích, vẻ mặt nghiêm trọng nói, các người không thể lơ là thiếu cảnh giác, người này có rất nhiều thủ đoạn, thậm chí có một món pháp bảo động thiên, một khi phát động có thể ẩn nấp, che giấu hình thể. Lần trước ta trúng kế của hắn, lần này ta chắc chắn phải thành công thi triển kế hoạch. Sau khi bắt được hắn, làm hắn trở thành ma đầu, chịu sự khống chế của chúng ta, giết loạn người vô tội ở khắp nơi. Nếu kế hoạch không thành công, ta cũng có lỗi với sự bồi dưỡng của Hoàng thượng. Cổ Trần Sa chạy trốn như bay trông không hề chật vật, hắn phát động đan khí vận chuyển trong cơ thể, trong lúc bay nhanh đã đưa đan khí vào sâu trong huyết mạch của mình, để cải tạo các khiếu huyệt trên cơ thể. Đây là một môn bí pháp, là bí mật do Thất Tinh Chi chủ Khương Công Vọng đời trước âm thầm tìm hiểu ra, là một kỹ xảo nhỏ được đặt tên là Tán Đan Dưỡng Phách Pháp, cũng rất có tính thực dụng. Chính là vào thời điểm quan trọng tu luyện kim đan tại Không Vội Cầu Thành, sau khi tập trung đan khí đến mức độ nhất định, tại dùng đan khí tới tẩm bô thân thể, tản vào các khiếu huyệt để củng cố cấn cơ. Phương pháp của kim đan là phải rút sạch căn cơ của cơ thể để ngưng tụ thành một viên kim đan, sau đó mượn lực trợ giúp kim đan cải thiện thân thể, gia cố khiếu huyệt. Do đó khiến cho thân thể mạnh mẽ, đạt đến trình độ đại tiểu như ý. Nhưng cứ như vậy, lúc kim đan ngưng tụ, thân thể thật ra rất suy yếu. Khương Công Vọng thấy điểm này lại tìm hiểu ra kỹ xảo, trước hết không vội ngưng luyện kim đan mà làm căn cơ vững chắc, từ từ đến. Hơn nữa, kỹ xảo của Khương Công Vọng vô cùng ảo diệu, hắn thấy rõ bí mật của thiên nhân, trong lúc phân tán đan khí sẽ tẩm bổ khiếu huyệt nào trước, sao dịu chỗ nào sau đều có pháp quyết bí mật. Cổ Trần Sa mượn áp lực mạnh do bốn người bao vây tấn công mình, lấy chiến nuôi chiến, trong lúc chạy trốn tại tu luyện phương pháp này, tập trung đan khí tản ra khắp người, dần dần phát sinh một lực lượng mạnh mẽ trong thân thể. Của hắn vốn ẩn chứa lực thời không chảy xuôi trong huyết mạch, bây giờ lấy đan khí kích hoạt tại phát sinh năng lực phun ra nuốt vào mạnh mẽ trong, lúc lẩn trốn, xung quanh hắn gần như hình thành một hố đen quét sạch ma khí, trong phạm vi mấy chục dặm ma khí kia lại dung nhập vào trong ma ha hắc nhật, ma tính cũng không hóa thành ma thần mà hóa thành một tòa bảo tháp, đó là Thiên Ma Phật. Tình hình hiện nay chính là Cổ Trần Sa được một mặt trời lớn màu đen bao phủ, trung tâm của mặt trời lớn là một màu tím trong suốt, đó là linh tính trong ma khí được lấy ra, biến thành tiên khí, mà ma tính thuần túy lại biến thành Thiên Ma Phật. Thiên Ma Phật Pháp cũng là ma đạo thái cổ. Trong Ma Ha Chấn Ngục Kinh có ghi chép, lần trước cổ Trần Sa giết chết một ma đầu đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan, bị thất sắc yêu đằng hấp thu, ma đầu kia lại có sở trường về thiên ma Phật. Cổ Trần Sa thu lấy linh hồn và ký ức của hắn, cũng học được phương pháp này, sau đó được Khô Hôi Ma Hoàng truyền thụ mới hoàn thiện phương pháp này hơn, ở trong ma vực phát động làm uy lực tăng lên gấp bội. Hắn không ngừng hấp thu linh tính trong ma khí bổ sung bản thân, những ma tính được phân giải ra lại hóa thành thiên ma Phật. Thiên ma giải thể. Mỗi khi bốn người sắp bao vây hắn, trong thiên ma Phật do ma tính tạo thành lại bay ra ngoài mấy ma ảnh, xông về phía bốn người và đột nhiên nổ mạnh, mặc dù không thể gây tổn thương cho bốn người, có thể đủ trì hoãn tốc độ của bốn người. Đáng chết, không ngờ tiểu súc sinh này lại có ma công cao thâm, ở trong ma vực như cá gặp nước, hấp thu ma khí cường hóa bản thân, thậm chí tinh luyện ma tính tấn công chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy, cái này bù cái kia, thật sự có thể để hắn chạy trốn mất. Vong Cơ trưởng lão đã 5 lần 7 lượt không thể gây tổn thương cho cổ Trần Sa, không khỏi tức giận, nổi trận lôi đình. Không sao, hắn chỉ kéo dài hơi tàn thôi. Cảnh Phồn Tinh nói, bây giờ hắn đang tiêu hao đan khí để lẩn trốn, lại cần nguyên thần và cương khí kết hợp, với nhau mới có thể ngưng luyện ra một chút đan khí, trừ khi hắn có đan dược đại bổ, có khả năng không ngừng bổ sung. Nếu không, hấp thu ở trong ma vực như thế cũng chỉ như muối bỏ biển. Nếu ta tính toán không sai, khoảng mấy ngày sau, hắn sẽ như dầu hết đèn tắt, chính là cơ hội tốt của chúng ta. Nếu gây kinh động cho cao thủ trong ma vực, chúng ta lại khó thực hiện theo kế hoạch. Cốc Họa lúc nào cũng lo lắng. Những trong kế hoạch của chúng ta, nếu gặp phải cao thủ, ta sẽ lấy ra bùa chú của trưởng giáo. Ma đầu kia chưa chắc dám mạo hiểm đắc tội thiên địa huyền môn của chúng ta, có thể dọa cho nó rời đi. Cảnh Phồn Tinh hình như ôm rất nhiều con át chủ bài. Vậy thì tốt rồi. Cốc Họa gật đầu, chúng ta tiến hành đánh bọc người này, chắc chắn không thể để hắn trốn thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Hắn hình như dần chạy trốn theo tuyến đường chúng ta vạch ra. Chúng ta phải chạy tới tuyệt địa, lại có thể làm hắn hết đường trốn thoát, mặc cho chúng ta nắm bóp. Tiêu Viêm lại vẫn giống như đã tính trước mọi việc. Vân phải bỏ ra chút công sức, cuối cùng mới câu được con cá lớn này. Cốc Họa gật đầu. Không ngờ, một nhân vật nhỏ đạo cảnh thập thất biến còn chưa ngưng tụ ra kim đan. Tại khó chơi như vậy bốn người chúng ta đều có cảnh giới cao hơn hắn. Nói như vậy, một mình ta hoàn toàn có thể chém giết 10 nhân vật thập thất biến. Nhưng không ngờ hắn lại có thể chu toàn với bốn người chúng ta, nếu một mình ta chống tại hắn. Lại đuổi theo hồi lâu, Vong Cơ trưởng lão hơi kinh hãi. Nếu một mình ngươi chống lại hắn, chắc chắn sẽ chết không cần nghi ngờ. Cốc Họa cũng vô cùng chấn động. Trước đây, người này còn là cảnh giới đạo cảnh thất biến đã bắt ta, khi đó ta là thập bát biến. Trước đây hắn tất nhiên đã mượn sức lực huyền vũ nhưng ta một mình chiến đấu với hắn, thi triển trận pháp, không ngờ tại không luyện hóa được hắn. Đạo cảnh thất biến và thập bát biến có chênh lệch không thể tính hết, không ngờ ngươi cũng không luyện hóa được hắn. Vong Cơ càng kinh ngạc hơn, người này có tiềm lực cực lớn, thảo nào được chó hoàng đế cổ đạp tiên bồi dưỡng, tuyệt đối không thể giữ hắn lại, chắc chắn phải giết chết. Lần này bốn người chúng ta liên thủ, có thể nói là đội hình cao cấp trong tiên đạo, nếu còn không giết được người này, vậy chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Tiêu Viêm cũng không tin bốn người liên tục hét dài, cũng không sợ kinh động cao thủ trong ma vực trong đất phong của cổ Trần Sa. Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kim Tùy Ba còn đang tu hành, vận chuyển, cung cấp lực lượng cho quả cầu thương sinh chi nguyện. Lúc này, 5 người Lưu Vũ không ngừng chém giết ma quái ở trong ma vực, hiến tế cho quả cầu thương sinh chi nguyện. Bọn họ lại xoay quanh tế đàn do cổ Trần Sa thành lập. Theo số lần hiến tế tăng nhanh, vô số ma quái đều bị hấp thu, dần dần. Tế đàn này cũng đột nhiên hiện ra thần lực lớn như nước thủy triều. Ban đầu, tín ngưỡng khổng lồ do Hồ Cô xây dựng tên được dự trữ trong Thiên Yêu Thư, bây giờ đều bị quả cầu luyện hóa. Gia Cát Nha có thể nhìn thấy một ít tình hình trong ma vực. Trong ma vực này, hắn có thể thấy 5 người Lưu Vũ chiến đấu với ma đầu. Rất nhiều ma đầu bị bọn họ chém giết, nàng tượng thu được do hiến tế rót vào cơ thể, tinh tuyên thành đan khí, nuôi dưỡng bên trong cơ thể. Ma vực chính là một nơi rèn luyện cực tốt đối với bọn họ. Vừa có thể nâng cao kinh nghiệm chiến đấu trong lúc chém giết, còn có thể có các loại bí pháp tu luyện, về khiến cho quả cầu thương sinh chi nguyện cũng được bồi dưỡng. Không biết Trần Sa thế nào, hắn một mình tiến vào sâu bên trong ma vực tu hành, không ngờ lại cảm ứng với nguyên lý của quả cầu thương sinh chi nguyện. Lâu Bái Nguyệt hơi lo lắng. Không cần lo lắng. Gia Cát Nha trầm ngâm một lúc, vương gia muốn ngưng luyện kim đan và tìm hiểu đại đạo, nhất định sẽ có số kiếp. Nhưng dựa vào trí tuệ của bản thân của vương gia chắc chắn sẽ gặp dữ hóa tành. Số kiếp chính là cơ hội nuôi dưỡng nhau, phúc tới họa theo, họa tới phúc nằm. Nhưng ta muốn trợ giúp vương gia giúp một tay. Gia Cát tiên sinh suy tính được điều gì? Kim Tùy Ba hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Gia Cát Nha nói, có thánh nhân tính kế, nếu ta nói ra một vài điều, sợ rằng thánh nhân trong U Minh sẽ biết. Vèo. Trên người Gia Cát Nha có một đạo pháp lực lao tới ngưng tụ thành hóa thân của mình. Hóa thân này đi ra khỏi quả cầu thương sinh chi nguyện, đột nhiên che giấu cơ thể, chờ qua mấy chục lần hít thở, nàng lại đi tới không trung phía trên thủ đô, trong Minh Phi Cung ở Hoàng Cung. Hoàng Thành lơ lửng ở trên bầu trời, trong mây trắng, xung quanh có rất nhiều kết giới, vốn hắn không thể ẩn nấp trong đó nhưng hắn từ trong kim bài giống như chẫm đích thân tới, của Lâu Bái Nguyệt, thu được một hơi thở, có thể đi lại trong Hoàng Cung mà không gặp trở ngại. Gia Cát Nha bước vào Minh Phi Cung, đó là chỗ ở của Vũ Đương Không. Hắn đã nhìn thấy Vũ Đương Không ngồi ngay ngắn ở sâu bên trong cung điện, hít vào thở ra, vận chuyển tạo hóa của càn khôn, trong cơ thể có ngọn lửa lay động, biến hóa thành hàng nghìn hàng vạn hình dáng khác nhau. Tu vi của Minh Phi nương nương thật tốt. Gia Cát Nha lên tiếng. Vũ Đương Không chợt mở mắt ra, nhìn thấy là Gia Cát Nha thì lập tức giận dữ, sau đó cố nhịn, Gia Cát tiên sinh, không ngờ ngươi lại tự tiện xông vào hoàng cung, nhìn trộm tẩm cung của quý phi. Hình như dây không phải là điều người và thần nên gây nên. Nếu ta bắt lấy ngươi, chỉ sợ sẽ khiến mặt mũi của Tĩnh Tiên Tư quét ra rác. Bắt được ta. Gia Cát Nha cười, cho dù ta chỉ là một hóa thân nhưng ngươi lợi hại gấp 10 lần đi nữa, cũng không làm gì được ta. Tu vi của cổ trần sao bây giờ là đạo cảnh thập thất biến, lại có khả năng tránh được sự truy sát của 4 cao thủ lớn. Mà dưới cùng cảnh giới, Gia Cát Nha có thể giết ngược 4 cao thủ lớn đơn giản như vậy. Nếu bây giờ Gia Cát Nha là đạo cảnh thập thất biến, đối mặt với 4 cao thủ lớn, như vậy, kẻ chạy thoát thân chính là 4 đại cao thủ, thậm chí muốn chạy thoát thân cũng không có cách nào chạy thoát được. Lại đơn giản như thế. Cùng cảnh giới, 2, 3 pháp vô tiên mới có thể mới miên cưỡng chống lại Gia Cát Nha, tối thiểu phải 5, 6 cổ trần sao mới có thể sánh được với một Gia Cát Nha. Hơn nữa Gia Cát Nha nhận được một ít ký ức do Khương Công Vọng Thất Tinh Chi Chủ, đời trước để lại, còn hơn cả ghi chép về cảnh giới trong truyền thuyết. Thất Tinh Chi Chủ có vận mạng của mình. Hắn cũng chỉ muốn thoát khỏi sự ràng buộc của thiên đạo. Có kinh nghiệm của Khương Công Vọng, lại thêm dựa vào Thiên Phù Đại Đế, Gia Cát Nha có cơ hội rất lớn sẽ nắm giữ được vận mạng mình. Ngươi, Vũ Đương không biết lời người này nói là sự thật, Thất Tinh Chi Chủ thâm sâu khó lường, cho dù pháp vô tiên đến đây cũng chỉ có thể thua trận, hôm nay ngươi đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Minh Phi nương nương đừng căng thẳng, ta biết một vài bí mật của nương nương, lần này ta đến đây là trợ giúp nương nương làm chuyện lớn. Gia Cát Nha khoát tay, tự mình ngồi xuống. Ngươi tính đầu nhập vào ta à? Sao ta không tin được vậy? Ánh mắt Vũ Đương Không châm chọc, Tĩnh Tiên Tư đã tôn sùng ngươi là khách quý, hơn nữa còn trợ giúp ngươi vượt qua kiếp nạn lớn. Nếu ngươi phản bội Tĩnh Tiên Tư, ai sẽ tin tưởng? Ta chỉ trợ giúp nương nương, cũng không phản bội Tĩnh Tiên Tư. Gia Cát Nha khoát tay, hơn nữa, Thất Tinh Chi Chủ luôn trợ giúp thiên tử, nương nương thấy thế nào? Giúp đỡ thiên tử, ngươi có ý gì? Vũ Đương Không đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm vào hóa thân này của Gia Cát Nha, hình như một lời không hợp sẽ ra tay. Minh Phi nương nương hẳn biết ta muốn nói gì. Gia Cát Nha không bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt của Vũ Đương Không, rất bình tĩnh nói, chẳng lẽ, nương nương thật sự cho rằng trong thiên hạ có chuyện gì giấu được Thất Tinh Chi Chủ? Cũng đúng, Thất Tinh Chi Chủ xuất hiện ở thời thượng cổ, Khương Công Vọng trợ giúp rất nhiều cô thiên tử, từ đó về sau cũng không xuất hiện nữa, người đời không biết sự lợi hại của hắn cũng là bình thường. Ta không muốn nói nhiều với ngài, ngài vẫn nên nói rõ ý định của mình, đi. Vũ Đương Không bình tĩnh lại. Ta có muốn tặng cho nương nương một tạo hóa. Gia Cát Nha nói. Tạo hóa gì? Rất đơn giản, ta biết nương nương cần rất nhiều hồn phách máu thịt, chỉ cần có nó là có thể thu được một vài thứ mà cho dù là thánh nhân, cũng không có cách nào thu được. Gia Cát Nha điểm ra vài bí mật, ngoài ra, nương nương hình như còn cần rất nhiều khí thiên tử, nói trắng ra cũng chính là thánh chỉ. Nói xong rồi. Vũ Đương Không càng lúc càng kinh hãi nhưng lại không làm gì được. Bây giờ hoàng thượng bế quan không ra, không thể nào nhận được thánh chỉ. Gia Cát Nha nói, nhưng một vương triều khác nắm giữ hàng trăm triệu dân chúng, nhiều năm tích góp, khí thiên tử thậm chí còn vượt qua vương triều Đại Vĩnh. Nếu có thể nhận được thánh chỉ của vương triều này, cũng có thể nâng cao lực lượng của nương nương đến một cảnh giới cực kỳ lợi hại. Gia Cát Nha nói không sai, thực lực một nước của vương triều Đại Uy quả thật phải vượt qua Đại Vĩnh triều bây giờ. Một là thần châu đại địa nhiều năm chiến loạn, nhân khẩu giảm mạnh. Cho đến 21 năm trước, Thiên Phủ Đại Đế mới đột nhiên xuất thế, cho dân chúng Thái Bình, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Mấy năm nay thực lực một nước tất nhiên tăng lên không ngừng, nhưng dù sao thời gian quá ngắn. Hai là Huyền Hoàng Long Đế của Vương Triều Đại Uy thống trị đã mấy nghìn năm, mở rộng lãnh thổ, hình thành cương vực cực lớn không nói, nhân tài xuất hiện vô số, cơ bản không có phản loạn. Huyền Hoàng Long Đế chính là cao thủ cấp thánh nhân, hắn làm hoàng đế, ai có thể phản loạn? Điều này lại khác với thần châu đại đế, bởi vì bị các mặt kiềm chế, yêu ma tiên thần đều có người phát ngôn dẫn, đến không có cách nào xuất hiện một vương triều quái vật khổng lồ. đây cũng là số trời. Mấy nghìn năm qua, Vũ Đế là người có hy vọng thành công nhất, đáng tiếc cũng gặp được ma tai, man tộc xâm nhập, yêu ma loạn thiên hạ, tiên đạo cản kéo chân sau, bồi dưỡng những kẻ lỗ mang trong dân gian tạo phản, cuối cùng quậy cho thần châu trời nghiêng đất ngả, dân chúng rơi vào trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Mà ở ngoài thần châu, vương triều đại uy thật ra không có những chuyện thối nát này, mấy nghìn năm tích góp tất nhiên vượt xa đại vĩnh triều, mới chỉ tích góp 21 năm. Nhưng chỉ cần để vĩnh triều tiếp tục ổn định phát triển, qua 100 năm, vĩnh triều khai thác man hoang, trấn áp tiên đạo, lập tức vượt qua đại uy triều vô số lần. Thật ra bây giờ theo tĩnh tiên tư phát triển, huyền môn tiên đạo nhị, tam lưu hàng phục đã lên tới hàng nghìn nhà, thuế giao nộp khiến cho tài sản và thế lực của quốc gia tăng lên mấy chục lần. Bây giờ vật chất của quốc gia phong phú, nhân khẩu hàng năm đều sinh ra rất nhiều, số mệnh tăng lên từng ngày. Ngươi có ý gì? Vũ đương không thầm nghĩ, nàng cũng muốn tăng thực lực. Ta tất nhiên có cách cùng ngươi giành được một ít thiên long tụ linh kỳ, từ đó thu được khí thiên tử. Gia Cát Nha nói, huyền hoàng long đế này tất nhiên lợi hại nhưng về mặt tư chất còn kém ta, ta có thể biết tất cả suy nghĩ của hắn, nhưng dù sao hắn cũng là thánh nhân, ta còn chưa thật sự trưởng thành, cho nên cần sự trợ giúp của ngươi. Xem ra, ngươi đã biết mọi thứ của ta. Vũ đương không thở dài. Đơn giản chính là tế thiên phù chiếu thôi, bùa này chắc chắn ở trên người ngươi, đây là do hoàng thượng tính kế. Gia Cát Nha nói ra bí mật, nương nương, ta khuyên ngươi vẫn không nên đối đầu với hoàng thượng, cũng không cần phá rối thiên hạ, điều này không có ý nghĩa gì, nói không chừng sau này vị trí thiên tử sớm muộn sẽ là của ngươi. Hoàng thượng thật ra không để ý vị trí này, hắn đánh xuống căn cơ, chỉ cần ngươi thừa kế sau này một lòng vì dân lại có thể kế thừa vị trí này. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chỉ một câu thôi, nếu ngươi trợ giúp ta nhận được thật nhiều khí thiên tử, ngươi cần gì? Vũ Đương không hỏi. Ta cần mượn tế thiên phù chiếu của ngươi thu được khí thiên tử, tiến hành bách giới đại tế. Gia Cát Nha đưa ra điều kiện này. Bách giới đại tế, ngươi muốn mượn lực thiên đạo trợ giúp để cho mình trao đổi bản nguyên với một chám thế giới, điều này cần phải tiêu hao không ít khí thiên tử. Vũ Đương không nhíu mày. Không sao, khí thiên tử ở vương triều đại uy không liên quan gì đến ngươi. Dù sao ngươi thu được là phần của ngươi, ta thu được là phần của ta, không liên quan tới nhau. Gia Cát Nha nói. Được, ta biết ngươi có khả năng quỷ thần khó tường, ta lại hợp tác với ngươi. Vũ Đương Không và Gia Cát Nha vỗ tay thề. Một vài động tĩnh của vương triều đại uy, ta đều biết rõ như lòng bàn tay. Gia Cát Nha và Vũ Đương Không ra khỏi hoàng cung, bay về phía tây. Nếu là nhân vật đạo cảnh cử biến muốn từ đại lục thần châu tới vương triều đại uy, lại phải bay mấy chục năm, chúng ta ngược lại không cần. Trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn rạch một cái. Ngay trong lúc đó, hư không xuất hiện vết nứt. Hắn và Vũ Đương Không chui vào trong đó, sau đó vết nứt biến mất. Mà trong phút chốc, bọn họ đã xuất hiện trên biển rộng, cũng không phải bất kỳ một quốc gia nào ở hải ngoại. Ở trên mặt biển phía xa có lục địa cực lớn xuất hiện. Trên lục địa này xây dựng cảng và thành trì, hạm đội cực lớn di chuyển trên biển, người giống như con kiến, thậm chí còn có người bay trong không trung. Đó là một vài cao thủ tu thành tiên thiên cương khí. Đại tục này đang được xây dựng với khí thế ngất trời. Đại lục này là đại tục ác linh ban đầu. Gia Cát Nha chỉ vào đại lục đang xây dựng rầm rộ. Trên đại lục này vốn có đầy vong linh, khắp nơi nổi gió lạnh, quỷ vật thường lui tới, từ xưa đến nay đã hoang tàn vắng vẻ, là linh khí còn tụ tập, tất cả đều do một vài quỷ vương để lại. Nhưng huyền hoàng long đế nhìn chúng đại lục này, muốn biến nơi này thành ván cầu tấn công thần châu, vì vậy lại dùng pháp lực vô biên trói buộc khí ác linh trên đảo này trong lòng đất. Luyện thành một pháp bảo mãnh đại lục lớn tới mức nào? Vũ Đương Không hỏi. Khoảng tương đương với một nửa thần châu, rất rộng. Gia Cát Nha hình như đã tính kỹ từ trước, huyền hoàng long đế vì nắm giữ chỗ ác linh này, tiêu hóa ác linh tập trung ở đây từ xưa đến nay, chuyển thành động lực, lại vận dụng 108 tòa tháp trong huyền hoàng, chấn áp ở trung tâm của đại lục, thu nạp tất cả khí ác linh vào trong đó, từ từ hấp thu chuyển hóa, sau đó mượn lực này để mở ra cánh cửa truyền tống, làm đại quân và người thám hiểm không ngừng tới đây xây dựng. Đại lục này thật sự là tuyệt địa, ác quỷ bình thường sinh sống, từ xưa đến nay có thể không ngừng tập trung sát khí oán niệm của sinh linh đã chết đi, và ác lực trong biển xung quanh trói buộc ở trên đại lục, dẫn đến con người căn bản không thể ở trên đại lục, biến thành quỷ vực. Vũ Đương Không cũng nhìn ra được một vài manh mối. Bây giờ chúng ta lại phải đi vào trong huyền hoàng tháp ở trung tâm của đại lục. Gia Cát Nha nói ra kế hoạch của mình, xung quanh bố trí rất nhiều thiên long tụ linh kỳ, bản thân huyền hoàng tháp này còn tương đương với cửu đỉnh. Chính là bảo bối trấn áp vận mệnh quốc gia quanh năm suốt tháng được nuôi dưỡng, ẩn chứa khí thiên tử cực kỳ kinh người. Chúng ta cứ đi vào hiến tế như vậy, chỉ sợ sẽ kinh động huyền hoàng long đế, cao thủ cấp thánh nhân, chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta chết không có chỗ chôn. Vũ Đương Không vẫn không mấy tin tưởng Gia Cát Nha. Ta đoán qua một thời gian nữa, huyền hoàng long đế chắc hắn sẽ chống lại ràng buộc hợp đạo, căn bản không thể phân tâm. Cao thủ cấp thánh nhân cũng không phải tiêu diêu tự tại, bọn họ tu hành càng lâu lại càng phải chống lại hấp dẫn của thiên đạo trong u minh, làm hóa thân của mình thành một phần quy tắc nào đó, căn bản không thể trường tồn trong trời đất, trừ phi là vượt qua tam thập lục biến, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Gia Cát Nha cười, võ thánh thánh nhân viên cổ của nhà họ Vũ các người cũng vậy. Thì ra là thế. Vũ đương không còn chưa có cách nào nhìn trộm được bí mật của thần và thánh. Nàng liếc nhìn Gia Cát Nha thầm than thở, nếu người này có thể ra sức cho, lo gì chuyện lớn không thành. Người này không thể ra sức cho ta, vậy ta sẽ giết chết. Đáng tiếc là ta căn bản không giết chết được người này, hắn còn biến thái hơn Pháp Vô Tiên rất nhiều. Chúng ta lại tới trong đó thôi. Gia Cát Nha và Vũ Đương không che giấu thân hình, bay thẳng vào trung tâm đại lục. Quả nhiên, ở sâu bên trong xuất hiện một tòa tháp cao. Tháp này cao vút đâm thẳng vào trong mây, từng đường khí huyền hoàng rơi xuống, tiến sâu vào dưới hên đất. Ở xung quanh tháp cao có không biết bao nhiêu thiên long tụ linh kỳ bay, lơ lửng giữa không trung. Mà sâu trong lòng đất chỗ tháp chân áp có vô số oán linh đang gào khóc. Cả đại lục tập trung khí ác linh không biết bao nhiêu năm tháng, nếu không phải huyền hoàng tháp hấp thu chấn áp, sợ rằng bây giờ cả đại lục đều cảnh tượng mờ mịt, gió lạnh rít gào, bóng ma nặng nề. Chúng ta lại ra tay bây giờ sao? Ở đây hình như không có cao thủ nào chấn giữ. Vũ Đương không hỏi thăm. Không được. Ở đây còn có cao thủ ẩn nấp, có nhân vật đạo cảnh nhị thập biến. Gia Cát Nha nói, người này là Cốc Phiêu Linh, là một nữ tử, ta không muốn giết nàng nên phải đợi chờ. Không ngờ ngươi còn rất thương Hoa Tiếc Ngọc đấy. Vũ Đương không nói. Cũng không phải vậy, nàng không làm chuyện gì ác, ngoài ra, nàng còn có vài số mệnh ứng với ngôi sao trên bầu trời. Gia Cát Nha khoát tay, hơn nữa bây giờ ý chí của Huyền Hoàng Long Đế còn ở đây, ngươi và ta ra tay, sợ rằng sẽ rơi vào tình trạng phải chết. Nếu ý chí của Huyền Hoàng Long Đế không ở đây, sao ta tiến hành hiến tế được? Thư Huyền Hoàng Tháp và Thiên Long Tụ Linh Kỳ này sao? Vũ Đương không hỏi. Vậy thì không cần, ta có một bộ bí pháp có thể lập tức rút ra tất cả khí thiên tử, ở Huyền Hoàng Tháp và Thiên Long Tụ Linh Kỳ. Đến lúc đó, khí thiên tử đều ở trong tay ta sẽ phân ra một nửa cho người hiến tế, đồng thời hiến tế một nửa cho mình, được không? Gia Cát Nha vĩnh viên tính kỹ trước, mọi chuyện. Ngươi còn có bí pháp như vậy sao? Vũ Đương không giật mình kinh ngạc, lại muốn giết chết người này. Thất Tinh Chi chủ thượng cổ vốn giúp đỡ thiên tử điều hòa khí của hàng vạn dân, đây là một thủ đoạn của ta. Cho dù thiên tử thượng cổ có nhận được tế thiên phù chiếu, nhưng chuyện chủ trì tế trời phong thần là chuyện của Thất Tinh Chi chủ. Gia Cát Nha liếc nhìn Vũ Đương không, thu lại tâm tư của ngươi đi. Nếu ta muốn ra tay, ngươi không phải là đối thủ đâu. Ta đã biết hết những bí mật nhỏ của ngươi rồi. Năm đó tế thiên phù chiếu ở trong tay Thất Tinh Chi chủ đời trước, không biết đã bị hắn nghiên cứu qua bao nhiêu lần, biết còn sâu hơn thiên tử thượng cổ. Khương Công Vọng truyền cho ta một phần ký ức, nếu ngươi có thể nhận được sự chỉ điểm của ta, chắc chắn sẽ nhanh chóng nắm giữ được đạo này. Còn nữa, đừng cho rằng ngươi có ý trời. Ngươi suy nghĩ xem, tư chất thiên tử thượng cổ đều là thánh nhân trời sinh, do đó nhận được phù chiếu này. Mà ngươi là một kỳ tài cái thế, căn bản không có tư cách nhận được bùa này. Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Lúc này Vũ Đương không mới chợt giật mình bừng tỉnh. Theo lý, tế thiên phù chiếu phải rơi vào trong tay hai người, đầu tiên chính là Văn Hồng, thứ hai chính là Pháp Vô Tiên, sẽ không bao giờ rơi vào trong tay ngươi. Trong lúc Gia Cát Nha nói chuyện càng cao thâm khó dò hơn, làm Vũ Đương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong ma vực, cổ Trần Sa cuối cùng phân tán tất cả đan khí trong huyệt đàn chung, ra khắp các huyệt khiếu và kinh mạch lớn, gia cố, nuôi dưỡng thân thể của mình. Không có đan khí, hắn cũng không cảm thấy trống rỗng, ngược lại sau khi thân thể được đan khí sao dịu, năng lực phun ra nuốt vào ít nhất được tăng lên gấp đôi. Ban đầu, hắn bay qua chỗ nào, ma khí trong phạm vi mấy chục dặm gần như lập tức tiến vào trong Maha Hắc Nhật. Mà bây giờ, ma khí trong phạm vi trăm dặm gần như chỉ chớp mắt đã bị rút sạch, trở thành chân không, những ma khí kia thoáng cái đã phân giải thành ma tính ngưng tụ thành thiên ma Phật, và linh tinh. Ma khí trong ma vực vô cùng dày, đặc biệt giỏi hấp thu. Thiên ma này Phật lại là ma tính thuần túy ngưng tụ ra, dùng để tấn công giết chóc, sau khi bị cổ Trần Sa ngưng tụ lại thì càng ngày càng mạnh, ở trong thiên ma Phật mơ hồ xuất hiện một vài ảo ảnh của thiên ma. Đương nhiên, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi, bọn họ thậm chí còn không phải là con rối mà là một loại pháp thuật ma tính, tác dụng duy nhất chính là cảm ứng với tinh khí của con người, mãnh liệt nhào tới, thi triển ra thiên ma giải thể, tạo thành tổn thương tàn phán mới cho kẻ địch. Cổ Trần Sa chạy trốn một ngày một đêm nhưng tu vi không giảm xuống. Trái lại thiên ma Phật vận chuyển càng lúc càng lợi hại, ảo ảnh thiên ma trong đó, vừa nhào ra gặp phải bốn cao thủ lớn lại bắt đầu giải thể, thường khiến cho bốn cao thủ lớn mặt xám mày cho bốn cao thủ lớn, cũng chậm rãi hình thành tư thế bao vây, muốn ép cổ Trần Sa tiến vào trong một tuyệt địa nào đó. Trong lúc chạy trốn, ở trong ma vực phía xa xuất hiện dãy núi chảy dài. Dãy núi kia vô cùng cao, phía trên không ngờ lại có ma chơi màu xanh thiêu đốt, hơn nữa còn kèm theo lực từ quấy nhiễu nguyên thần của con người. Những dãy núi cao sừng sững trải dài tới mấy ngàn dặm, giữa dãy núi vây quanh còn mơ hồ một ma cương đô nát bỏ hoang, giống như vết tích của cuộc đại chiến thần ma thời thượng cổ. Nguyên thần thức hải của cổ Trần Sa chấn động, hình như cũng bị quấy nhiễu. Tốc độ của hắn lại chậm lại. Mà lúc này, bốn cao thủ lớn thừa cơ chiếm giữ các hướng, để tránh hắn lại chạy trốn. Trần Sa huynh, ở đây là một chỗ tuyệt địa trong ma vực, một vị ma đầu tu luyện đến cảnh giới thánh ma, trong đại chiến thần ma thượng cổ để lại, cho dù thánh ma này đã ngã xuống, nhưng còn sót lại một ít ý chí và máu hóa thành tường lửa, ở trong núi ma này quanh năm không tắt, bất kể là người hoặc ma tiến vào nơi đây, nguyên thần đều sẽ bị ảnh hưởng, cuối cùng tập trung trong tường lửa. Duy nhất chỉ có người đã luyện thành pháp lực mới không bị từ trường, ở mảnh đất này ảnh hưởng. Trần Sa huynh tuy có chiến lực mạnh nhưng cảnh giới như vậy. Chúng ta đều là người đã biến nguyên thần cương khí máu thịt thành pháp lực, mà ngươi chưa luyện thành pháp lực, không biết pháp tắc, sẽ bị ma ý ở đây khống chế tạo, cảnh giới có chênh lệch như vậy đấy. Cốc Họa khống chế được cục diện, đĩnh đạc nói. Tiểu súc sinh này, ngươi như chuột chui tới chui lui, bây giờ cuối cùng đã rơi vào đường cùng rồi. Tiêu Viêm cũng vô cùng tức giận. Bớt nói nhảm đi, bắt lấy hắn, bây giờ nguyên thần của hắn bị kìm hãm, thực lực ít nhất giảm xuống một nửa. Chúng ta muốn đối phó với hắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nói trước ta muốn hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Vong Cơ trưởng lão cười dữ tợn. Chết đi. Cảnh Phồn Tinh đã sớm sốt ruột, trong quá trình đuổi bắt cổ Trần Sa, hắn cũng vô cùng tức giận. Năm ngón tay của hắn chộp một cái, ngay trong, lúc đó, vòng xoáy xuất hiện, một cánh cửa từ trong thân thể nổi lên. Đây là pháp lực ngưng tụ ra thiên địa huyền môn biến. Lúc đầu tranh đoạt thằng nhóc sao Vũ Khúc chuyển thế, Cảnh Phồn Tinh phát động thiên địa huyền môn biến, cộng thêm mấy chục cao thủ nhà họ Vũ hợp lực. Không ngờ lại đột nhiên không kịp đề phòng bao vây Pháp Vô Tiên. Nhưng cuối cùng vẫn bị Pháp Vô Tiên phản kích, cướp đi thằng nhóc sao Vũ Khúc chuyển thế. Đáng tiếc thường vị ương của vũ trụ huyền môn ra tay, ai cũng không ngăn cản được. Cái này xem ra thiên địa huyền môn biến này Cảnh Phồn Tinh có hơi lợi hại, dù sao cũng là công pháp trấn giáo của thiên địa huyền môn. Năm mà bây giờ, Cảnh Phồn Tinh tư thành pháp lực, đạo cảnh nhị thập tam biến pháp thiên tượng địa, thậm chí bản thân còn có thể hóa thành thiên địa huyền môn. Nhưng bây giờ hắn phân ra một phần pháp lực diễn hóa cửa này, cũng không hết sức ứng phó. Nơi đây quả thật kỳ lạ, không ngờ lại áp chế khiến nguyên thần của ta không có cách nào vận chuyển, thức hải cũng mất linh mẫn. Cổ Trần Sa cảm nhận được khắp nơi đều có từ trường, còn có ma lực ở sâu trong núi lớn muốn hút lấy nguyên thần của mình nhốt lại. Đây chính là tuyệt địa. Mà bốn cao thủ lớn Cảnh Phồn Tinh, Cốc Họa, Vong Cơ, Tiêu Viêm đều tu thành pháp lực, sẽ không bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng. Bọn họ hình như đã sớm tính toán xong, muốn ép mình vào đường cùng. Ám ầm, thiên địa huyền môn do pháp lực biến hóa ra từ trên cao ép xuống. Cổ Trần Sa không ngờ lại không thể động đậy. Thiên ma Phật, nổ cho ta. Trong lúc gian nan, hắn lấy thiên ma Phật, được tập trung từ ma tính trong suốt mấy ngày nay đánh về phía cánh cửa cực lớn này, trong chớp mắt phát ra vụ nổ mạnh, cũng là thiên ma giải thể, cuối cùng ngăn cản được sự chấn áp của huyền môn này. Giết! Lúc này, hai đường kiếm khí của Tiêu Viêm và Vong Cơ đánh tới. Hai người đều thoáng lắc người, bắn đi ra ánh kiếm năm màu do pháp lực biến thành, ẩn chứa lực ngũ hành, cũng có uy lực cực lớn, một kiếm chém tới, trong ánh kiếm kèm theo sấm chớp lập lòe, đây là thần lôi ngũ hành. Một người tu luyện đạt tới nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, lực ngũ hành tập trung lại, biến hóa qua lại, lúc tấn công có thể hóa thành thần lôi ngũ hành, một sấm đánh xuống, ngũ hành đều phát động lại có thể sinh, có thể diệt trong lúc hai người liên thủ, kiếm khí thậm chí có thể chém một ngọn núi thành bụi bặm. Hoặc làm ngọn núi có sức sống giặt rào, ngũ hành đều đầy đủ. Ngũ hành vận chuyển thuận chính là sinh, ngũ hành vận chuyển ngược chính là diệt. Bây giờ hắn dùng đê đối phó với cổ Trần Sa, dĩ nhiên là ngũ hành chuyển ngược. Cổ Trần Sa lập tức phát động cương khí và nguyên thần trên người, chợt chớp hiện, phát động ra vạn lý phi vân pháp, muốn rời khỏi đây. Hai kiếm chém hút, hắn tại chợt nhào về phía trước. Lúc này, Cốc Họa nhẹ nhàng đánh tới một chưởng, pháp lực lập tức diễn hóa ra một đại trận, ngăn cản đường đi của cổ Trần Sa. Cũng không tấn công nữa. Trần Sa huynh, ngươi vẫn nên thành thật một chút, đừng dãy giụa để tránh chịu khổ. Bây giờ chúng ta lại muốn luyện hóa ngươi, biến ngươi thành ma đầu, để cho ngươi bị mất đi bản tính, gây ra gió tanh mưa máu trong đại vĩnh triều. Cổ Trần Sa bị pháp lực của hắn ép xuống, không ngờ lại không đi tới nửa bước, liên tục lùi về phía sau. Đây là nguyên thần của hắn bị kìm chế, có lực nhưng không dùng được, chỉ có thể vận dụng một nửa sức lực của bản thân, bằng không cũng không thể bị một trường đẩy lùi. Nhưng cho dù rơi vào đường cùng, cô Huân Sa ngược tại căn bản không hoang mang, hắn hình như đã sớm đoán được tình cảnh này, chỉ xem chuyện này là số kiếp. Tư Tuyên thành kim đan sẽ được tăng thêm tuổi thọ, cũng xem như là đảo ngược thiên đạo, nhất định phải chịu số kiếp trong u minh. Thương sinh chi nguyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, cổ Trần Sa cũng không vội, hai tay hắn chống đỡ, biến nguyên thần và tiên thiên cương khí của bản thân thành một lớp vỏ trứng giống như một quả cầu thương sinh chi nguyện, nhỏ bao quanh chính mình. Hắn cứ lơ lửng trên không trung, mặc cho những người này công kích vẫn đứng sưng sững không hề lay động. Lúc đầu, hắn phát động tiên thiên cương khí có thể bao phủ phạm vi ngàn dặm mặt đất, ở trong phạm vi bao phủ này, cho dù là ma quái trên đạo cảnh thập biến cũng không vào được. Khi đó, hắn mới là đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu. Mà bây giờ hắn là đạo cảnh thập thất biến liệt đạo phân thần, hơn nữa còn tìm hiểu được rất nhiều đạo lý. Tu vi của hắn lúc này đã gấp lúc đó mấy chục lần. Bây giờ hắn dùng tất cả lực lượng của mình lại xây dựng được một quả cầu thương sinh chi nguyện nho nhỏ, quả cầu này vừa bao bọc quanh người, lực lượng ngưng tụ lại phóng ra hàng vạn ánh sao. Cùng lúc đó, ma khí xung quanh lại một lần nữa tiến vào trong quả cầu của hắn, bổ sung nguyên khí của hắn. Ầm ầm, cảnh phồn tinh lại vận chuyển thiên địa huyền môn biến chấn áp xuống, muốn đánh vỡ quả cầu bảo vệ hắn, đáng tiếc là quả cầu kia chỉ chấn động một lúc lại không hề có chút vết nứt nào. Mà kiếm khí của vong cơ trưởng lão và tiêu viêm chém xuống lại không hề gây tổn thương, cho C cổ Trần Sa đã tìm hiểu kết cấu quả cầu thương sinh chi nguyện, hơn nữa trong cơ thể có lực thời không, một khi vận chuyển quả thật có khả năng phòng ngự tuyệt đối, không có cách nào phá được. Trần Sa huynh, thực lực của ngươi quả thật lợi hại, ta rất bội phục. Đến lúc này còn dùng cách đấu của con thú bị nhốt, đáng tiếc cách làm của ngươi chính là con rùa đen rụt đầu, tối đa chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn thôi. Cốc Họa phát động pháp lực của mình, trong lúc đó, khí tai họa đã phong tỏa xung quanh. Lần trước ta cũng phát động cửu nan tai họa biến muốn luyện hóa Trần Sa huynh, kết quả vào giây phút cuối cùng, từ trong cơ thể Trần Sa huynh không ngờ lại có huyền vũ, nhảy ra cướp kim đan của ta. Hôm nay ta ngược lại muốn xem huynh đệ Trần Sa có còn bản lĩnh này không? Quỷ khóc thần gào. Tai họa hạ xuống. Thân thể Cốc Họa đã biến mất, thay vào đó là một đám mây tai họa, với phạm vi mấy chục mẫu bao phủ lấy cổ Trần Sa, xuất hiện phong hỏa cực lớn gào rít giận dữ, trong chớp mắt đã khiến cho quả cầu kia của cổ Trần Sa nhiều lần chấn động. Phía trên lại xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhưng sau đó cổ Trần Sa xoay tròn, trong cơ thể xuất hiện rất nhiều lực lượng, tu sửa lại những vết nứt này. Ta xem ngươi có thể duy trì được bao lâu? Vong cơ trưởng lão dữ tợn nói, dùng pháp lực phát động kiếm khí thần lôi không ngừng đánh, hao mòn nguyên khí của cổ Trần Sa. Mà cảnh phồn tinh lại vận chuyển thiên địa huyền môn biến của bản thân, muốn hấp thu được lực lượng từ trên người cổ Trần Sa. Nhưng cổ Trần Sa không hề dao động, ngồi ngay ngắn ở trong quả cầu do mình ngưng tụ ra. Vạn pháp không phá, vạn tà bất xâm. Tiêu Viêm muốn thấy được vẻ hốt hoảng lo sợ trên mặt cổ Trần Sa, thì thấy hơi đáng tiếc thất vọng, cổ Trần Sa vĩnh viễn vẫn hờ hững, thản nhiên. Điều này làm cho bốn người có chút kiêng kỵ, cho rằng người này chắc chắn còn có sự chuẩn bị khác. Cảnh phồn tinh, ta sợ đêm dài lắm mộng, cứ thi triển ra đòn sát thủ phá tan lồng khí của tiểu xúc sinh này đi. Lúc này, Vong Cơ nói, đó là thủ đoạn ép dưới đáy hòm, bây giờ còn chưa thuận tiện thi triển. Cứ đề phòng xem người này có thủ đoạn gì. Cảnh phồn tinh do dự một lát, nếu thất tinh chi chủ Gia Cát Nha tới cứu viện trước, đòn sát thủ này là lưu lại cho hắn, bắt lấy, tiêu diệt tất cả. Tạm thời đừng thi triển ra đòn sát thủ. Cốc Họa nói, trong 3 ngày, ta thậm chí không cần các người ra tay vẫn có thể hoàn toàn luyện hóa hắn. Ta muốn đích thân tới giải quyết chuyện này, nếu hoàn thành chuyện này, ta sẽ viên mãn. Lần trước Cốc Họa không có khả năng luyện hóa cổ Trần Sa, trái lại bị tập kích bất ngờ tới suýt chết. Tuy trong họa được phúc, tìm hiểu huyền bí tai họa ở cấp độ sâu nhất, nhận được Huyên Hoàng Long Đế đào tạo, tu luyện tới cảnh giới bây giờ, nhưng dù sao chuyện hắn thất bại trong tay cổ Trần Sa vẫn còn ám ảnh. Tần này nếu luyện hóa đối phương mới chính thức là công đức viên mãn, loại bỏ được chướng ngại tâm lý. Tu vi của hắn đang đuổi sát người cao nhất trong nhóm 4 người. Cổ Trần Sa nhắm mắt lại, một lần nữa thu nhỏ quả cầu của mình, như vậy có thể chống đỡ được lâu hơn, nhưng điều này chỉ giới hạn trong sự chống đỡ thôi, không thể phản kích chạy thoát. Có thể nói, cứ như vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ. Nhưng hắn sẽ không rơi vào cạm bẫy như vậy. Hắn tất nhiên có tính toán và đối sách, hắn đang chờ đợi. Nhóc súc vật, đừng dãy dụa vô nghĩa nữa. Vong Cơ trưởng lão cười dữ tợn, ngươi nghĩ ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Ta đã nhìn thấu mọi mánh khóe của ngươi rồi. Hắn một mặt phát ra ý niệm, một mặt vận chuyển pháp lực đánh ra đại lôi ngũ hành, sét đánh chấn động trời cao. Không ngờ chỉ là một người đạo cảnh thập thất biến lại khó có thể đối phó như vậy. Sắc mặt Tiêu Viêm thật sự không dễ nhìn, tư chất của hắn gần như chính là thánh nhân trời sinh, cho dù là tư chất như Pháp Vô Tiên đang ở tu vi thập thất biến, đối mặt với nhiều cao thủ có cảnh giới cao hơn như chúng ta bao vây tấn công, cũng không thể không chết được. Đây chính là điều không thể tin nổi. Đáng lý ra, Cao thủ tu thành đại đạo kim đan có thể hoàn toàn áp chế người thập thất biến, thậm chí có thể đối phó 2, 3 người. Mà cho dù là 10 người thập thất biến liệt đạo phân thần, cũng khó có thể đối phó được cao thủ thập cửu biến đại tiểu như ý. Nếu là nhị thập biến tụ tán vô thường luyện thành pháp lực, trên cơ bản số lượng này không có tác dụng gì. Nhị thập nhất biến và nhị thập nhị biến càng không có cơ hội. Nếu bây giờ chiến tích này của cổ Trần gia truyền đi, lập tức sẽ gây chấn động tiên đạo. Ong! Trong thiên địa, vô số cầu vồng sáng rực, còn có các loại thần lôi nổ mạnh, khí tai họa muốn khu vực ma vực, này hóa thành hư không bốn cao thủ lớn bắt đầu phát động thủ đoạn cuối cùng, muốn luyện hóa cổ Trần gia. Mà vỏ ngoài quả cầu do cổ Trần gia dùng nguyên thần và cương khí của mình, biến thành đã chỉ còn lại một lớp lõng. Tình hình nguy như trứng xếp chồng, rất nhanh sẽ chết. Nhưng vào giờ phút quan trọng nhất này, trong đầu cổ Trần gia đột nhiên hiện ra vô số công pháp. Lại là phương pháp tu hành phía sau trong thiên tử phong thần thuật. Hắn học được nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, nhật nguyệt long, nhật nguyệt phù, nhật nguyệt tế. Mà bốn cách thức phía sau là nhật nguyệt không, nhật nguyệt thần, nhật nguyệt minh, nhật nguyệt đạo vân chưa học được. Bởi vì khi đó, tế thiên phù chiếu đã bay đi. Nhưng bây giờ, ba phương pháp tu hành lớn này không ngờ lại trào vào trong đầu của hắn. Rất rõ ràng là vũ đương không tiến hành đại tế. Cùng lúc đó, ở trong thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều lực lượng khổng lồ. Một pháp lực thuần túy trực tiếp tràn vào sâu trong thức hải của hắn. Không sai, là pháp lực. Pháp lực này không phải là pháp lực do bất kỳ công pháp nào tu hành ra, mà là một loại lực lượng được trắng trợn lấy ra từ trong pháp tắc thiên đạo. Chính là pháp lực vương, con người không có khả năng tu luyện ra được pháp lực này, chỉ có hiến tế thiên đạo mới có thể thu được pháp lực vương này. Cho dù là dùng thiên tử phong thần thuật, cũng không thể tu luyện ra được pháp lực vương này. Pháp lực này vừa trào vào sâu trong thức hải của cổ Trần gia, lại bắt đầu di chuyển ra khắp cơ thể, tích tụ ở trong các khiếu huyệt, sau đó bắt đầu xoa dịu thân thể, phân giải thành cương khí và nguyên thần, còn có lực lượng máu thịt của bản thân. Trong lúc hít thở, cổ Trần gia hốt hoảng, cảm thấy mình hình như thấy được trên trăm thứ nguyên vô cùng ảo diệu, dấu ấn nguyên thần của mình hình như đã ký kết khế ước với trên trăm thế giới, có một loại liên hệ không thể tách rời, bất luận là năng lượng phun ra nuốt vào, hay bố trí trận pháp đều mạnh hơn trước gấp trăm lần. Đây là pháp vương pháp tế còn có bách giới đại tế. Pháp vương pháp tế chính là sau khi tu luyện thành đạo cảnh nhị thập biến sẽ tinh luyện pháp lực của bản thân lấy khí thiên tử hiến tế thiên đạo, thu được một hàm nghĩa thâm sâu của vương của vạn pháp, cũng chính là dung nhập lực lượng bản nguyên của tất cả pháp tắc vào bản thân, khiến cho pháp lực của bản thân có thể áp chế tất cả các loại pháp lực khác, bồi bổ cực lớn cho bản thân, sau này tu hành thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, bách giới đại tế lại lấy bản thân và ký kết khế ước với trên trăm thế giới cực lớn, khiến cho linh hồn và nguyên thần của bản thân càng thêm quen thuộc với rất nhiều thế giới không nói, còn có thể hít thở, hấp thu năng lượng gấp trăm lần so với cảnh giới bình thường. Trong chớp mắt, sâu bên trong ý chí của cổ Trần gia lại hiểu rõ vũ đương không lợi dụng tế thiên phù chiếu tiến hành 3 lần đại tế, một là hiến tế thu được công pháp, hai chính là pháp vương pháp tế, ba chính là bách giới đại tế. Những hiến tế này đều cần vô số khí thiên tử, nàng lấy đâu ra được những khí thiên tử này? Nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết, bây giờ vũ đương không thu được bao nhiêu lợi ích, hắn sẽ thu được bấy nhiêu lợi ích. Ba đại tế tự lập tức tràn vào bên trong thân thể của hắn, đặc biệt là pháp vương pháp tế, chính là trực tiếp rót pháp lực vương vào trong đầu của hắn, sau đó nhét đầy cả người. Chất lượng pháp lực phải cao hơn lực nguyên thần, cương lực tiên thiên, thậm chí là đan lực, chứ đừng nói tới lực lượng pháp lực vương kia sư, pháp vương pháp tế, ở trong truyền thuyết lâu đời có thể khiến cho tu sĩ lập tức lại chuyển hóa khí chất, nâng cao chất lượng công pháp tu hành không nói, còn có thể có năng lực áp đảo tất cả pháp thuật. Nói cách khác, sau khi ngươi tiến hành pháp vương pháp tế phát động pháp lực tương tự, cho dù là pháp lực của người khác tư hành vô thượng thần công, cũng sẽ bị ngươi áp chế. Đây chính là người giỏi trời sinh tất nhiên có người càng giỏi hơn tới kiềm chế. Về phần bách giới đại tế, đó chính là bây giờ trong lúc cổ Trần gia hít thở, trao đổi với những các nguyên linh giới, tiên giới, tiên khí tinh khí trong đó gần như lập tức di chuyển đến trong cơ thể hắn, năng lượng trước đây hắn hít vào thở ra mấy ngày mới có thể có được. Hiện tại trong chớp mắt đã có thể thu thập đầy đủ hết. Những hiến tế này đều là uy năng của thiên đạo, cho dù là thánh nhân cũng không thể nào làm được cho đệ tử tới mức như thế. Cổ Trần gia nhận được lực lượng của ba lần đại tế, lực lượng của vương pháp lực phân giải bên trong cơ thể, trong giây lát đã tập trung ở huyệt đàn trung, biến thành một tấm kim đan. Dùng lực lượng cấp bậc thấp, như lực nguyên thần và tiên thiên cương khí hóa thành đan khí vô cùng khó khăn, nhưng dùng lực lượng pháp lực vương chỉ có lực lượng thiên đạo mới có này, để ngưng tụ ra kim đan lại hết sức dễ dàng. Bản thân pháp lực tại cao cấp hơn, đan khí lực lượng có đẳng cấp cao hóa thành lực lượng đẳng cấp thấp túc nào, cũng phải dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc trước cổ Trần gia dùng pháp lực vương này, rèn luyện cơ thể đến mức vô cùng kiên cố, sau đó mới kết hợp pháp lực vương và nguyên thần của mình, còn có tiên thiên cương khí ở bên trong cơ thể lập tức, tại ngưng kết ra một viên kim đan. Cùng lúc đó, tìm hiểu Nhật Nguyệt Không, Nhật Nguyệt Thần, Nhật Nguyệt Minh, Nhật Nguyệt Đạo khiến cho chiêu thiên tử phong thần thuật Nhật Nguyệt Đồng Huy này chợt thông suốt. Kim đan vừa ngưng kết thành công, thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa. Thân thể của hắn vốn ẩn chứa lực thời không, còn là thân thể Nhật Nguyệt Long. Có thể nói, cho dù là thánh nhân trời sinh ở cảnh giới này, cũng không thể có thân thể mạnh hơn hắn. Tăng tăng tăng trong nháy mắt khi kết thành kim đan, cổ Trần Sa lập tức lại vận chuyển lực lượng của kim đan ra khắp cả người. Thân thể của hắn dần thu nhỏ lại, lực lượng ngưng tụ, không ngờ sau đó đã đột phá đến thập cửu biến đại tiểu như y. Ha ha, những kỹ xảo tán đan dưỡng phách pháp này của thất tinh chi chủ Khương Công Vọng, thật đáng tin, nếu không phải ta đưa tất cả đan khí tản mất, nhét vào trong khiếu huyệt của bản thân, ngay vừa rồi kim đan đại thành, cũng không có cách nào lập tức đột phá đại tiểu như y. Một loạt những biến hóa của cổ Trần Sa đều nằm trong kế hoạch của Gia Cát Nha. Hắn biết Gia Cát Nha sẽ thi triển kế sách, nhưng không ngờ Gia Cát Nha lại bảo Vũ Đương không hiến tế. Do đó khiến cho hắn thu được lực lượng, không tự mình ra tay đồng thời còn lừa dối được người khác. Nếu Gia Cát Nha đến đây, sợ rằng sẽ trúng kế của một ít lão cổ hủ phía sau, thậm chí vận dụng quả cầu thương sinh chi nguyện cũng sẽ bị người ta cắt đứt. Nhưng không ai có thể cắt đứt lực lượng tế thiên đạo, cho dù là thánh nhân cũng không thể. Cổ Trần Sa thu được lực lượng hiến tế lần này, ngưng tụ ra kim đan, thân thể nhỏ lại và liên tục đột phá thập bát biến đại đạo kim đan, thập cửu biến đại tiểu như y. Chỉ trong chớp mắt bốn cao thủ lớn vốn muốn hoàn toàn luyện hóa cổ Trần Sa, đột nhiên cảm thấy lực lượng của cổ Trần Sa sụp đổ vào bên trong giống như biến mất. Mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, cổ Trần Sa đã biến thành một miếng bụi. Nhìn bằng mắt thường không thấy được. Đây là cực hạn của đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như y. Vèo, cổ Trần Sa thu nhỏ trở thành bụi, lực lượng ép lại đến cực điểm. Bất kỳ trận pháp nào tấn công cũng trực tiếp xé rách. Không tốt. Vong Cơ trưởng lão lập tức cảm giác được sát ý cực lớn lao nhanh đến, hắn lại thấy một hạt bụi đã đến trước mặt hắn, trong chớp mắt, biến thành cổ Trần Sa vung quyền đánh tới. Hắn là tu vi đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, nếu một đấu một, cổ Trần Sa ở đạo cảnh thập thất biến đã có thể giết chết hắn, huống gì bây giờ tu thành đạo cảnh thập cửu biến. Hắn hét thảm một tiếng, cả người lại hoàn toàn nổ tung, bị một quyền của cổ Trần Sa tiêu diệt hết. Cổ Trần Sa từng luyện hóa Khô Đinh Ma Hoàng đạo, cảnh nhị thập nhất biến quả thật quen việc dễ làm. Một quyền này của cổ Trần Sa ngang ngược, hung ác, mang theo khí thế cuốn ra càn khôn, chống đỡ ý trời, long hành hổ bộ, phun ra nuốt vào trăm giới, bị nguyên lực khổng lồ của trăm giới kích hoạt, lập tức chấn áp. Vong Cơ trưởng lão nổ tung trong chớp mắt, đã bị hắn nắm trong tay, sau đó hội tụ thành một viên xá lợi năm màu, pháp lực và nguyên khí ngũ hành bị luyện thành. Vong Cơ trưởng lão lại bị giết chết như thế. Cẩn thận! Cảnh Phồn Tinh vội vàng lùi lại. Hắn theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, không kịp làm ra phản ứng chính xác. Mà lúc này, cổ Trần Sa giết chết Vong Cơ trưởng lão, xoay người đi một bước lại tới trước mặt Tiêu Viêm, cũng là một quyền. Vẻ mặt Tiêu Viêm khiếp sợ, hình như muốn chấn áp, nhưng dưới một quyền này của cổ Trần Sa, hắn căn bản không biết mình phải chống đỡ thế nào, lại giống như một người bình thường đối mặt với lực lượng tự nhiên làm trời long đất nở, trời cao đổ nát đã hoàn toàn bất lực, cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Hắn cũng một quyền đánh nát, bị cổ Trần Sa chảo lấy và ngưng tụ thành viên xá lợi năm màu. Chỉ hai quyền, Vong Cơ trưởng lão và Tiêu Viêm, tu thành đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành đã bị đánh diệt, tất cả tinh khí đều biến thành xá lợi năm màu. Cổ Trần Sa cầm hai viên xá lợi năm màu trong lòng bàn tay, sau đó cất ở sâu trong không gian của đan điền khí hải, không luyện hóa. Hắn muốn đi về trên tế đàn hiến tế cho quả cầu thương sinh chi nguyện. Bản thân hắn nhận được lực lượng của Pháp Vương Đại Tế, đã không cần bất kỳ lực lượng bên ngoài nào tới bổ sung. Nếu quả cầu thương sinh chi nguyện hấp thu được hai cao thủ thân hóa ngũ hành, vậy uy lực sẽ tăng thêm một tầng. Đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan đã là tiên nhân, huống gì là tu thành nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành. Pháp lực có thể khiến cho sát thường biến thành chí bảo, vượt xa lực nguyên thần và tiên thiên cương khí. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Cảnh Phồn Tinh, Cốc Họa mới lấy lại tinh thần, nhưng Vong Cơ trưởng lão và Tiêu Viêm đã chết oan chết uổng. Khí tức cổ Trần Sa cao hơn, mà bốn người bọn họ chỉ hai người còn lại, đã không có khả năng bao vây cổ Huân Sa nữa. Mà trong cơ thể cổ Trần Sa còn có lực lượng Pháp Vương, từ trường ở đây đã không thể ràng buộc được hắn nữa, có thể phát huy ra tất cả thực lực. Không ngờ chỉ thoáng cái hắn thăng cấp đến thập cửu biến, nâng cao hai biến, sao có thể như vậy được? Điều này trái với kiến thức thông thường của tu đạo. Cảnh Phồn Tinh cũng không biết mình nên làm thế nào mới tốt. Lực lượng thiên đạo, các người làm sao có thể tưởng tượng được? Cổ Trần Sa cố ý quấy phá tầm nhìn, đánh lừa thính giác của bọn họ. Ta biết trưởng giáo Thiên Địa Huyền Môn và Huyền Hoàng Long Đế tính toán rất nhiều điều, đáng tiếc đều uổng công, bọn họ tính không qua được trời. Thánh nhân, thiên địa huyền môn, thanh long, thậm chí là ba đại thiên tôn đều kém xa thiên đạo. Nếu các người muốn giết ta, vậy sẽ phải có giác ngộ nên chết. Cổ Trần Sa đang nói chuyện chợt lao tới, đánh cho Cảnh Phồn Tinh một quyền. Quyền này có lực ép bát hoang, khi lao đến trước mặt Cảnh Phồn Tinh đã có kích thước bằng tòa nhà. Đây chính là chỗ lợi hại của đại tiểu như ý, thân thể mạnh mẽ ập xuống đầu. Cảnh Phồn Tinh chỉ cảm thấy tất cả pháp lực đều bị kìm chế, rõ ràng có rất nhiều thủ đoạn nhưng không thi triển ra được. Hắn hình như cũng nếm thử quả đắng bị Cổ Trần Sa bị kìm hãm. Đây là lực lượng pháp vương trong cơ thể Cổ Trần Sa đang kìm hãm hắn. Người nắm giữ lực lượng pháp vương giao đấu với bất kỳ người nào tu luyện thành pháp lực, đối phương giống như thần tử nhìn thấy đế vương sẽ bó tay bó chân, tu vi không thể phát huy ra nổi năm phần. Ban đầu, khi Cổ Trần Sa đang có tu vi đạo cảnh thập thất biến liệt đạo phân thần, lại nắm chắc có thể một đấu một giết chết Cảnh Phồn Tinh. Bây giờ càng có thể giết chết người này trong nháy mắt. Trích Tiên Phủ. Cuối cùng, Cảnh Phồn Tinh đánh ra đòn sát thủ. Lại là Trích Tiên Phủ do ba đại thiên tôn chế luyện. Chỉ cần một tấm phù này lại có thể biếm tất cả tiên nhân thành người bình thường. Phù này chính là do ba đại thiên tôn mô phỏng Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao luyện ra. Nếu Cổ Trần Sa chưa bao giờ gặp Trích Tiên Phù, vậy hôm nay rất có thể sẽ trúng chiêu. Đáng tiếc tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Gia Cát Nha. Gia Cát Nha đã sớm nhận được Trích Tiên Phù từ trong tay của Cổ Huyền Sa. Hơn nữa, trong lá bùa này còn ẩn chứa ý chí của ba đại thiên tôn. Trích Tiên Phù được lấy từ trên tay Cảnh Phồn Tinh, lại sắp chạm vào lòng bàn tay Cổ Trần Sa. Nếu chạm phải, tu vi trên toàn thân Cổ Trần Sa sẽ trở nên rối loạn. Đương nhiên, nếu không chạm tới sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Tuy uy lực của Trích Tiên Phù này lớn nhưng cũng không phải vô địch, người biết lai lịch sẽ dè dặt, vậy cũng không dễ dàng trúng chiêu. Vù! Cổ Trần Sa tránh được tấm phù này, sau đó tế hai viên xá lợi năm màu. Trong chớp mắt không gian lại xuất hiện lối đi, sau đó một đường ánh sáng đáp xuống, trực tiếp quét Trích Tiên Phù đi. Đây là xá lợi nắm màu do hắn hiến tế, trao đổi quả cầu thương sinh chi nguyện. Mở ra lối đi đê lực lượng của quả cầu hạ xuống, cướp đi Trích Tiên Phù. Quả cầu kia từng luyện hóa qua Trích Tiên Phù, thậm chí còn mang theo ý chí của ba đại thiên tôn. Lúc này sâu bên trong quả cầu thương sinh chi nguyện, có thể mô phỏng ra khí tức của ba đại thiên tôn. Bởi vậy vừa quét qua lại dễ dàng mang Trích Tiên Phù đi. Gia Cát Nha trước sau làm nhiều chuyện như vậy, tất nhiên đã tính toán hết tất cả. Nếu không có khí tức ba đại thiên tôn, muốn quét đi Trích Tiên Phù cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cổ Trần Sa hiến tế hai viên xá lợi năm màu hiến xong, lối đi kia đóng lại, biến mất không còn thấy bóng dáng. Hắn cũng không tiếp tục vận dụng lực lượng của quả cầu thương sinh chi nguyện nữa. Dù sao nơi đây cũng là ma vực, nếu gây ra động tĩnh quá lớn, sẽ khiến cao thủ cấp ma thần chú ý. Quả cầu thương sinh chi nguyện lại thu được pháp lực toàn thân của Vong Cơ trưởng lão và Tiêu Viêm biến thành xá lợi năm màu. Hơn nữa, một tấm Trích Tiên Phù chắc chắn sẽ có chút trưởng thành, ít nhất cây lớn nhô trồng vào trong hình cầu quỷ thần chi xúc sẽ mọc thêm. Trở thành thiên yêu thụ thật sự. Chắc Trích Tiên Phù này là lá bài chưa lật cuối cùng của ngươi. Cổ Trần Sa lại xuất hiện ở trước mặt Cảnh Phồn Tinh và Cốc Họa. Hắn cũng không nóng lòng ra tay mà quan sát xung quanh. Đồng thời phong tỏa hai người. Hắn sợ hai người vẫn có con át chủ bài nào. Hắn tuyệt đối không thể có sai sót. Vì sao ngươi đột nhiên tăng lên hai cảnh giới? Cho dù là thánh nhân truyền thụ công lực cũng không thể đến mức độ này. Rốt cuộc ngươi có con át chủ bài nào? Cốc Họa liên tục lùi về phía sau. Ngươi muốn giết ta sao? Cốc Họa huynh, tần trước ta bỏ qua cho ngươi, ngươi không chỉ không cảm kích, trái lại lấy oán trả ơn, đúng là đáng tiếc. Khí thế của Cổ Trần Sa đã phong tỏa hai người này đều không dám động đậy, bởi vì ở dưới khí cơ dẫn dắt, ai dám hành động thiếu suy nghĩ đều sẽ gặp phải một đòn sấm sét của Cổ Trần Sa. Ngược lại, bây giờ bất luận là Cảnh Phồn Tinh hay Cốc Họa đều hy vọng đối phương hành động trước, do đó bị Cổ Trần Sa tấn công, mình có thể nhân cơ hội chạy trốn. Cổ Trần Sa, ngươi giết Vong Cơ trưởng lão và Tiêu Viêm trưởng lão, đã không đội trời chung với Xích Tiêu Huyền Môn nữa. Cảnh Phồn Tinh hung ác, địa vị của hai người này ở trong Xích Tiêu Huyền Môn lại chẳng khác nào đại thần của Thượng Thư Phòng, ở trong Vĩnh Triều, là người nắm quyền quan trọng nhất trong môn phái, ngươi nên biết lợi hại trong đó. Ngươi cứ chờ Xích Tiêu Huyền Môn trả thù đi, không chết không dừng. Cốc Họa huynh, tên ngu ngốc này thật sự quá đáng ghét, cứ làm nhảm mãi, nếu Cốc Họa huynh có thể giải quyết hắn giúp ta. Phong ấn nguyên khí của hắn, tha cho ta lại tha cho Cốc Họa huynh một tần, được không? Cổ Trần Sa đề nghị một phương án giải quyết. Trần Sa huynh quá coi thường ta, vương triều đại uy chúng ta đã hợp tác với thiên địa huyền môn, chuẩn bị tiến vào thần châu, đây là kế hoạch chiến lược lớn, vì tính mạng của bản thân lại buông tha ván cờ lớn này, cho dù ta thoát được nhất thời, hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Vào lúc này Cốc Họa vẫn cười được, cho nên Trần Sa huynh cũng không cần gây xích mích nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cốc Họa huynh thật sự nghĩ rằng các ngươi có thể vào làm chủ Thần Châu, đánh bại Vĩnh Triều chúng ta sao? Chỉ sợ Huyền Hoàng Long Đế là tính toán sai lầm rồi. Ta chỉ nói theo thực tế, Thất Tinh chi chủ cũng lựa chọn con đường của mình. Cốc Họa huynh là người thừa kế hàm nghĩa thâm sâu của Sao Chổi, lẽ nào lại có mắt không tròng? Cổ Trần Sa còn đang mê hoặc, hắn thật ra cũng không muốn buông tha Cốc Họa, chỉ muốn để hai người đánh nhau, sau đó nhìn hai bên có con át chủ bài nào, cứ như vậy lại nắm chắc hơn. Ta xem ngươi có thể gia nhập Tĩnh Tiên Tư của chúng ta, cùng thành tựu đại nghiệp, chẳng phải nhanh hơn sao? Vậy thì không được, sau lưng ta có gia tộc. Cốc Họa khoát tay, ta có vợ, còn có con trai, con gái, nếu ta phản bội vậy để bọn họ ở đâu? Nếu vậy, Cảnh Phồn Tinh, ta nể mặt Vũ Đương không tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi bắt Cốc Họa, nói chung hôm nay trong hai người các ngươi chỉ có một người có thể rời đi, hoặc hai người đều phải chết. Cổ Trần Sa quay đầu nói với Cảnh Phồn Tinh. Cổ Trần Sa, ngươi đừng gây xích mích ly gián nữa. Ta và Cốc Họa huynh tuyệt đối là cùng sống cùng chết, nếu ngươi có thể giết chết chúng ta đã sớm ra tay. Nhưng ngươi mãi không ra tay, không phải sợ chúng ta có đòn sát thủ lợi hại còn chưa thi triển ra sao? Cảnh Phồn Tinh cũng không ngu ngốc, tuy bị thù hận che mở tâm linh nhưng dù sao hắn cũng là kỳ tài cái thế, làm sao không biết tâm tư của Cổ Trần Sa. Nếu các người muốn chết, vậy ta lại thành toàn cho các ngươi. Cổ Trần Sa đột nhiên đánh ra một quyền giống như gió bão, tiến hành tấn công Cốc Họa lại bỏ qua Cảnh Phồn Tinh. Cửu nan tai họa biến, thiên tai quyền. Lúc này, pháp lực của Cốc Họa vận chuyển, lực lượng toàn thân ngưng tụ ở trong một quyền, trong chớp mắt lại va chạm với Cổ Trần Sa. Ngay lập tức, ma vực này lại không ngừng chấn động, hình như các dãy núi xung quanh đều sắp bị nhổ lên. Khi đạt đến đạo cảnh thập cửu biến, thật ra đã có thần thông dọn sạch núi. Quyền pháp của Cốc Họa rõ ràng đã đánh cho núi sông văng tung tóe, một quyền đánh ra vô cùng ảo diệu, có thể khiến cho sông ngừng chảy, dãy núi chuyển rời, thành trì di chuyển trên không trung. Thiên tai quyền phát động ra, mỗi quyền đều mang đến tai họa vô cùng vô tận cho thế giới, khí thế như vậy có thể nói là đáng sợ. Chỉ tiếc Cổ Trần Sa cũng tinh thông cửu nan tai họa biến, hơn nữa trên người nắm giữ lực lượng của Pháp Vương Pháp Tế để lại, không chỉ áp chế pháp lực của đối phương, cả người mạnh mẽ có thể vượt qua cảnh giới giết mấy người. Bàn tay hắn chộp một cái, vòng xoáy lập tức diễn sinh ra, lại hút tất cả uy lực của thiên tai quyền vào bên trong, tẩm bổ thân thể. Sau đó, hắn tại vung tay lên. Cả người xuất hiện đan khí cũng chính là lực nguyên thần và tiên thiên cương khí kết hợp. Chúng kết hợp lại tạo thành lực lượng kim đan với chất lượng vô cùng cao. Nó vừa tao ra khỏi thân thể tại biến thành một quốc độ toàn màu vàng, bao quanh Cốc Họa, trong lúc đan hỏa hừng hực thiêu đốt bắt đầu luyện hóa Cốc Lý Oa. Đạo cảnh bát biến tam muội chân hỏa chính là cương khí và khí huyết của thân thể phát động nội hỏa. Mà đạo cảnh thập tam biến thôn ma thực quỷ chính là ý niệm lửa thuần dương, trong nguyên thần thức hải phát sinh ra có thể luyện hóa hồn phách khác. Đan hỏa chính là nguyên thần và cương khí kết hợp, sau khi sinh ra kim đan sẽ bắn ra ngọn lửa có uy lực còn lớn hơn trước. Bây giờ Cổ Trần Sa đã tu luyện thành kim đan của hắn nắm giữ khả năng bổ thiên, có dũng khí đổi trời, lúc đầu đan hỏa có màu vàng thuần, sau đó lại biến thành hai màu đen và trắng. Cốc Họa bị bọc bên trong, liên tục phát động pháp thuật lợi hại chuẩn bị xông ra, đáng tiếc chỉ vô nghĩa. Mà lúc này, Cảnh Phồn Tinh đột nhiên gào to một tiếng. Không ngờ lại bỏ trốn, hắn cũng không định giúp đỡ Cốc Họa. Cổ Trần Sa cảm giác Cảnh Phồn Tinh chạy trốn thì tươi cười. Đúng như hắn mong muốn. Trên người Cảnh Phồn Tinh còn có đòn sát thủ. Nếu người này tiên thủ với Cốc Họa, Cổ Trần Sa muốn hoàn toàn trấn áp bọn họ, còn tăng phí một tần ra tay. Nhưng bây giờ hai người tách ra, vậy tại càng dễ giải quyết chờ trấn áp Cốc Họa xong, sẽ quay tại giết chết Cảnh Phồn Tinh càn bản không khó, cho dù hắn thoát khỏi ma vực. Trừ khi hắn vĩnh viễn trốn ở trong thiên địa huyền môn không ra. Cốc Họa có giá trị tương đối, ít nhất hắn không ngờ nhận được hàm nghĩa thâm sâu Sao Chổi. Sau khi luyện hóa người này, tất nhiên Cổ Trần Sa cũng mình không có cách nào hấp thu Sao Chổi hàm nghĩa thâm sâu, bởi vì hàm nghĩa thâm sâu này đã hoàn toàn dung hợp với linh hồn của Cốc Họa. Ví dụ như một khi ra Cát Nha, dung hợp thất tinh ao nghĩa và nguyên thần trong cơ thể lại hoàn toàn củng cố, sẽ không có cách nào cướp đoạt được. Một khi chết, thất tinh ao nghĩa sẽ trở về với ngôi sao của mình, ngay cả thánh nhân cũng không có cách nào ngăn cản. Cổ Trần Sa tất nhiên sẽ không giết chết Cốc Họa mà muốn xóa mờ trí nhớ của hắn, sau đó luyện hắn thành một tồn tại trên thiên yêu thụ, như vậy bản thân hắn không chết, cho nên hàm nghĩa thâm sâu của Sao Chổi cũng sẽ không trở về với ngôi sao. Thiên yêu thụ có thể hấp thu loại tư chất như Cốc Họa thành chất dinh dưỡng, sẽ tẩm bổ cực tớn cho quả cầu thương sinh chi nguyện. Nếu như có thể hấp thu hàm nghĩa thâm sâu của Sao Chổi trên người Cốc Họa này vào trong thiên yêu thụ, vậy ít nhất tương đương với hấp thu 10 người Vong Cơ và Tiêu Viêm. Về phần Cảnh Phồn Tinh không có đạo của mình, tất cả tu vi đều dựa thiên địa huyền môn nâng cao tại kém hơn rất nhiều, không cùng một cấp với Cốc Họa. Nhật Nguyệt chi biến, thần đạo quy nhất, nhật nguyệt chi không, vĩnh phóng quang minh, nhật nguyệt chi đạo, ngã trưởng càn khôn. Cổ Trần Sa vừa lúc lấy mấy thức cuối cùng mới học của Nhật Nguyệt Đồng Huy, ra luyện tập. Hắn thông hiểu đạo lý bốn thức của Nhật Nguyệt không, Nhật Nguyệt thần, Nhật Nguyệt minh, Nhật Nguyệt đạo, hóa vào trong Nhật Nguyệt Đồng Huy. Cuối cùng hắn luyện thành chiêu này, hai tay vung lên, ánh sáng chiếu vào trong pháp lực của cốc họa lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng không duy trì được vẻ mặt yên tĩnh nữa. Sau khi chiêu Nhật Nguyệt Đồng Huy này đầy đủ hết, uy lực cực lớn, hơn thuật thương sinh bổ thiên và thuật thương sinh cách thiên rất nhiều. Chỉ là môn công pháp này không thích hợp cho Cổ Trần Sa liều mạng tu luyện, chỉ có thể phụ trợ, làm hậu cần không ngừng hoàn thiện thuật thương sinh bổ thiên. Cổ Trần Sa biến đan khí thành Nhật Nguyệt Đồng Huy, đi dạo trên không trung. Cốc họa đắm chìm trong ánh sáng dần dần mất đi ý chí của mình, hình như cũng hoàn toàn bị luyện hóa, áp chế linh tính của bản thân trở thành con rối. Nhưng vào lúc này, Cổ Trần Sa đột nhiên cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Hắn chợt ngẩng đầu, đã nhìn thấy ở trên bầu trời của ma vực đột nhiên tách ra một long chảo thò xuống, long chảo này mang theo sắc huyền hoàng và phẫn nộ vô biên. Cổ Trần Sa xoay người, lại vận dụng lực lượng của quả cầu thương sinh chi nguyện, sau đó biến mất vô cùng mất tích. Có lẽ long chảo này là do huyền hoàng long đế ra tay, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn đã biết sẽ có kết quả như vậy, không hề nghĩ ngợi lại mượn lực lượng của quả cầu thương sinh chi nguyện, phá không gian bỏ chạy. Hắn ở đây vốn không cảm giác được lực lượng của quả cầu, nhưng bây giờ tu vi tăng vọt, quan trọng hơn là tiến hành bách giới đại tế, khiến hắn cảm ứng mãnh liệt với rất nhiều thế giới, muốn ở đây cảm ứng quả cầu thương sinh chi nguyện cũng không phải là chuyện gì khó. Hắn buông tha chuyện giết chết cốc họa, vì hắn biết bất luận là cảnh phồn tinh hay là cốc họa, đều được lão cổ hủ truyền tâm bồi dưỡng, không biết trên người bọn họ tốn bao nhiêu tâm huyết, không thể dễ dàng bị giết chết như vậy. Quả nhiên, Huyền Hoàng Long Đế tại ra tay. Huyền Hoàng Long Đế chính là thánh nhân, hắn xé gió chém ra ma vực cũng tiêu hao cực lớn, còn phải chống đỡ cao thủ cấp bậc ma thần nhìn trộm và phản kích, cũng muốn tiêu hao một ít nguyên khí. Hơn nữa, Cổ Trần Sa đặc biệt nhạy bén, giống như túc vừa cảm giác được nguy hiểm đã bỏ chạy, cho nên không bị tổn thương. Long chảo này từ trên không chộp một cái, hút cốc họa đi, sau đó cả ma vực đều yên tĩnh tại. Mà vào giờ phút này, Cổ Trần Sa đã xuất hiện ở bên trong quả cầu thương sinh chi nguyện. Gia Cát Nha mở mắt, vỗ tay khen ngợi, vương gia quả nhiên lợi hại, giết ngược lại Vong Cơ trưởng lão và Tiêu Viêm trưởng lão, có pháp lực của hai người này nuôi dưỡng quỷ thần chi xúc, cây này ít nhất tiết kiệm trăm năm tiến hóa. Đáng tiếc là không có khả năng bắt được cảnh phồn tinh và cốc họa, nếu không cây lớn quỷ thần chi xúc này lại có thể hóa thành thiên yêu thụ. Năng lực phun ra nuốt vào của quả cầu thương sinh chi nguyện này tăng mạnh ít nhất mấy chục lần. Bách giới đại tế quả nhiên không tầm thường, vẫn là Gia Cát tiên sinh tính toán tốt, để ta giết ngược lại thành công. Cổ Trần Sa đã hiểu ra rất nhiều điều. Lần này có thể nói Gia Cát tiên sinh đã một lần hành động tính toán tốt, lợi dụng Vũ Đương không không chỉ hiến tế huyền hoàng tháp của vương triều đại uy, làm suy yếu vận mệnh quốc gia của vương triều này, còn phá hỏng kế hoạch của huyền hoàng long đế, cùng lúc đó thu được bách giới đại tế, làm liên hệ giữa quả cầu thương sinh chi nguyện và trên trăm thế giới càng chặt chẽ hơn, tốc độ phun ra nuốt vào nguyên khí tăng mạnh, tiến hóa nhanh hơn, động thiên càng thêm vững chắc. Hơn nữa lại cắn nuốt một tấm trích tiên phủ, quỷ thần chi xúc rất nhanh đã muốn tiến hóa thành thiên yêu thụ. Lâu Bái Nguyệt rất mừng rỡ, nhìn quả cầu thương sinh chi nguyện này trưởng thành, nàng càng cảm thấy căn cơ của Tĩnh Tiên Tư hùng hồn. Lần này tốt nhất là để Huyền Hoàng Long Đế biết tế thiên phủ chiếu xuất hiện, hắn hiểu tâm lý mất thắng bằng. Thật ra bây giờ tu vi của hắn cũng muốn hợp đạo, khó có thể áp chế, chắc chắn phải giải trừ trạng thái này, tiến hành đột phá, bằng không sẽ biến mất khỏi thiên địa giống như rất nhiều thánh nhân viễn cổ, trở thành một phần của đại đạo. Cho nên hắn nóng lòng nhận được bùa này, muốn phá giải bí mật của bùa này, như vậy sẽ có thể chống lại Vũ Đương không? Chúng ta lại có thể làm ngư ông ngồi hưởng lợi. Gia Cát Nha nói, trải qua bách giới đại tế lần này, quả cầu thương sinh chi nguyện này sẽ càng thêm vững chắc, nhưng vậy còn chưa đủ, nếu thánh nhân toàn lực ra tay vẫn có thể công phá, giết chết tất cả chúng ta. Tiếp theo, ngài sẽ đối phó với Vô Cực Thiên Thu chứ? Kim Tùy Ba đột nhiên mở miệng, bây giờ bản thể của ta vẫn phải chấn giữ trong quả cầu này, nếu không đã bị Vô Cực Thiên Thu để mắt tới, nói không chừng sẽ tìm cơ hội giết chết ta. Ta phản bội hắn, bây giờ lực lượng của hắn đang dần dần khôi phục, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Bây giờ, lực lượng của Vô Cực Thiên Thư tương đối yếu. Gia Cát Nha nói, nếu có thể phong tỏa nó quả thật có thể trực tiếp chấn áp, chỉ có điều bây giờ vẫn chưa tới lúc. Việc cấp bách là tìm được bảo tăng do Khương Công Vọng Thất Tinh chi chủ, đời trước để lại, dung nhập vào trong quả cầu mới có thể tuyệt đối không thể sai sót, chấn áp thần linh, thậm chí bảo tăng của Thất Tinh chi chủ, đời trước có thể phá giải bí mật của thiên phù. Bảo tăng ở đâu? Cổ Trần Sa hỏi, tuy ta nhận được một ít ký ức và phương pháp tu hành của Khương Công Vọng, nhưng vẫn không biết bảo tăng ở đâu. Năm đó, sau khi Khương Công Vọng suy tính được rất nhiều chuyện trong tương lai đã sớm để lại thủ đoạn cho ta. Hắn để lại một quan tài. Quan tài này là quan tài chôn đời, chính là linh bảo tiên thiên, sinh ra từ trên hồng mông thụ. Năm đó, Khương Công vọng tốn hết tâm huyết mới có được, với ý định tránh một vài số kiếp khiến cho thất tình áo nghĩa của mình không trở về với ngôi sao. Quả nhiên sau khi hắn bị ba đại thiên tôn ám toán, hắn lại trốn vào trong quan tài chôn đời này. Sau đó, cho dù chết nhưng trước sau không trở về, giữ lại tất cả tích góp của mình. Gia Cát Nha nói, đây chính là nghịch chuyển số trời. Kỳ diệu như vậy à? Cổ Trần Sa hỏi, quan tài chôn đời được ngưng kết trên hồng mông thụ, không ngờ lại có thể phong ấn thất tình áo nghĩa, khiến cho sau khi Khương Công vọng chết cũng không trở về. Hồng mông thụ và thiên đạo có quan hệ thế nào? Hoặc là ý chí của bản thân hồng mông thụ chính là ý chí của thiên đạo? Không, bản thân hồng mông thụ không phải là ý chí thiên đạo, mà còn là tồn tại nào đó vượt ra ngoài. Nhưng theo thiên đạo mở rộng, hồng mông thụ cũng khó tránh khỏi cuốn vào trong đó. Ví dụ như thiên đạo chính là một đế vương hoàng triều cực lớn, hồng mông thụ chính là chư hầu hải ngoại, từ trên cây không ngừng ngưng kết ra các loại thế giới. Sau khi thế giới rời khỏi nó, sẽ dung nhập phạm thiên đạo vi, coi như là bầy đồ cúng nhưng nó vẫn có năng lực quản lý độc lập. Gia Cát Nha nói, chúng ta đều là dân chúng dưới quyền thiên đạo, hồng mông thụ chính là quốc gia độc lập. Không bị quy tắc của thiên đạo ràng buộc, bản thân có quy tắc khác. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa cuối cùng cũng hiểu rõ ví dụ này, hắn cũng có suy nghĩ riêng về các điểm khác thường trong thiên địa. Cho dù là thánh nhân cũng là thần tử của thiên đạo, hồng mông thụ lại là quốc gia độc lập ở ngoài thiên đạo, thảo nào thánh nhân và hồng mông thụ có chênh lệch lớn như vậy. Gia Cát tiên sinh, quan tài chôn đời này rốt cuộc ở đâu? Lâu Bái Nguyệt hỏi, nếu chúng ta có thể có được thứ để lại trong quan tài này, lại có khả năng thúc đẩy quả cầu thương sinh chi nguyện đến cực hạn, đến khi đó, sợ rằng thánh nhân cũng không làm gì được chúng ta nhỉ? Đúng là vậy, mặc dù bản thân quan tài chôn đời không bằng hồ lô trảm tiên chu thần, chân chính nhưng ở trong quan tài tự hình thành thế giới, đó là thế giới hỗn độn tự nhiên, có rất nhiều tác dụng kỳ diệu, có thể chạy trốn khỏi số kiếp của thiên đạo. Gia Cát Nha nói, đáng tiếc là Khương Công Vọng vẫn chết, hắn gửi gắm tất cả hy vọng vào trên người ta. Nếu ta dung nhập thất tinh áo nghĩa hắn để lại vào trong cơ thể, sẽ có hy vọng trở thành tồn tại cùng cấp với ba đại thiên tôn, đã vượt qua thánh nhân. Quan tài này dung nhập vào quả cầu, khiến cho quả cầu cũng có đặc tính của tiên thiên linh bảo, khi đó trấn áp 72 huyền môn tiên đạo cũng không phải là chuyện gì khó. Thiên địa huyền môn này cũng là linh bảo tiên thiên, từ trên hồng mông thụ ngưng kết ra, còn gì lợi hại hơn quan tài chôn đời? Kim Tùy Ba hỏi, cũng được, chắc hẳn sẽ có địa vị ngang hàng. Trên mặt Gia Cát Nha có chút nghiêm trọng, nhưng ở trong quan tài, chôn đời này còn có một vài bảo vật và đan dược tốt do Khương Công Vọng để lại. Ngoài ra, rất nhiều đan dược, pháp bảo thu được do hiến tế thiên tử. Nếu nhận được tất cả, tĩnh tiên tư của chúng ta mới thật sự là hùng bá trời đất, cho dù hoàng thượng không ở, chúng ta cũng có thể giữ gìn triều đình thống trị, hoàn thành ý chí, mở rộng lãnh thổ, nhét man hoang vào trong phạm vi của thần châu. Nhưng dù sao Khương Công Vọng trấn áp thất tinh áo nghĩa cổ xưa, cứ như vậy cũng trái với số trời. Trong chớp mắt khi bảo tăng xuất thế, chỉ sợ cũng có rất nhiều số kiếp, chúng ta chưa chắc đã đoạt được. Hơn nữa, chỉ sợ rất nhiều lão cổ hủ cũng tính toán được điều này. Ta sợ mất công may áo cho người khác thôi. Cổ Trần Sa cũng hiểu rõ, bảo tăng thật sự do Khương Công Vọng thất tinh chi chủ, đời trước đây lại mới là phần chính, thậm chí còn muốn quan trọng hơn thiên yêu thư rất nhiều. Khương Công Vọng giúp đỡ rất nhiều cô thiên tử, cũng có thể nói là thầy của cô thiên tử. Trên phương diện tính toán thậm chí có thể sánh ngang với ba đại thiên tôn, là vương giả trong thánh nhân, cho dù là bảy thánh nhân lớn trong nhân tộc thượng cổ cũng phải cam bái hạ phong. Nếu để cho người khác nhận được bảo tăng này, chỉ sợ tĩnh tiên tư có sẽ nguy cơ bị phá hủy. Tuy nói Gia Cát Nha là thất tinh chi chủ đời này, bản thân Khương Công Vọng để bảo tăng lại cho hắn, nhưng dù sao Khương Công Vọng cũng làm ra chuyện đảo ngược số trời, chắc gặp phải rất nhiều số kiếp. Rốt cuộc quan tài chôn đời ở đâu? Cổ Trần Sa hỏi. Ở một thời không rất bí ẩn. Chúng ta không có cách nào tìm kiếm nhưng ta có thể thi triển trận pháp, bố trí tế đàn để thu hút quan tài này xuất hiện. Dù sao quan tài này có mối liên hệ rất sâu với ta, chỉ cần nó vừa xuất thế, ta thậm chí có thể thu được một phần lực lượng của quan tài này. Gia Cát Nha nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là quan tài này vừa xuất thế, vô số lão cô hủ ẩn nấp ở sâu bên trong đều sẽ đến đây. Ba đại thiên tôn có khả năng đích thân ra tay, gió nổi mây phun. Ta tất nhiên không nắm chắc có thể nhận được quan tài này và tất cả pháp bảo, trong đó. Vậy cũng đáng giá đánh một trận. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt nhìn nhau, trong lòng cũng có suy nghĩ tương tự. Trước đây bọn họ tiếp nhận Gia Cát Nha, bất kể thành công hay thất bại, giúp đỡ hắn dung hợp thất tinh áo nghĩa vẫn có mạo hiểm cực lớn, thậm chí tiêu hao một tấm miễn tử phù, bây giờ quả nhiên có thu hoạch cực lớn, tất cả đầu tư đều bị thu hồi lại, hơn nữa kiếm được món lời lớn. Nếu lần này thật sự có thể nhận được bảo tăng của Khương Công Vọng, vậy đơn giản chính là một bước lên trời. Nhưng nghe Gia Cát Nha vừa nói vậy, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt, thậm chí Kim Tùy Ba đều cảm thấy không đơn giản. Chuyện này không vội, ta vẫn luôn lên kế hoạch, lần này mượn Vũ Đương không thực hiện bách giới đại tế, tu vi của ta đã nâng cao thêm một bước, lên kế hoạch lập tế đàn thật sự ở trong quả cầu thương sinh chi nguyện này, gọi quan tài chôn đời này xuất hiện. Gia Cát Nha nói, muốn thu xếp tất cả những điều này, vẫn phải nhờ vương gia và quận chúa tới hiến kế một chút. Gia Cát tiên sinh có ý gì cứ nói. Lâu Bái Nguyệt nói, ta bố trí tế đàn cần rất nhiều nguyên liệu, tốt nhất là tập trung đầy đủ hết Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần. Như vậy thứ nhất là có thể nắm chắc hơn. Thật ra, ban đầu ý chí của Câu Trần trong Thiên Yêu Thư cũng không đầy đủ, chắc hẳn ở nơi khác còn có ý chí của hắn tồn tại, cũng có bảo tăng do hắn để lại. Gia Cát Nha nói, chỉ có điều bây giờ ý chí của hắn ở trong quả cầu thương sinh chi nguyện, cũng không hoàn toàn bị diệt vong, còn có thể bị kích hoạt. Hồ Cô cũng vậy. Ta không giết chết bọn họ, chỉ khiến cho bọn họ trở thành một phần của quả cầu, không thể quấy phá thôi. Tương lai, nếu điều kiện cho phép, ta sẽ để cho bọn họ lại hiện ra. Trong thiên địa huyền môn có một Thanh Long thượng cổ, không phải trứng bạch hổ ở trong tay của Cổ Huyền Sa sao? Cổ Trần Sa nói, đúng rồi, khi ta ở trong ma vực, có phải đại ca ta đã tới mượn lực lượng của quả cầu tăng lên tới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa? Đã hoàn thành khoản giao dịch này, nói cho cùng vẫn để hắn được lợi. Nếu không phải nhắc chúng ta loại bỏ tai họa ngầm cho hắn, hắn căn bản không có khả năng thoát khỏi sự khống chế của ba đai thiên tôn. Lâu Bái Nguyệt biết vài bí mật nào đó, nhưng chúng ta muốn âm thầm lấy từ trên người của hắn ra ít huyết mạch bạch hổ. Vậy cũng biết trên thực tế, cô Huyền Sa đã lấy ra tinh hoa sinh mệnh trong trứng bạch hổ, sau đó rót vào bản thân, khiến cho mình trở thành bạch hổ. Bạch hổ chính là hắn. Nhưng dù sao điều này cũng là chuyện làm nghịch thiên, vẫn có tai họa rất lớn. Bạch hổ thật sự lại tương đương với thánh nhân trời sinh, không kém pháp vô tiên. Mà bây giờ hắn còn là kỳ tài cái thế, cũng không phải thánh nhân trời sinh, hắn vẫn muốn giải quyết tệ nạn này, muốn huyết mạch của mình hoàn toàn dưng hợp với huyết mạch của bạch hổ. Theo lời đồn đại, huyết mạch Thanh Long, huyết mạch bạch hổ, huyết mạch Chu Tước, huyết mạch Huyền Vũ, lại thêm huyết mạch Câu Trần, năm huyết mạch lớn hợp nhất, năm thánh quy nguyên, có thể thu được lợi ích cực lớn, nhưng từ xưa đến nay lại không có ai từng thử qua nên không biết thế nào. Kim Tùy Ba nói, ta thấy thái tử này muốn lấy được huyết mạch của Chu Tước và Huyền Vũ. Lần trước chúng ta nhận được Thanh Long thần mộc nhưng chỉ có hơi thở của Thanh Long, không có cách nào lấy ra huyết mạch thuần khiết. Về phần Câu Trần chi có ý chí càng không có huyết mạch. Cổ Trần Sa nói, chẳng lẽ ngài muốn dùng năm huyết mạch lớn tới bố trí tế đàn? Đúng là vậy, ta phải lên kế hoạch chu đáo mới có thể thu được quan tài chôn đời. Gia Cát Nha nhìn thế giới trong quả cầu thương sinh chi nguyện này, huyết mạch Thanh Long thật ra cũng không khó. Ở trên người Cảnh Phồn Tinh cũng có, muốn thu được vẫn cần tính toán kỹ. Mà huyết mạch của Câu Trần là khó nhất nhưng ta vẫn nắm chắc mấy phần, sẽ đích thân qua lấy. Cứ như vậy, năm huyết mạch lớn lại được tập trung đầy đủ hết. Đến khi đó, ta còn muốn làm một việc. Chuyện gì? Cổ Trần Sa hói vẫn mong vương gia đi tới đáy biển Bảo Ngọc Quốc, đạt được một thỏa thuận với đệ nhất Hưng Thần Châu Hình Khung Thị. Gia Cát Nha nói, ta còn muốn nhận được huyết mạch trên người hắn, thu xếp trở thành trận tuyệt thế chân chính. Chuyện này Cổ Trần Sa nhíu mày, chỉ sợ giao tiếp với hung ma tuyệt thế này là bảo hổ lột ra. Không sao, ta có chút nắm chắc. Hơn nữa, đệ nhất Hung Thần Châu vẫn kém hoàng thượng rất xa. Nếu ta tính toán không sai, bây giờ hoàng thượng trấn áp thiên đạo, trấn áp các thần, không rảnh chia bớt sức lực, nhưng có lẽ chúng ta có thể giúp cho hoàng thượng. Gia Cát Nha nói. Giúp thế nào? Cổ Trần Sa chợt hỏi. Đó chính là phải thả Hình Khung Thị ra, chiều này tuyệt đối nước cờ hiểm. Ta có rất nhiều kế hoạch. Hình Khung Thị chính là do Khương Công Vọng năm đó thi triển mưu kế bắt lại, ta rất quen thuộc với tâm tính của Hình Khung Thị. Chỉ cần vương gia dựa theo kế hoạch của ta giao tiếp với Hình Khung Thị, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng trước đó, vương gia tốt nhất phải cố gắng đạt thành tựu cao hơn, sau khi tu thành pháp lực hãng đi, như vậy gặp phải nguy hiểm cũng tương đối dễ dàng thoát thân. Trong lúc Gia Cát Nha nói chuyện luôn bình tĩnh, phong độ này làm người ta cảm thấy tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Trong lúc hắn đang nói chuyện, năm ngón tay mở ra, lập tức lại có một tia sáng bạc từ trên cây lớn quỷ thần chi xúc phía xa lao tới. Tia sáng này rơi vào trong tay của Gia Cát Nha, tại biến thành một giọt máu. Đây là huyết mạch bạch hô do ta tinh tuyên ra, có thể dung nhập vào thân thể của vương gia. Gia Cát Nha nói, trong cơ thể vương gia đã có huyết mạch Huyền Vũ, huyết mạch Chu Tước, cộng thêm Nhật Nguyệt Long huyết dung hợp vào sẽ trở nên mạnh mẽ vô biên. Nhưng nếu có thể thật sự thu thập đầy đủ năm huyết mạch thánh thú lớn, thân thể này sẽ mạnh mẽ tới mức khó có ai địch nổi. Cổ Trần Sa dung nhập huyết mạch bạch hổ này vào trong thân thể, chỉ cảm thấy sâu bên trong thân thể mình có một khí thế sát phạt, đó là phương pháp luyện kim của phương Tây. Hắn ấp ra Huyền Vũ Bảo Bảo và Chu Tước Bảo Bảo, huyết mạch trong cơ thể có đặc tính của Chu Tước và Huyền Vũ, nước lửa giao nhau, trần hoàn với nhau, bất luận là kinh mạch và khiếu huyệt đều mạnh hơn kẻ khác rất nhiều lần. Chính vì vậy, hắn mới có thể, ở tu vi đạo cảnh thập cửu biến đánh đại bốn cao thủ lớn liên thủ. Lần này Vương gia giết chết Vong Cơ và Tiêu Viêm, sợ rằng sẽ thật sự khiến cho Xích Tiêu Huyền Môn nổi giận. Nhưng cũng không sao, tuy nội tình của Xích Tiêu Huyền Môn phong phú nhưng ngày đó vẫn bị Hoàng thượng dọa sợ, còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trưởng giáo Xích Tiêu Huyền Môn chỉ biết âm thầm thi triển âm mưu quỷ kế, sẽ không gióng trống khua chiêng ám sát. Kim Tùy Ba cười lạnh, cho dù là vậy, lần này Xích Tiêu Huyền Môn lại dám ám sát Vương gia, xem ra chán sống rồi. Môn phái này sắp tan rã, điều này đã xúc phạm giới hạn cuối cùng của triều đình. Chắc chắn muốn giết gà dọa khỉ. Lâu Bái Nguyệt cũng rất tán thành, từ khi Hoàng thượng bế quan, những huyền môn tiên đạo kia đã bắt đầu dục dịch, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Huyền môn tiên đạo thậm chí đồng ý dẫn Vương Triều Đại Uy vào làm chủ Thần Châu. Điều này quả thật là dẫn sói vào nhà. Ta đã có chút tính toán về chuyện này rồi. Gia Cát Nha nói, thật ra dẫn Vương Triều Đại Uy tiến vào Thần Châu cũng không phải chuyện xấu. Sao ngài lại nói vậy? Cổ Trần Sa vội hỏi. Vương gia đừng nóng vội, nghe ta nói tỉ mỉ. Gia Cát Nha biết mình nói ra những lời kinh người. Vương gia quận chúa cảm thấy người của Vương Triều Đại Uy thế nào? Là loài người có văn minh, có lễ độ pháp lý, không giống như man tộc yêu ma. Cổ Trần Sa hình như đã hiểu Gia Cát Nha muốn nói gì. Không sai, Vương Triều Đại Uy thật ra cũng có rất nhiều cao thủ xuất hiện, lại tích góp nhiều năm không thể coi thường được, dù sao bọn họ cũng không giống với man tộc thật ra bị tà thần ăn mòn nhiều năm, ngoài mặt là con người, trong xương cốt thật ra vẫn là thú hoang và yêu ma. Hàng nghìn hàng vạn Vương Triều Đại Uy thật ra vẫn là người, nếu vĩnh triều chúng ta có thể nuốt được Vương Triều Đại Uy này, bất luận là nhân khẩu hay vận mệnh quốc gia đều sẽ được nâng cao gấp mấy lần. Ta dám khẳng định chúng ta nuốt được Vương Triều Đại Uy sẽ đẩy vận mệnh quốc gia của Vĩnh Triều lên giới hạn cao nhất. Điều này lại có thể ảnh hưởng đến thiên đạo, thậm chí trợ giúp cho Hoàng thượng làm vài chuyện. Gia Cát Nha nói, đây mới thật sự là danh tác. Nhưng sợ rằng thực lực của Huyền Hoàng Long Đế còn vượt qua cả trưởng giáo thiên địa huyền môn. Ngoài ra, cao thủ của Vương Triều Đại Uy nhiều như mây, không tính là Hoàng thượng nói. Thực lực của Vĩnh Triều chúng ta chỉ sợ còn không bằng Vương Triều Đại Uy. Lâu Bái Nguyệt cũng cảm thấy ý tưởng này thật sự quá mức viển vông. Nếu Huyền Hoàng Long Đế không chống đỡ nổi tiếng gọi của thiên đạo, lấy thân hợp đạo thì sao? Gia Cát Nha mỉm cười, mất đi một vị cao thủ như thế chấn áp, chúng ta lại có thêm một vài cơ hội. Thật ra Vương gia và quận chúa cũng không cần xem nhẹ chính mình. Qua 3 năm, 5 năm, ngươi nói thực lực của chúng ta sẽ đạt tới trình độ gì? Không sai. Lâu Bái Nguyệt chớp chớp mắt. Bây giờ tu vi của bản thân chúng ta tiến triển cực nhanh, theo thời gian, ngược lại cũng thật sự có cơ hội nuốt được Vương Triều Đại Uy. Nếu Huyền Hoàng Long Đế hợp đạo, với thực lực của Tĩnh Tiên Tư bây giờ âm thầm nâng đỡ Vương Triều Đại Uy, nói không chừng thật sự có khả năng biến Vương Triều Đại Uy thành Bảo Ngọc Quốc, bị Vĩnh Triều chiêu an. Gia Cát Nha nói, ta đã vạch ra mấy kế sách lớn, vẫn mong Vương gia và quận chúa minh giám. Đầu tiên, chúng ta tăng cường liên lạc với tông môn tiên đạo nhị, tam lưu do tùy ba chỉnh đốn. Tốt nhất là tập trung lại, chuyển tông môn đến trên vùng đất man hoang, tới gần đất phong của chúng ta, trở thành một đám quần thể tông môn, như vậy tiến có thể công lùi có thể thủ. Thứ hai, bồi dưỡng Bảo Minh Nhi, đến nâng đỡ thế lực của nàng ở trong Vương Triều Đại Uy. Thứ ba, bắt tay vào chuẩn bị tế đàn, triệu hồi quan tài chôn đời. Thứ tư, ở trong triều đình cố gắng chèn ép thế lực của Cổ Đạn Kiếm, Thái Tử, Vũ Đương Không, liên lạc với Thế Tử Nhị, Tam Lưu, đây là chuyện cấp bách nhất. Triều đình không thể không nhiễu loạn, bằng không vận mệnh quốc gia sẽ không thể hưng thịnh, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới chuyện hoàng thượng đánh cờ với thiên đạo. Ta thấy thái tử ngược lại đang cố ý thoát khỏi sự kiềm chế của ba đại thiên tôn, cũng không muốn phá hỏng vận mệnh quốc gia, dù sao bây giờ hắn làm tới vị trí thái tử, trên danh nghĩa thiên hạ sớm muộn gì cũng là của hắn, nếu thiên hạ đại loạn, sẽ chẳng có ích lợi gì đối với thái tử như hắn. Nhưng Vũ Đương Không này một lòng muốn trả thù, hoài khó giải quyết. Lúc này lão tứ nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quan trọng là nàng nắm giữ tế thiên phù chiếu, tại thêm tần này Gia Cát tiên sinh trợ giúp nàng đánh cắp khí thiên tử, ở đại tục Ác Linh, chỗ Vương Triều Đại Uy tiến hành phiến tế, khiến cho thực lực của nàng tăng mạnh. Chỉ sợ cũng là một yếu tố quấy rối thiên hạ. Thực lực của nàng tăng mạnh, vừa lúc để nàng tranh đấu với thái tử đạt được một sự cân bằng vi diệu, thực lực của chúng ta bây giờ ngược lại có thể duy trì ở trong đó. Cứ như vậy, chúng ta còn có thể kết hợp với các thế lực nhỏ, hơn nữa bọn họ tranh đấu với nhau, thì chắc chắn phải giữ cho lòng dân trong thiên hạ ổn định, nên Vũ Đương Không thể tùy ý làm bậy. Ngược lại, nàng còn muốn tranh thủ lòng dân. Tứ gia xem, gần đây có phải Vũ Đương không đã bớt đi rất nhiều, đang tiến hành một loạt chính sách pháp lệnh tốt. Chuyện này không tệ. Từ sau khi phụ hoàng lập nhị ca làm thái tử, chính sách của triều đình đã có trật tự hơn rất nhiều, các nơi cũng bắt đầu tiến hành xây dựng, thủ đoạn của Vũ Đương không cũng không tệ lắm. Nếu nàng thảnh thơi xuống quản lý đất nước cũng là một thế hệ danh thần. Cổ Trần Sa nói, Gia Cát tiên sinh, chuyện người nói đi tìm bên phía Cảnh Phồn Tinh để nhận được huyết mạch Thanh Long, phải triển khai hoạt động thế nào? Nếu ta tính không sai, trong nhà họ Cảnh bây giờ đã có một giọt tinh hoa huyết mạch Thanh Long, là để dùng cho đệ tử kiệt xuất, nhà họ Cảnh có chút khí vận, chắc chắn phải có người được ngôi sao chuyển thế sinh ra. Gia Cát Nha nói, cho nên mời vương ra đi một chuyến tới bên nhà họ Cảnh, thế gia này có dã tâm cực lớn. Nhà họ Cảnh giống như là thế gia hạng hai nhưng tích góp đặc biệt hùng hậu. Lúc này, Cảnh Phồn Tinh còn tu luyện đến đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, nếu muốn nâng cao địa vị gia tộc sẽ là chuyện vô cùng dễ dàng. Cổ Trần Sa nói, nhưng lần này hắn ám sát ta, tội ác tày trời đã biểu lộ muốn đối đầu với triều đình, có thể làm suy yếu lực lượng của thế gia này cũng không tệ. Đáng tiếc phụ hoàng đang bế quan, tĩnh tiên tư của chúng ta vì ổn định đại cục chỉ có thể tạm thời chịu đựng, nếu không, muốn nhổ tận gốc nhà họ Cảnh cũng là bình thường. Nhà họ Cảnh có nội tình rất mạnh mẽ, cao thủ hàng đầu cũng không phải là Cảnh Phồn Tinh. Cho dù bây giờ hắn tu luyện thành nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, vẫn kém hơn Cảnh Khâu gia chủ hiện tại. Nếu không có sự hiện hữu của hắn, năm đó Vũ Đương không của Vũ gia làm sao có thể đính hôn với Cảnh Phồn Tinh. Gia Cát Nha hình như đã biết tất cả. Mấy năm nay Cảnh Khâu đều không ra tay, không biết rốt cuộc thực lực của hắn thế nào. Người này ẩn nấp ở trong nhà họ Cảnh chăm sóc dạy bảo đệ tử, vô cùng khiêm tốn. Nhưng mấy năm nay nhà họ Cảnh xuất hiện vô số nhân tài, còn liên lạc với rất nhiều thế gia nhất lưu. Thương hội Cảnh Vũ được các thế gia lớn đầu tư vào, thật ra cũng không tránh khỏi liên quan tới các hoạt động ngầm của Cảnh Khâu. Lâu Bái Nguyệt cũng có rất nhiều tình báo. Người này chắc hẳn đã tu luyện được thành thân bất tử. Gia Cát Nha nói, lúc ta ở trong dân gian chưa gia nhập tĩnh tiên tư đã chú ý tới người này. Lần này vương gia đi vào đó có thể dò hỏi lai lịch của người này. Ta cảm giác người này còn nguy hiểm hơn cả Cảnh Phồn Tinh và Vũ Đương không? Gia Cát tiên sinh coi trọng như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân. Cổ Trần Sa thật sự coi trọng, đạo cảnh nhị thập tam biến soi thấy quá khứ, nhị thập tứ nhìn trộm được tương lai. Nếu nắm giữ hai loại năng lực này, đến nhị thập ngũ biến mới là thân bất tử. Nếu Cảnh Khâu tu thành thân bất tử, chỉ sợ rất khó đối phó, ta chắc chắn không phải là đối thủ. Đạo cảnh nhị thập nhị biến chính là pháp thiên tượng địa. Lúc này chẳng khác nào có thể dùng pháp lực diễn hóa vạn vật trong thiên địa, có thể nói là một loại cực hạn trong tu hành. Đạt tới nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, chính là lấy pháp lực của bản thân nhìn trộm những chuyện xảy ra trong quá khứ, không thể coi thường loại cảnh giới này được, chính là vận chuyển pháp lực của bản thân tới cực hạn, đột phá phong tỏa của thời không bây giờ trong U Minh, cảm nhận được chuyện quá khứ ở cấp độ sâu hơn. Đạo cảnh nhị thập tam chiếu kiến quá khứ, vận chuyển pháp lực hiểu rõ nhấp vi, vượt xa nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Đây cũng là một sự nâng cao về bản chất. Nếu tu vi của Cảnh Phồn Tinh và Cốc Họa là nhị thập tam biến, vậy Cổ Trần Sa rất có khả năng không làm gì được đối phương. Điều này nhìn như chênh lệch một cảnh giới, thật ra đại biểu cho sự chênh lệch rất lớn khi vận dụng pháp lực của bản thân. Mà nhị thập tứ biến nhìn trộm sau này lại càng không thể nói, chuyện đã qua là không thể thay đổi, cho nên dùng pháp lực đi soi tương đối dễ dàng, mà chuyện sau này còn chưa xảy ra, có vô số khả năng. Có lẽ ngươi nhìn trộm được một biến hóa trong tương lai. Nhưng bởi vì sự nhìn trộm của ngươi, sau này sẽ không phải biến hóa như vậy nữa. Tất cả những chuyện này loạn như ma. Nếu đến loại cảnh giới này, pháp lực vận chuyển tinh thâm, sợ rằng sau này Cổ Trần Sa gặp phải thậm chí không có khả năng chạy trốn được. Mà nhị thập tam biến soi thấy quá khứ, nhị thập tứ biến nhìn trộm, sau này, nhị thập ngũ biến chính là thân bất tử. Cái tên thân bất tử này tất nhiên là đại biểu cho pháp thân mạnh mẽ, nhưng nhiều hơn chính là thủ đoạn tránh giữ tìm lành. Suy nghĩ kỹ, ngươi có thể soi thấy quá khứ. Nhìn trộm tương lai, hiểu rõ biến hóa trong thiên đạo và các loại số kiếp, vậy dĩ nhiên có thể tránh né được các âm mưu tai họa, do đó rất khó chết, đây mới là ý nghĩa thật sự của thân bất tử. Đạo cảnh đến nhị thập biến tụ tán vô thường, sau khi tu thành pháp lực, mỗi hân nâng cao một cảnh giới đều đại biểu cho tìm hiểu pháp tắc thiên địa, hoàn toàn khác với một vài biến hóa trước đó. Cổ Trần Sa còn chưa tu luyện thành pháp lực, còn xa mới có khả năng mạnh mẽ chống tại thân bất tử. Cho dù hắn có ngang ngược hơn nữa cũng không thể bắt trước thời điểm. Còn là tục biến, giết chết cao thủ thập tứ biến. Vượt qua 7-8 cảnh giới giết người, sau này không thể tái xuất hiện nữa. Đạo cảnh nhị thập biến lại chẳng khác nào lão cổ hủ, bất kỳ lão cổ hủ nào cũng có thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Cảnh giới của Cổ Trần Sa bây giờ chính là thập cửu biến đại tiểu như ý, kim đan mạnh mẽ, cho dù là thần cũng chấn động. thân thể của hắn còn mạnh hơn, không chỉ nắm giữ lực thời không, còn tổng hợp các loại huyết mạch khác, hội tụ thành huyết mạch có 102. Hiện tại hắn có được huyết mạch Chu Tước, huyết mạch Huyền Vũ, huyết mạch Bạch Hổ, chỉ cần lại nhận được huyết mạch Thanh Long, tứ tượng hợp nhất, có thể thúc đẩy huyết mạch đến cực hạn, cuối cùng nếu nhận được huyết mạch Câu Trần, vậy tất nhiên trong lúc phát động huyết mạch pháp tắc ngũ hành, hắn có thể thu được lợi ích càng lớn hơn. Ngoài ra, trong cơ thể hắn còn có huyết mạch của thần ngũ quý. Những huyết mạch này đều cực kỳ mạnh mẽ, để hắn tìm hiểu được Hồng Mông Thụ tìm cách luyện hóa Hồng Mông Thánh Thể, khiến cho thân thể huyết mạch quý nhất. Nói cách khác, bây giờ Cổ Trần Sa chỉ thiếu chút nữa lại có thể tu thành đạo, cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, cũng tu thành pháp lực. Hắn nhận được pháp vương pháp tế, trong cơ thể bản thân lại có pháp lực vương, một khi tu thành tụ tán vô thường, luyện thành pháp lực, sức chiến đấu càng vượt xa bây giờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho dù là thân thể Cổ Trần Sa bây giờ có thể lớn có thể nhỏ, nhưng dù sao cũng là thân thể máu thịt trên bản chất cũng không có gì thay đổi, mà pháp lực chính là pháp lực, cho dù là yếu hơn pháp lực cũng mạnh hơn thân thể bình thường. Nhưng cảnh giới của Cổ Trần Sa được nâng cao tương đối nhanh hơn, lần này tu thành đại đạo kim đan và thập cửu biến đại tiểu như ý, không phải là dựa vào sức lực của mình, thuần túy là dựa vào thiên đạo hiến tế. Ban đầu, hắn vào trong ma vực tìm hiểu là muốn tăng lực nguyên thần của mình, tăng lên tới nhất tâm bách vạn dụng mới thắng cấp đại đạo kim đan. Như vậy thứ nhất, tư chất của hắn lại không kém thánh nhân trời sinh bao nhiêu, nhưng gặp được 4 cao thủ lớn bao vây tấn công và Gia Cát Nha, thu xếp đã khiến hắn trực tiếp nâng cao 2 cảnh giới. Điều này dẫn đến nội tình không vững, hắn cần phải cố gắng củng cố, đột phá lần nữa. Cho nên trong lúc vội vàng, hắn không định đánh vào đạo cảnh nhị thập biến, mà sau khi hoàn toàn làm quen với kim đan và thân thể lại là nước chảy thành sông. Kim đan là một điều quan trọng, pháp lực càng quan trọng hơn, không thể qua loa một bước nào. Càng tu luyện về sau, mỗi bước đều khó khăn, mỗi cảnh giới đều có lý giải đặc biệt, có chút bất chắc gì sẽ lập tức ngã xuống, cái đó không giống với các cảnh giới trước đó. Tu luyện giống như chơi thuốc nổ, lúc đầu là chế tạo pháo nhỏ, vậy còn không mấy nguy hiểm, nhưng về sau năng lượng tích góp cực lớn, động một cái là sẽ khiến cho sơn hà ta biến. Ví dụ như, bây giờ Cổ Trần Sa, tùy tiện vung tay lên lại có thể hoàn toàn khiến một ngọn núi hóa thành bột mịn, lực lượng khổng lồ như vậy đều được khống chế ở trong thân thể nho nhỏ, nếu nhớ không khống chế được, vậy hậu quả sẽ rất khó lường. Nắm giữ lực lượng càng lớn lại càng không thể tham công liều lĩnh, tùy ý làm bậy, nếu không sẽ bị hại ngược lại. Cổ Trần Sa biết rất rõ ràng về điểm ấy. Bởi vì Cảnh Khâu này tu thành thân bất tử, cho nên có uy tín và danh vọng trong thế gia lớn cực kỳ cao, bởi vì hắn thật ra không quá lớn tuổi, cũng chỉ hơn 100 tuổi, mà tuổi thọ của thân bất tử ít nhất cũng trên 2.000 năm, đây cũng là chỗ lợi hại của người này. Chắc hơn 50 năm trước, hắn đã tu thành thân bất tử, sau khi Hoàng thượng đột nhiên xuất thế, hắn lại hoàn toàn ẩn giấu, không có bất kỳ động tác nào. Gia Cát Nha nói, cho nên người này tinh thông thiên cơ, tuyệt đối không đơn giản. Đạo cảnh nhị thập ngũ biến thân bất tử trên cơ bản chính là cảnh giới của lão cổ hủ lực lượng nòng cốt nhất trong rất nhiều gia tộc. Ví dụ như thế gia nhà họ Lôi nghìn năm, tu vi của gia chủ có lẽ còn chưa tới cảnh giới này. Tu luyện đạt tới cảnh giới như vậy nhất định có thể chấn hưng gia tộc, bởi vì soi thấy quá khứ, nhìn trộm sau này, có thể nhìn rõ mọi việc, không nói công bằng, còn có thể lợi dụng năng lực để suy tính, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho gia tộc. Cảnh giới đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa lại không có năng lực này. Cổ Trần Sa nghe Gia Cát Nha nói đã nhận được rất nhiều chi tiết về nhà họ Cảnh, trong lòng cũng dần dần biết chuyện gì xảy ra, vì vậy thân thể thoáng dao động, ra khỏi quả cầu thương sinh chi nguyện lại đi tới Cảnh Châu. Tiếp theo còn có rất nhiều chuyện. Sau khi nhận được huyết mạch Thanh Long, hắn còn muốn thu được một người là ngôi sao chuyển thế xuống. Gia Cát Nha đoán được vài chuyện, nhà họ Cảnh sẽ xuất hiện một người là ngôi sao chuyển thế. Bản thân Gia Cát Nha là thất tinh chi chủ, lại cộng thêm quả cầu thương sinh chi nguyện giúp đỡ, mức độ suy tính đã vượt qua rất nhiều lão cổ hủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.